Đèn còn không có lượng, Thường Bá Phàn liền đến mép giường, xốc lên chăn. Hắn chỉ nhìn Tô Huyền Nương liếc mắt một cái liền thu hồi mắt, có vẻ có điểm lãnh đạm. Hôm nay văn nhà nước người tới ngồi ở mép giường, Tô Huyền Nương nhìn hắn tiến chăn chính là nằm xuống, trong miệng nói dừng lại một lát, Phương nói tiếp, văn nhà nước lấy công công không mừng ta một nhà thông báo này cử, nói ta hai câu. Ân. Thường Bá Phàn nhắm mắt lại. Nhà bọn họ rất có của cải sao. Sau này chuẩn bị này đó, không cần kinh chúng ta tay chính là. Tô Huyền Nương nói tiếp. Điểm hảo đèn đang chuẩn bị cáo lui, Minh Hạ nghe thế câu, dừng lại cáo lui nói, chiều giường bên kia liền thiếu hai hạ thân, bước nhanh lui đi ra ngoài. Nay xương, mới vừa nhắm mắt lại Thường Bá Phàn mở bừng mắt, đôi mắt trên giường trướng thượng định rồi một lát, sau đó quay đầu, nhìn về phía hắn thê. Chính là. Tô Huyền Nương đón nhận hắn mắt, trọng hỏi. Lời này không phải đơn giản nói là có thể nói rõ ràng, Thường Bá Phàn ngồi dậy, kéo lên chăn, thuận tay thế nàng bên kia trượt xuống chăn cung kéo đi lên, trong miệng đạm thanh nói, nhà bọn họ có hai nhà không tồi quan hệ thông gia, ngày thường không thế nào lui tới, nhưng quan hệ duy trì không tồi. Phải không? Kiếp trước, nàng hoàn toàn không biết. Kiếp trước nàng không thấy xuyên sự tình rốt cuộc có bao nhiêu. Tô Huyền Nương ở trong lòng thở dài. Ân, đây là nhà bọn họ quan hệ, nhưng tuyệt không sẽ dễ dàng vận dụng. Trừ phi sự tình quan nhà mình sinh tử tồn vong đại sự. Nhà mình. Tô Huyền Nương dường như là nghe ra một chút cái gì tới, nếu là trong tộc đâu. Quả nhiên là hắn Huyền Nương, hắn tự mình vì chính mình chọn thê, Thường Bá Phàn tâm tình lại không mau, vẫn là bị nàng giờ phút này thông tuệ giải khai chút tích tụ. Này xương, nàng cánh tay đụng phải thân thể hắn, tay chỉ gần ở giơ tay có thể với tới chỗ. Hắn tâm tư vừa động, duỗi tay qua đi cầm tay nàng. Nàng không có động, Thường Bá Phàn nắm chặt nàng. Kia ở đáy cốc trong gió hơi hẩy một ngày tâm cuối cùng ấm lại một chút. Rốt cuộc là không như vậy khó chịu, hắn cùng nàng cẩn thận nói, sẽ không, lúc ấy ta phụ thân nhiều lần cầu văn công bên kia chuẩn bị hạ trong kinh quan hệ, đều bị huyền cự, sau lại ta phụ thân làm tàn nhẫn tay bức bách, phản bị gõ, còn bồi chút đi vào, tự kia về sau, hai nhà nhiều năm đều là duy trì một cái trên mặt tình cảm, đến ta trong tay, mới vừa rồi hảo chút. Người thích bọn họ? Tô Huyền Nương đặt câu hỏi. Hoan gia kết giải không nên kết. Thường Bá Phàn nói xong, thấy nàng không tán đồng mà nhăn lại giữa mày, không cấm cười khổ một tiếng, cầm lòng không đậu mà thăm dò qua đi hôn nàng giữa mày một ngụm, chống nàng ngạch má thấp giọng nói, lúc ấy ta đem sinh ý làm khai, yêu cầu người quá nhiều, trên quan trường, trong tộc, không thể không gãi đúng chỗ ngứa, cùng bọn họ già khôi phục lui tới. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 97 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 98 chương. Tô Huyền Nương biết, không phải không thích, là có thể không lui tới, đây là sống ở thế gian người, ai đều làm không được sự. Nàng gật gật đầu, cho là đã biết. Nàng lại hỏi, kia nhà bọn họ sau này sự không cần kinh chúng ta tay. Thấy nàng chấp nhất như thế, Thường Bá Phàn cười than một tiếng, trầm ngâm một lát mới nói. Ngươi không nghĩ giúp bọn hắn ra, phải không? Nhân tình, có tới có lui mới gọi người tình, lần này nếu không giúp lao trưởng bối một nhà, lại tương trợ mặt khác hai nhà, này thù đó là hoàn toàn kết hạ. Bọn họ trước kia không cũng tương cự quá hỗ trợ. Tô Huyền Nương không đáp hỏi lại. Thường Bá Phàn sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn phát ra một trận sang sảng tiếng cười to. Cười bãi, hắn đem người ôm đến trong lòng ngực, lúc này trên mặt hắn ý cười như cũ chưa tiêu, đúng vậy, cũng thế. Hắn đã có càng tốt trợ lực. Nhà này không cần cũng thế, và lại, hắn đã có làm tộc nhân hướng hắn rửa tề nỗi nhớ nhà quyền bính, Tô Văn Công bối phận lại đại, cũng không có khả năng con cháu ở kinh hắn tay cao trung sau cùng hắn trở mặt vô tình, rốt cuộc không dám cùng hắn xé rách mặt. Này nhất thời, bị nhất thời, phong thủy thay phiên chuyển, hiện đã chuyển đến trong tay hắn, hắn nếu là còn do dự không trước, cũng liền cô phụ nhạc phụ đối hắn một phen khổ tâm mong đợi. Này hai ngày ta sẽ đi tranh Văn Công phủ. Nàng đầu ở ngực giật giật, vừa lúc nằm ở hắn ngực. Ép tới hắn ngực nặng trĩu một mảnh, đồng thời cũng đem hắn không mang tâm điền tràn đầy, không hề khe hở chỗ. Thân thể lại ấm áp thẳng tâm không phiền, Thường Bá Phàn ôm nàng eo, vỗ nhẹ nàng bụng nhỏ, hảo, không, rút, ngủ bãi, có ta đâu. Tô Huyền Nương muốn ngủ, nàng bắt lấy hắn eo sườn một góc, nhắm mắt lại, mang theo buồn ngủ nói, không, rút, sau này có phiền thoái, ta sẽ gánh, ngươi yên tâm. Dứt lời, nàng đã ngủ, Thường Bá Phàn nghe nàng tế không thể nghe thấy thấp thiển tiếng hít thở. Túi đầu nhìn trong lòng ngực người, sau một lúc lâu, hắn thở hắt ra, ôm nàng tiểu tâm di hạ nằm xuống. Miễn cho nha hoàng tiến vào nhiễu nàng, hắn liền không kêu nha hoàng tiến vào tắt đèn. Qua hai ngày, ngày này buổi chiều còn chưa tới chẳng vạng, Thường Bá Phàn liền đã trở lại, hắn đổi hảo xiêm y để ra tới, liền cùng Tô Huyền Nương nói, ta hôm nay đi văn công phủ. Tô Huyền Nương lẳng lặng mà nhìn hắn, ngây người một trận, nói hội thoại liền ra tới. Thường Bá Phàn tiếp nhận nha hoàng truyền đạt nước trà, hướng đứng ở án thư nàng đi đến, nhìn về phía nàng luyện tự, khen, hảo tự. Hắn xem tự, Tô Huyền Nương xem hắn. Thường Bá Phàn đương không thấy được, chỉ lo xem tự, Huyền Nương tự cùng nhạc phụ giống nhau, có độc thuộc chính mình gần cốt, thật thật chữ giống như người, mới vừa như thiết nhận, lại nhu tựa xuân liễu, tề cương nhu to lớn tập. Tô Huyền Nương chiều chính mình tự nhìn lại nhìn về phía hắn. Huyền Nương, còn viết sao? Vi phu cho ngươi nghiên mặc. Thường Bá Phàn rất có hứng thú địa đạo, giơ tay phất khởi tay áo, dục muốn nghiên mặc. Chính là không cùng Tô Huyền Nương giảng ở văn công phủ sự. Tô Huyền Nương cũng trầm ổn, thấy hắn nói muốn nghiên mặc, quay đầu đến nàng chưa viết chính tả xong từ dán lên, liền gật gật đầu, cầm lấy bút, trầm hạ tâm, kế phía trước viết huy mặc phát họa. Đãi một bộ từ như nước chảy mây trôi huy liền xong, nàng gác xuống bút, đầu một sự kiện chính là chiều Thường Bá Phàn nhìn lại, liền liền nha hoàn kịp thời dâng lên nhiệt khăn cũng không đi tiếp. Chỉ nghĩ nghe hắn nói ra văn công phủ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ân. Thường Bá Phàn lại là tiếp nhận nha hoàn dâng lên khăn, xoa tay, chọn hạ mi, Huyền Nương như thế xem ta, chính là có việc. Đây là nàng không cẩn thận hỏi, hắn liền không nghĩ nói. Sao sinh như thế? Hắn không nói, ta đây liền đi hỏi bãi, sơn không phải ta, ta đi liền sơn chính là, Tô Huyền Nương chờ không tới lời nói, liền hỏi nói, ngươi là đi nói sự. Văn nhà nước nói như thế nào? Rốt cuộc là hỏi. Thật vất vả, Thường Bá Phàn mỉm cười, đem hắn kia khối khăn ném cho nha hoàn, từ một cái khác nha hoàn trong tay cầm nàng lại đây, cầm lấy tay nàng thế nàng xoa. Hắn mắt mang ý cười, liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó trở lại trên tay nàng, khỏe miệng nít lên, có điểm sinh khí. Không khí bệnh bãi. Tô Huyền Nương quan tâm hỏi. Trước hai ngày, nàng liền như vậy một thông báo, nói là suýt nữa muốn bị bệnh, này rác mặt nói, ấn kia tính tình, chẳng phải là đương trường liền ngã bệnh. Kia không biết vì sao. Nhìn nàng lanh túc lại mang theo chút ngốc khở trên mặt một mảnh lược hiện vội vàng quan tâm, Thường Bá Phàn có chút buồn cười, ta xem văn lão tổ sắc mặt không tốt lắm, liền cáo từ ra tới. Khí bị bệnh cũng hảo, Tô Huyền Nương dừng một chút, nhìn Thường Bá Phàn liếc mắt một cái, gặp người ý cười ngâm ngâm, nhất phái tính tình không thể tốt hơn bộ dáng, rốt cuộc nàng vẫn là đem chính mình ý xấu chàng nói ra, bị bệnh liền phải hầu bệnh, ngươi liền có thể tỉnh thật nhiều sự. Nàng là phải đi, cũng không sợ Thường Bá Phàn không thích nàng. A. Thường Bá Phàn thực sự sửng sốt thật lớn một chút, mới vừa rồi minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, cái này hắn đôi mắt đều nhân kinh ngạc mở to chút. Ta xem nhà bọn họ cũng sẽ không bệnh. Chính là bị bệnh cũng đến cất giấu, tuy nói như thế bọn họ liền không thể tìm lấy cớ chỉ trích Thường Bá Phàn không tôn bất hiếu, nhưng nói, Tô Huyền Nương không khỏi có chút tiếng ối. Bị người mắng vài câu lại như thế nào, gia nhân này vô thế mới là quan trọng sự, nếu không cậy thế lên, kia mới là hậu hoạn. Thấy nàng nói còn khẽ thở dài một hơi. Thường Bá Phàn đại lăng qua đi chính là không biết nên khóc hay cười, nhịn không được méo méo nàng ủ rũ khuôn mặt, ngươi còn tưởng nhân ra khí bệnh a? Là như thế, nhưng cũng không thể toàn quái nàng nghĩ như vậy, Tô Huyền Nương gật đầu lại lắc đầu, là nhà bọn họ người thực dễ dàng sinh khí, sinh bệnh. Cầm cái này áp người. Ngày đó lấy công những lời này đó, lúc ấy Tô Huyền Nương còn không có hồi quá vị tới, xong việc nhớ tới, mới phẩm ra tới thường lấy công nói ra những lời này đó. Cùng trước kia những cái đó cầm thân phận đắn đo nàng phụ nhân không có gì khác nhau, đơn giản chính là ngươi không bằng ta ý, ngươi đem ta khí bị bệnh, ngươi liền tội đáng chết vạn lần. Nguyên lai nam nhân thủ đoạn xử lên, cùng nữ nhân xử cũng không quá lớn khác biệt. Tô Huyền Nương này cũng mới hoàn toàn minh bạch, gia nhân này tuyệt không có đồn đãi giữa phong nhẹ vân tịnh, giữ mình trong sạch, chỉ lo thân mình. Chân chính quân tử, quyết sẽ không hiệp mình hiếp người, đặc biệt là ỷ thế hiếp người. Ha ha, đảo cũng là. Ngày đó gặp mặt. Bên Mã Công đã một năm một mười cùng hắn bẩm báo, đây cũng là Thường Bá Phàn hôm nay bất thời giờ mau trong quá khứ nguyên nhân, không có như thế nào kéo. Đem khăn cho nha hoàn, Thường Bá Phàn dắt lấy tay nàng đi ra ngoài, sinh không được hai ngày khí, nhiều lắm quá hai ngày, Phần Châu Phủ liền sẽ thu được tin tức, đến Lâm Tô khoái mã bất quá một ngày, đến lúc đó tin tức tốt vừa đến, ngươi liền chờ nhà bọn họ lại đây cho ngươi tặng lễ nói lời cảm tạ bãi. Tặng lễ nói lời cảm tạ. Tô Huyền Nương đôi mắt gắt gao nhìn hắn, sẽ sao? Lần này quan chủ khảo, là đương kim kim thượng ân sư. Tô Huyền Nương gật đầu, cái này nàng biết, đương kim kim thượng ân sư họ Liễu, là bọn họ vệ quốc thái phó đại nhân, cùng kim thượng thầy trò tình nghĩa thâm hậu vô cùng. Người là biết đến bãi. Biết, là Liễu lao thái phó. Bệ hạ ban ấn khoa, từ hắn chủ trì, lại hợp tình lý bất quá. Huyền Nương, người muốn đi kinh thành sao? Mới ra phi diễm viện, Thường Bá Phàn đột nhiên dừng lại bước chân, cùng nàng nói. như thế nào đột nhiên nói đến kinh thành. Tô Huyền Nương sai lăng khó hiểu, thấy hắn chờ nàng đáp lời, nàng cũng không biết nói cái gì, đột nhiên ma xui quỷ khiến nói, ca ca ta ở kinh thành. Nàng huynh tẩu toàn ở kinh thành. Kinh thành là cái hảo địa phương. Kiếp trước sau lại nhật tử, đã không có cha mẹ thân, huynh tẩu ở nơi đó phù hộ nàng. Nói cho hết lời, Tô Huyền Nương phát hiện nàng là thích kinh thành. Đến nỗi muốn đi sao? Thích, tự nhiên là muốn đi, nhưng có đi hay không dâu dịa, nàng là phải về đến phụ thân mẫu thân bên người đi. Kinh thành là bọn họ hồi không được địa phương, nàng kiếp trước đã đi qua, này thế không đi cũng không có gì quan hệ. Không đợi nàng lại nói, lúc này Thường Bá Phàn đã mở miệng, hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt ôn nhu, ta đây quay đầu lại mang ngươi đi xem ca ca ngươi, tốt không? Tô Huyền Nương lắc đầu. Không đi. Không đi, ta muốn bồi cha mẫu thân. Khơ nhi, Thường Bá Phàn dở khóc dở cười, ngươi như thế nào bồi a? Đều gả cho hắn. Về nhà bồi. Lần này, Thường Bá Phàn xem như nghe hiểu, hắn bên miệng tươi cười dần dần đạm đi, nắm tay nàng đồng thời chậm rãi tùng trì mở ra. Cuối cùng, hắn buông lỏng ra tay nàng, bắt tay thu hồi trong tay áo, tạo thành nắm tay, hắn đi rồi hảo một trận, đi đến nhà thủy tạ hoa viên cầu gỗ thượng, hắn mới quay đầu lại, cùng vẫn luôn đi theo hắn phía sau người đạm nói, ta nếu là đi kinh thành, ngươi bồi ta đi sao? Hắn đứng ở trên cầu, người hảo cao, Tô Huyền Nương ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn khoanh tay đứng thẳng, thần sắc lạnh băng vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Lúc này gió thổi tới, thổi rối loạn hắn sợi tóc cùng thanh y lìa. Hắn quần áo là cũ, thanh y phía mây phần giặt hồ nhiều lần sau bạch. Đây là hắn mẫu thân qua đời trước, cho hắn làm quần áo, tổng cộng có vài thân, hắn thực yêu thích xuyên này đó quần áo cũ, một hồi ra tới liền phải thay. Này thế cũng giống nhau. Hắn trước kia ở hài tử không có sau, lão cùng nàng nói, Huyền Nương, ta chỉ có ngươi. Khi đó trên người hắn tràn đầy đau thương, Tô Huyền Nương cho rằng hắn là ở vì hài tử thương tâm. Nhưng hiện tại, Tô Huyền Nương chiều trên cầu đi tới, đứng ở trước mặt hắn, đứng nghiêm, nàng lòng tràn đầy hoang mang, hỏi hắn, ngươi vui mừng ta cái gì đâu? Ngươi thật sự vui mừng ta sao? Nói, nàng mạc danh muốn khóc, không đợi hắn phản ứng, Tô Huyền Nương hỏi ra kiếp trước rất nhiều người nói hắn tâm duyên nàng, nàng lại nghĩ trăm lần cũng không ra sự, ngươi nếu là thật sự vui mừng vừa ý ta, ngươi liền không nên cưới ta. Thường Bá Phàn, ta là cái ngốc, ta không nên ngốc tại các ngươi Thường gia, nhà các ngươi như vậy nhiều người, như vậy nhiều sự. Các ngươi một cái hai cái mỗi một cái ta đều xem không rõ, ta xem không hiểu các ngươi. Này đây ngươi muốn chạy. Nhưng ngươi phải đi đến nào đi. Thường Bá Phàn hít sâu một hơi, tàn nhẫn quyết mà đánh gãy nàng lời nói, hắn tưởng hảo hảo nói chuyện, nhưng lúc đó hắn trong lòng thống khổ cùng lửa giận phá tăng rào, hắn vô pháp tại đây tình cảnh này hạ, còn có thể tại nàng mặt biểu bảo trì hắn khắc chế, ngươi gả cho ai, nhà ai có thể không có người. Ngươi ngốc sao? Ngươi không ngốc. Ngươi chính là không tâm duyệt ta. Không muốn cùng ta sinh hoạt. Nàng khóc, trong ánh mắt rớt ra như giọt nước giống nhau đại lệ tích tới, Thường Bá Phàn tâm cùng bị đao chém giống nhau mà đau. Nhưng ta thích ngươi à, Huyền Nương, ta thích ngươi, ta lúc nào cũng đều tưởng đem ngươi mang ở ta bên người, ngươi liền theo ta đi bãi, ta không thể không có ngươi. Hảo, ngươi không hiểu sự, ta dạy cho ngươi, ngươi không nghĩ quản sự, ta thế ngươi quản, ngươi không vui ai, ta liền không vui ai, ngươi vui mừng một chút ta được không? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 98 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 99 chương. Người rốt cuộc muốn như thế nào tồn tại mới xem như tồn tại nha, nhật tử muốn như thế nào quá, mới có thể ai đều hảo đâu. Tô Huyền Nương thật là không rõ, sống hai đời vẫn là không làm rõ được. Muốn như thế nào chu toàn, mới có thể không có người thương tâm, giai đại vui mừng. Nàng đã sống hai đời A, vẫn là lộng không rõ. Khả năng nhật tử chính là như vậy, lệnh người thế khó xử, không có ai có thể quá thượng hợp phù tâm ý nhật tử, Thường Bá Phàn như thế, nàng cũng như thế. Tô Huyền Nương thật muốn cùng Thường Bá Phàn lắc đầu, nói nàng không nghĩ cùng hắn đi, nàng tưởng hồi cha mẹ tự mình biên đi, ở bọn họ bên người, nàng mới là chịu bảo hộ, không có người sẽ xúc phạm tới nàng. Chính là sống hai đời, nàng cũng minh bạch. Cha mẹ bên người là tịnh thổ, nhưng nàng ngốc kia phiến tịnh thổ, là cha mẹ thế nàng chống đỡ bên ngoài thương tổn mới đổi lấy. Đã hiểu, liền rốt cuộc hồi không đến vô chi từ trước. Đã sớm bất đồng, từ nàng trở về ngày đó bắt đầu, cũng đã bất đồng. Nàng trở về không được. Tô Huyền Nương thất thanh khóc giống, nước mắt rơi như mưa, nàng kêu Thường Bá Phàn, Thường Bá Phàn, Thường Bá Phàn. Nàng có ra, chính là cũng không có ra, nàng trở về không được. Thường Bá Phàn kinh ngạc. Cái gì thương tâm thống hận đều không rảnh lo, hắn sốt ruột mà ôm lấy nàng, tưởng gió lớn thổi nàng, ôm nàng chuyển qua bối, thế nàng chặn phong, gấp đến độ giọng nói đều khẩn, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Thương Bá Phàn, cha, mẫu thân nàng tê ơ. Nàng khóc đến thở hổn hển, Thương Bá Phàn lòng nóng như lửa đốt, hảo hảo hảo, đã biết, ngươi đừng khóc, liền mang ngươi trở về. Nói, Thương Bá Phàn giọng nói run lên lên, gần như vừa khóc vừa kể lể, đừng khóc, ngươi tưởng hồi liền hồi, ta đây liền mang ngươi trở về, Huyền Nương, ngươi đừng khóc. Tô Huyền Nương không nghĩ khóc, nàng bắt lấy hắn vào áo, nâng lên hai mắt đẫm lệ xem hắn, ta không khóc, ngươi cũng đừng khóc. Thương Bá Phàn hốc mắt chung vẫn luôn hàm chứa nước mắt rớt xuống dưới, hắn quá khổ sở, nhưng hắn lại là như thế mà ái mộ khát vọng nàng nha. Hảo hắn nghẹn ngào, rút ra khăn tay cho nàng sát nước mắt, ta không khóc, ngươi cũng đừng khóc. Ra ở đâu đâu? Khả năng có nàng chính mình địa phương, mới là ra bãi, người khác cấp, đều không phải ra, chỉ có chính mình cấp, chính mình ở địa phương, mới là ra bãi. Nguyên lai, đây là nàng kiếp trước không hiểu đến đạo lý, ông trời làm nàng sống lại một đời, chính là vì thế tới bãi. Hảo cô độc a, chưa bao giờ biết cô độc là vật gì, Tô Huyền Nương cảm giác được nàng tâm đều không. Lúc này Thường Bá Phàn còn ở vội vàng mà thế nàng xoa nước mắt, hắn tay không cẩn thận đụng tới nàng trên mặt, ở mức lại lạnh băng, Tô Huyền Nương mở to hai mắt nhìn hắn, đem hắn vội vàng lo lắng, còn có tự trách xem ở trong mắt. Nàng không vui hắn sao? Có lẽ là bãi, có kiếp trước ở phía trước, nàng rất khó đi vui mừng hắn. Nhưng nàng chán ghét hắn sao? Cẩn thận ngẫm lại, là có chút chán ghét. Nàng chán ghét hắn làm nàng mất đi mẫu thân cùng hải tử. Trừ cái này ra, nàng đau lòng hắn. Đau lòng hắn đối nàng lấy lòng, đau lòng hắn bên ngoài khó xử cùng vất vả. Có lẽ đây là vui mừng bãi. Thôi, thôi, nếu đây là nhân gian, này liền nhân gian tình, kia nàng đã biết. Ta không quay về gió thổi tại bên người, giống như là mênh mông đại địa ở nàng bên thai thở dài một hơi. Tô Huyền Nương quay đầu đi chỗ khác, đuổi theo gào thét mà đi tiếng gió, lại cái gì cũng không thấy được nghe được. Nàng ngây người một lát, buồn bã quay đầu lại, chiều bình tĩnh nhìn nàng nam nhân nói, Thường Bá Phàn, ta không cùng ngươi hòa ly. Nàng rút ra trong tay áo chính mình khăn, cho hắn xoa hắn kia ẩm ướt lạnh băng tay, không tự chủ được khẽ thở dài, ngươi đừng khổ sở, ta đau lòng ngươi đâu. Có lẽ không như vậy vui mừng, nhưng đã không còn như vậy căm hận. Đối hắn liền hảo điểm bãi, nhân sinh đã như vậy khó khăn. Huyền Nương. Đột nhiên mà, Thường Bá Phàn gắt gao mà ôm lấy nàng, hắn đem đầu vùi ở Tô Huyền Nương cần cổ. Nước mắt thấm qua nàng cổ, chảy vào nàng phía sau lưng. Người của hắn là lãnh, nước mắt lại là nhiệt, Tô Huyền Nương chậm rãi hồi ôm lấy hắn, theo hắn phía sau lưng, đầu dựa vào hắn ngực cùng hắn dựa sát vào nhau. Kia cao treo ở nàng nhân sinh thượng xương đen đã dần dần đạm đi, lộ ra rõ ràng bộ dáng, nó hung hiểm đáng sợ, bùi gai lan tràn, lại cũng có trời sáng khí trong, nhàn vân tự tại bộ dáng. Muốn qua cái dạng gì nhật tử, đoan xem nàng hướng nơi nào chạy. Nhật tử là chính mình đâu. Nàng muốn bắt đầu cho chính mình một cái ra. Ngày này chẳng vạng, Thường Bá Phàn đi đường đều là bay, thấy ai đều mang cười. Bữa tối sau hắn có chút ngồi không được, tưởng đem trong thành trưởng quay nhóm đều gọi tới thưởng một lần, phân phó Nam Hòa đi gọi người, bị Nam Hòa vẻ mặt đau khổ ngăn lại. Nam Hòa nói, ra, cái này trưởng quay nhóm đã chuẩn bị nghỉ ngơi, bọn họ sáng mai sáng sớm liền tới đây, ngài có việc, ngày mai lại báo cho bọn họ bãi, như có việc gấp, ngài cùng ta phân phó, ta đây liền đi báo tin. Đương trưởng quầy cũng không phải là thoải mái sống, đặc biệt là cấp Thường Bá Phàn đương trưởng quầy, mỗi ngày đều phải cùng đại chủ nhân hội báo, vội xong cửa hàng một ngày nghề nghiệp, bọn họ còn muốn kiểm kê hảo ngày này chính mình cửa hàng ra vào, nghị sáng mai hội báo sự, mỗi khi đều là vào đêm dùng quá cơm liền ngủ hạ, ngày mai còn muốn vội lại đây. Thường Bá Phàn là biết đến, Nam Hòa vừa nói, miễn cưỡng ngăn chặn muốn đem trưởng quầy gọi tới trò chuyện xúc động, lại làm bên Mã ưu khuyết điểm tới, làm bên quản sự cấp hạ nhân đi phát thưởng bạc. Mỗi người một quan tiền. Một quan tiền 800 văn, mãi một lượng bạc tử, này trong phủ làm việc tiểu quản sự một tháng cũng bất quá nửa quan tiền, nửa lượng bạc, này vẫn là bọn họ Lâm Tô trong thành không thể tốt hơn sai sự. Bên Mã công nghe xong có chút há hốc mồm, theo bản năng hướng Hưu chủ vị rũ mắt chậm rãi theo hoa chủ mẫu nhìn lại. Hắn xem qua đi, Thường Bá Phàn hiểu ngầm đến, cũng theo xem qua đi. Chủ mẫu chuyên tâm theo hoa, không thấy được hai người thổi qua tới ánh mắt. Chạm một bên hầu hạ thông thu tắt thấy được. Đang muốn nhắc nhở nương tử một câu, lại thấy cô ra ý cười ngâm ngâm mà nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía nương tử, thông thu bị hắn nhìn lướt qua, cả người một giật mình, ra đầu tê dại, thế nhưng đã quên nhắc nhở các nàng nương tử một câu. Huyền Nương, Huyền Nương. Tô Huyền Nương nghe được, ngẩng đầu lên, chiếu hắn nhìn lại. Ngày gần đây hạ nhân đắc lực, ngươi xem nhà của chúng ta bị bọn họ quét tước đến sạch sẽ, này ngói vô tấc thảo, trên mặt đất sạch sẽ như tẩy, ngươi xem có phải hay không nên thưởng. Hắn vui vẻ vài cái canh giờ, phía trước thiện trước còn cùng nàng thảo chìa khóa đi nhà kho cầm tôn san hô đỏ thụ trở về một hai phải cho nàng ngắm cảnh, hiện chính bại ở nàng trên bàn sách, ngày mai nàng còn phải làm chi xuân các nàng nâng trở về. Hắn vui vẻ, Tô Huyền Nương là đều bị hỉ, còn đi theo còn có chút vui vẻ, nhưng hắn này vui vẻ canh giờ cũng quá dài, Tô Huyền Nương liền tùy hắn vui vẻ đi, thiện sau tùy hắn lăn lộn qua lại gọi người, nàng tắc cầm theo không ra tới. Nàng cha 10 tháng thọ ngày, Tô Huyền Nương trước đoạn canh giờ liền lượng định hảo vải dệt, tính toán vì hắn từ chân đến thân làm một thân mừng thọ thường. Thường? Thường Bá Phán hỏi, nàng liền đáp. Không thường nghĩ đến hắn ngủ đều khó. Hảo, phu nhân đều nói, thường, ngươi thả đi thường chính là. Thường Bá Phán này tán tài đồng tử đương đến đó là lại thống khoái bất quá. Là, kia sáng mai tiểu nhân đi trướng phòng xưng bạc, buổi sáng liền thường đi ra ngoài. Chờ sáng mai làm gì? Thường Bá Phán hỉ khí dương dương đứng lên, đi đến Tô Huyền Nương trước mặt duỗi tay, Huyền Nương, cho ta chìa khóa, ta mang lão bên đi nhà kho xương bạc đi. Đem chìa khóa lấy lại đây. Tô Huyền Nương quay đầu lại. Thông thu thành thành thật thật mà đi. Nay chìa khóa thu hồi tới còn không có bao lâu đâu, Chi Xuân tỷ tỷ ở phòng bếp vội, còn không có thả lại đi, treo ở mép giường màn lụa câu thượng. Huyền Nương, chúng ta trong thư phòng có phải hay không còn thiếu hai cái bình hoa? Nếu không ta đợi lát nữa chọn hai cái trở về cho người cắm hoa. Ngươi thích cái dạng gì nhi? Trong kho ta nhớ rõ có mấy cái màu sắc không tồi bình ngọc. Là có bình ngọc, nhưng đó là các ngươi thường ra đổ ra truyền. Trước kia cao tổ hoàng đế thưởng cho các ngươi cao tổ, ghi tạc ra sách thượng ngự tứ, dùng để cắm hoa. Ta sợ các ngươi thường ra lão tổ tông nửa đêm tới báo ngộng. Tô Huyền Nương thầm nghĩ, trên mặt sắc mặt không thay đổi, không cần, trong phòng đủ rồi. Phải không? Nay chưa đã thèm, Tô Huyền Nương nghe trong lòng nhảy dựng, sợ hắn tự chủ trương lại chuyển đến một khắc tôn cây san hô. Hoặc là thật đem ra truyền bình ngọc cấp truyền đến, vội nói, ta muốn hai thất mại dơ bố, ngươi tìm tới cấp ta. Mại dơ bố. Thường Bá Phản xem hắn dày, lại nhìn về phía Tô Huyền Nương, khỏe miệng hướng hai bên liệt khai, đôi mắt lóe sáng sáng lên. Tô Huyền Nương ra đầu không nhịn được tê dại, không cần nghĩ nhiều liền sáng tỏ hắn ý tứ. Hắn đương nàng là tưởng cho hắn làm giày đâu. Thật là suy nghĩ nhiều, Tô Huyền Nương muốn bố chỉ là mặt tiền cửa hiệu trăng trần, nàng muốn bắt đầu chúc thọ phục. Mỗi ngày theo một chút nói liền phải mấy khối trần bố che đậy. Nhưng nàng không thể nói chỉ là lấy đảm đương trần bố, Tô Huyền Nương xem hắn hiểu lầm, chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Ta liền đi tìm, ngươi đừng theo, ban đêm theo hoa thương đôi mắt, ngươi làm bọn nha hoàng cho ngươi tẩy hảo chân đấm đấm chân, ta một lát liền hồi. Thường Bá Phản tiếp nhận thông thu bước nhanh đưa lại đây chìa khóa, mắt cười mi khai, tạm thời dùng nhà kho bạc, ngày mai ta tìm trưởng quậy bọn họ chi trướng, liền đem ngươi bạc bổ trở về. Đó là công chung công chướng, không phải nàng bạc, đó là chỉ có thể dùng không thể nạp đến nàng vốn riêng, như thế nào liền thành nàng bạc, đây là ngốc hồ đồ. Tô Huyền Nương dừng một chút, không hề răng. Chờ hắn thâm một bước thiện một bước hỉ nhảy nhót mang theo mặt vô biểu tình bên quản sự đi rồi, thấy trong phòng đã không có cô ra cùng cô ra người, thông thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng hỏi các nàng nương tử, nương tử, cô ra như thế nào đêm nay một hai phải thưởng a? Nay muộn rồi không có việc gì toàn đã ngủ hạ. Không thưởng. Hắn ngủ không được. Là hạ nhân không thể ngủ vẫn là hắn không thể ngủ, nhìn dáng vẻ hắn lựa chọn không cho hạ nhân ngủ. Cô ra hảo tinh thần. Thông thu khen nói. Nhưng không, Tô Huyền Nương phân phó nàng, đợi chút Chi Xuân các nàng trở về, ngươi cùng các nàng nói một chút, ngày mai nhắc nhở ta một câu, ngày mai cô ra bổ trở về bạc, không đi công trung trướng. Nếu là bổ nàng, vậy xem như nàng. A, ta muốn kiếm tiền. Không thể lao ăn cha mẫu thân cấp, nếu muốn chính mình đương chính mình ra. Kia nàng liền phải bắt đầu cho chính mình tích cóp tiền bạc, vừa lúc, này không cơ hội tới. Nương tử, thông thu vẫn là không nghe hiểu. Đúng rồi, đợi chút Chi Xuân trở về, làm nàng lấy bổn tân sổ sách ra tới. Nàng phải cho chính mình làm nàng ở thường gia trướng. Là, nô tỳ đã biết. Nghe không hiểu liền tính, một năm một mười học cấp Chi Xuân tỷ tỷ nghe chính là, thông thu thành thật mà trả lời. Đệ 100 chương. Nay đêm Thường Bá Phản trở về, Tô Huyền Nương đã ở trên giường. Thả buồn ngủ mông lung, nửa ngủ nửa tỉnh chung chỉ thấy hắn ở bên ngoài hưng phấn mà phân phó nha hoàn cái gì, không lâu, hắn vào phòng tới. Mơ hồ gian, Tô Huyền Nương nghe hắn cùng nàng nói cái gì, nàng không cẩn thận nghe, chỉ ý thức được hắn ở nàng cần cổ cọ sát hồi lâu, sau lại nàng mơ mơ hồ hồ ngủ, không biết bên dưới. Ngày thứ hai lên, mới phát giác vị này đương ra đem công khố nhất chân quý kia thất kim bạch lấy về tới. Này thất bố đơn độc liệt một tờ trướng, phi nặng không sẽ lấy ra tới. Kiếp trước này thất bố liền đưa vào kinh thành làm nhân tình, này thế nàng làm thường đương ra tùy tiện chọn hai khối bố, hắn liền đem nó đem ra. Tô Huyền Nương thấy, nhất thời không nói gì, Chi Xuân ở bên cạnh cụ một chút giọng nói, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, Trạng Lam nghiêm túc nói, cô ra phân phó, ngài vào phủ lâu ngày, cũng không có làm cái gì giống dạng lễ phục, về sau đi ra ngoài gặp khách cũng không có phương tiện, thả lấy này kim bạch làm một hai thân lễ phục tạm chấp nhận, sau này tìm được tốt, lại cho ngài đưa tới. Kim bạch làm xiêm y thì, ở Tô Huyền Nương trong ấn tượng, đó là trong cung tôn quý nhất nương nương mới có thể xuyên xiêm y thì, không nói đến này kim bạch quá mức phú quý, chính là này sắc, đơn làm ăn mặc nàng thượng, có thể thích, nếu là làm thành quần áo mặc ở trên người. Tô Huyền Nương tưởng tượng nàng ăn mặc một thân kim y thì, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên kim hoàng sắc bộ dáng, đôi mắt không khỏi mà trừng lớn. Nàng chiêu Chi Xuân nhìn lại. Chi Xuân vừa thấy nương tử đôi mắt đều lớn, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp, nô tỳ không biết này lễ phục có thể hay không làm. Nương tử, chúng ta muốn hay không trở về hỏi một chút phu nhân. Không cần hỏi, không làm. Tô Huyền Nương lập tức lắc đầu. Cũng không thể trở về hỏi, mẫu thân sẽ cười chết, trong lòng còn sẽ ngại Thường Bá phản tục khí. Nhà ngoại thế đại thư hương. Gia phong lại thanh chính bất quá, bọn họ Tô phủ trong phủ cũng chưa từng quá mức trương dương nhan sắc. Nhưng cô ra nơi đó nói như thế nào à, hắn tối hôm qua chính là phân phó chúng ta, nhất định phải hảo hảo cho ngài làm thân giống dạng xiêm y đi. Chi Xuân vẻ mặt đau khổ nói, tối hôm qua cô ra trở về chính là đối với nàng cường điệu phân phó một hồi, lời trong lời ngoài chính là phải cho nương tử làm thân hảo xiêm y đi. Kim bạch ở ánh đèn hạ kim quang lấp lánh, lúc ấy Chi Xuân đầu liền lớn, chờ trở lại giường đệm thượng, cả đêm không ngủ. Đừng để ý đến hắn. Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi nói. Nương tử. Ta định đoạt. Đúng vậy. Chi Xuân vẫn là vẻ mặt đau khổ, lo lắng không thôi. Hồ Tam Tỷ ở một bên nhi suối nước miếng, đem hết toàn lực mới không làm nước miếng chảy ra. Chi Xuân nói xong, nàng phí thật lớn sức lực đem đôi mắt từ kia thất tế tơ vàng dệt thành ti bố thượng rút lên, nuốt nước miếng cùng nương tử hâm mộ nói. Nương tử, này kim bạch thoạt nhìn hảo quý bộ dáng. Nếu là xuyên trên người ra phố. Tam tỷ cân nhắc nàng đi đường đến đi thành vương bắt dạng, mới sấn đến khởi này thân xiêm y đi. Thu hồi tới bãi Tô Huyền Nương xem bọn nha hoàn trừ bỏ lão luyện thành thục Chi Xuân, liền liền thành thật nội liễm thông thu cũng đi theo Tam tỷ minh hạ giống nhau đôi mắt lao hướng kim bạch trên người phiêu, quai hàm cố lấy thẳng nuốt nước miếng, đôi mắt trừng to, có chút bất đắc dĩ buồn cười, liền phóng nhi phòng. Đúng vậy. Chi Xuân nói. Nếu lấy ra tới cho nàng, đó chính là nàng, tối hôm qua có thưởng bạc trướng. Sáng sớm liền có một con tơ vàng bạch, Tô Huyền Nương tưởng sau này trong phủ nếu là lấy này hữu dụng, Thường Bá phản không lấy đồ vật tới cùng nàng đổi, nàng là tuyệt không sẽ dễ dàng nhường ra. Nói đến này liền thành nàng tài vật, Tô Huyền Nương tâm tình hơi có chút thoải mái, chờ bên mã công vội vàng tới phi diễm viện nói phần châu phủ tới tin tức sự, trên mặt nàng ý cười chưa tiêu, cùng quản sự gật đầu nói, ngươi chuẩn bị tam phân hạ lễ, giữa trưa ngươi vất vả chút, tự mình đi một chuyến, cho mỗi gia đưa qua đi, trừ cái này ra. Đi nhà kho chi tam gánh tháo, một nhà một gánh, hiện tại khiến cho hạ nhân nâng qua đi. Này tam gia mới được tin tức, cho dù có sở chuẩn bị cũng không như vậy đầy đủ hết, này pháo cũng không phải như vậy hả mua, đến trước báo bị quan phủ, lãnh thủ lệnh mới có thể trừ hỏa hiệu thuốc kinh mua, bất quá thường phủ nhà kho còn có chút trước đó vài ngày bọn họ làm tiệc cưới dư lại, vừa lúc chi ra đi cho người ta thấu cái xảo. Người này tình, này tam gia lãnh không lắm quan trọng, nhưng nàng phải làm thường gia chủ phủ chủ mẫu bộ dáng tới. Cũng không biết có thể hay không tới chúng ta trong phủ, tiểu nhân đi hỏi thăm một chút, nếu tới, cũng hảo có cái chuẩn bị. Bên mã công ứng là, lại nói, hảo, đi hỏi thăm bãi. Tô Huyền Nương đoán sẽ không tới, rốt cuộc chung đệ cập thân khoa người không phải xuất từ chủ phủ, kia tam gia lúc này tạ ơn ăn mừng đều không kịp, cũng sẽ không tới trong phủ, nhưng sự tình nhiều làm chuẩn bị là không sai, khó được cái này quản sự có này mọi mặt chu đáo tâm tư. Đương ra sang bên kia nói chuyện sao? Tô Huyền Nương lại nghĩ tới. Thường Bá Phản là phỏng trừng phần châu trong phủ bên kia tin tức sẽ không so với hắn vãn quá nhiều ngày, nhưng tới báo tin tức vẫn là so với hắn phỏng trừng muốn sớm 2 ngày, hôm nay hắn lại ra cửa, nói là đi bến tàu thường ra xưởng. Không có, gia chủ sáng nay cùng trưởng quầy nhóm ở thư viện nói đến một nửa, còn chưa tới thường lui tới kết thúc cái kia điểm, liền có người tới báo nói là có việc, gia chủ lâm thời ra cửa, tiểu nhân cũng không biết là chuyện gì, không có tế hỏi. Bên mã công nói, Tô Huyền Nương chiều Tam Tỷ nhìn lại, nàng lên sau, Tam tỷ nói hôm nay cô ra đi bến tàu biên sương đi, buổi tối khả năng không kịp trở về nhà, làm nàng chính mình tự hành dung nữa, không cần chờ nàng. Nương tử vừa thấy lại đây, Hồ Tam tỷ lập tức nói, hôm nay cô ra là trở về sớm điểm, vào phòng nhìn ngài liếc mắt một cái, ra tới liền cùng nô tỷ nói hôm nay có việc đi bến tàu, buổi tối không thể trở về bồi ngài dung nữa, làm ngài trước dùng, không cần chờ hắn. Người đi bến tàu bên kia đưa hạ tin tức. Tô Huyền Nương chiều bên mã công nói. Tiểu nhân đã biết, này liền đi làm bên tam đi. Bên Mã Công cũng nhẹ nhàng thở ra, chủ mẫu bên này cuối cùng là biết ra cụ thể ở đâu, nếu không hắn liền cùng chỉ rồi nhặng không đầu, đến tống cổ không ít người nơi nơi đi tìm người đưa tin tức. Không có việc gì liền vội đi bãi. Sự tình nhiều, Tô Huyền Nương liền không nói nhiều. Kia tiểu nhân tạm thời cáo lui. Bên Mã Công đi. Phần Châu thành Phần Châu trong phủ quan sai tới báo tin vui, Tô Huyền Nương thân ở thâm trạch, cũng cảm giác được kia phân chấn động. Pháo đưa ra đi chưa quá bao lâu, đánh ra gánh nặng vừa đến trong phủ, này tam gia lần lượt tới người cùng chủ phủ báo tin vui, nhìn dáng vẻ là vừa cảm tạ quan sai, khiến cho người lại đây báo tin, cũng là lại đây thỉnh thường bá phản quá khứ. Nay về cơ bản thể diện là phải làm, Tô Huyền Nương làm người trở về tin, nói ra chủ đã ở đến tin chạy tới nơi trên đường. Này xương bên đại quản sự lại là bị lễ lại muốn đích thân tặng lễ, phân thân thiếu phương pháp, Tô Huyền Nương cứ gọi tới nhà mình hồ trưởng quầy, làm hắn đi trong thành tốt nhất tiểu lầu đi đính mấy trương cái bản, lại phân phó người đi trong kho đem kia 10 năm phân rượu phần nâng ra tam đàn tới, đưa đi tiểu lầu, khác lại kém người đi tầm thường ba phản, đem nàng đính tiểu lầu. Tặng rượu sự tình đưa qua đi. Nay một hồi vội, thường phủ đắc lực người đi ra ngoài một nửa, mới ra đi hỏi thăm tin tức tam tỷ thở phì phò trở về. Trên đường cũng chưa chạm vào vài người, tiến phi diễm viện, nàng lớn giọng liền dậy, người chưa tới thanh đã đến, nương tử, nghe nói toàn bộ Phần Châu liền chúng ta Lâm Tô chúng ba cái trạng nguyên, chi phủ trong phủ sư gia đều lại đây báo tin, tới thật nhiều đại quan, thật nhiều người đều qua đi nhìn náo nhiệt đi, trên đường thật nhiều người, đều là đi chúng ta thường. Ra kia ra đại nhân ra. Này, Tô Huyền Nương kiếp trước thật đúng là không trải qua loại này trường hợp, nhưng cùng loại lại là đụng tới quá, không đợi tam tỷ vào nhà. Nàng cùng Chi Xuân nói, đem nhớ lương thực vợ cho ta lấy tới. Giải lễ làm rượu ăn tịch, này tam gia đại khái liền văn nhà nước tự tin đủ chút, thường lục công cùng thường về bá này hai nhà, chỉ có thể trước tới công chung mượn. Loại này không thể tính chi, chỉ có thể tính mượn, nhưng chướng mục nhất định phải rõ ràng, đỡ phải xong việc liên lụy không rõ, đồ sinh tranh cãi. Đúng vậy. Chi Xuân đi, tam tỷ tiến, hồ tam tỷ vừa tiến đến liền bùm bùm, nương tử, thật nhiều đại quan, ta thiên liên ra. Nghe nói đại quan đầu vóc lớn lên đặc biệt đại, như vậy đại một cái. Tam tỷ khoa tay múa chân, đem đầu so đến giống như cái sọt như vậy trường. Chạm một bên hầu hạ Minh Hạ trong mắt xông ra tới, đảo hít hà một hơi, thiên gia. Như vậy đại, khó trách là đại quan. Tam tỷ quơ chân múa tay, hưng phấn không thôi, Tô Huyền Nương gật gật đầu, cho là biết, đôi mắt chiều nhĩ phòng bên kia nhìn lại, chờ Chi Xuân lấy lại đây sổ sách. Nương tử, có phải hay không đại quan đều có cái đầu to? Ta lão nương nói. Đầu đại người, mới có thông minh tướng. Tam tỷ nước miếng bay tứ tung, trong tay đầu to càng so càng lớn, giải thích đến dị thường đầu nhập. Không có như vậy đại giống nàng cha, vệ quốc lao trạng nguyên, đầu cũng liền giống nhau đại mà thôi. Tô Huyền Nương nhắc nhở nàng, ngươi xem cha ta liền rất bình thường. Đúng vậy, hồ tam tỷ bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ tô phủ lao ra, trước kia chính là trong kinh đại quan, so châu phủ đại quan còn muốn đại, đầu cũng không phải quá lớn a, giống như liền so người bình thường lớn một chút điểm mà thôi. Như vậy vừa nói cũng không phải là, này bên ngoài người không đúng a, nói bậy, chúng ta lão gia đầu liền không phải rất lớn. Ba cánh trong mắt, phàm là làm quan, đều là trường ba đầu sáu tay, lệnh người sợ hãi, làm quan cũng toàn nhiều cũng muốn cho người như vậy cho rằng, đương đây là huy nghiêm, Tô Huyền Nương trước kia thấy nhiều, cũng biết những người này là nghĩ như thế nào, cũng không cảm thấy hiếm lạ, tâm tư không đặt ở tam tỷ nói thượng, nhưng Chi Xuân đem sổ sách một lấy tới, nàng liền tiếp nhận tới. Chi Xuân nhận không ra rốt cuộc nào vốn là nhớ lương thực vợ, đem một chồng đều dọn lại đây, đang muốn thỉnh tội, lại thấy các nàng nương tử đã rút ra một quyển nương tử lật xem lên, Chi Xuân chạy nhanh đem đến bên miệng thỉnh tội nuốt xuống, vội vàng đi lấy bút mực lại đây. Bên quản sự có chuyện quan trọng, trong phủ hiện tại đi ra ngoài không ít người, Chi Xuân, tam tỷ, Minh Hạ Tô Huyền Nương dừng một chút, tưởng đem thông thu lưu lại hầu hạ, nhưng tưởng tượng thông thu thành thật, liền càng hẳn là đi theo học một ít, liền nói, thông thu. Các người bốn người đợi chút liền đi nhà kho, tam tỷ đi gọi người lấy gánh nặng cùng xưng đi nhà kho, nhớ kỹ, Chi Xuân xem số, tam tỷ xem người, Minh Hạ báo cáo thu chi, thông thu nhớ chướng. Tô Huyền Nương quay đầu, nhìn về phía thông thu, số biết viết bãi. Nô tỷ nhớ kỹ thông thu dứt lời, lại căng thẳng nói, chính là nhớ rõ không nhiều lắm. Các người giúp đỡ nàng nhớ kỹ chút, nàng nhớ không thượng liền nhắc nhở hai câu. Đúng vậy. Chi Xuân, tam tỷ, Minh Hạ ba người đồng thời nói. Tô Huyền Nương làm một phen chuẩn bị, nàng chuẩn bị xuống dốc không, buổi trưa vừa qua khỏi đi không lâu, nàng này ngọ nghỉ chưa bị sái cổ, Thường Long trở về nhà liền tới người mượn ngũ cốc, trước hết mượn chính là đậu phộng cùng cây đậu, vừa lúc là Tô Huyền Nương trước làm nhân xưng tốt. Lâm Tô thành phàm là làm hỷ sự nhân gia, chỉ cần tới chúc mừng, liền phải lấy một túi kẹo mừng, đặc biệt là nhà giàu càng là không thể tỉnh, mà thường thị chúng tam viên có thể lập tức đi nhậm chức quan viên, bậc này đại sự, tiến đến chúc mừng liền chẳng phân biệt thân thích bằng hữu, đó là người qua đường cũng có thể tới cửa chúc mừng một phen, này tới cửa chúc mừng cấp chủ gia chướng mặt mũi sự liền phủng kẹo mừng đều không chiếm được tay, này tam gia liền phải giữ không nổi mặt mũi, bị người ta nói keo kiệt. Loại người này người đều biết đi có chỗ lợi sự, toàn bộ Lâm Tô Thành người chỉ cần là biết đến đều sẽ tới cửa, này tam gia chính là mua không toàn bộ trong thành đậu phộng cùng cây đậu cũng không đủ phát, thường phủ mượn cho bọn hắn, cẩn thận tính lên chỉ có thể tính như muối bỏ biển. Thả có cái chủ phủ tại đây, này đó họ thường thường thị tộc nhân cũng sẽ không trước hết nghĩ đi mua, vẫn là trước hướng bổn phủ nghĩ cách. Mà sự thật quả nhiên như nàng sở liệu, này thế rất nhiều sự đều thay đổi, nhưng người lại không có. Này tam gia quan còn không có trở thành, của cải mắt thấy là có thể tàn quang, Tô Huyền Nương cũng không biết này tam gia cụ thể như thế nào cái ứng đối pháp, nàng có thể làm chính là đem bọn họ chủ phủ có thể chuẩn bị thượng trước hảo hảo bị thượng, thu xong tính số khi, có thể lấy ra sổ sách tới. Đời trước, chủ phủ cấp đi ra ngoài, đều bạch cho, những người này nếu uy không thân, vậy ăn vào đi nhiều ít, liền còn cho nàng nhiều ít. Nàng không lo không ra. Đệ 101 chương. Mượn đi rồi mấy cân mấy lượng, cần ký tên ấn dấu tay. Bổn gia tại đây ngày đại hỉ làm cho như thế chính thức, tới mượn đồ vật chính là Thường Long trở về nhà huynh đệ, nói chính mình không làm chủ được, có thể hay không làm hắn trước tăng cường đem đồ vật đưa trở về, quay đầu lại hỏi huynh đệ lời nói lại qua đây thêm. Hạ nhân thực mau đem lời nói đưa tới, Tô Huyền Nương tìm tới tam tỷ, bổn phủ nhưng còn có thể nói quản sự ở. Muốn cơ linh, đợi lát nữa muốn đi theo về ra ra cùng trở về nhà họa mượn đi lương áp. Này nhưng đến không được, là đến muốn cơ linh, tam tỷ cấp tưởng, nương tử. Thật nhiều quản sự đều đi ra ngoài làm việc, trong phủ còn có này đó ở ta cũng không làm rõ được, ngài chờ ta đi xem, ta lập tức quay lại. Hồ Tam tỷ nhanh chân liền chạy, chỉ chốc lát sau đổ mồ hôi đầm địa chạy về tới, nương tử, có cái rất biết nói chuyện tẩu tử ở. Không phải người trong nhà bãi. Tam tỷ liên tục lắc đầu, này sao có thể tìm bọn họ Tô phủ người, họ Tô người nào chấn được thường ra người, nào có họ thường dễ nói chuyện, không phải, nương tử, ta hiểu ngài ý tứ, ta tìm chính là bổn phủ gia nô. Chính là cái tiểu tẩu tử, nhưng người cơ linh thật sự, phá lệ có thể nói. Hồ Tam tỷ tới gần Tô Huyền Nương, ở nương tử bên thai nói, thật nhiều sự tình đều là nàng nói cho ta, nương tử, này tẩu tử nói được ra dễ nghe lời nói, bồi đến khởi cẩn thận, cực sẽ xem sắc mặt, hảo xử đâu. Tô Huyền Nương nhìn về phía Tam tỷ, gật đầu, cũng hảo, ngươi làm nàng qua đi, đi trước thái thái bên kia nói chuyện, nhưng này áp cần thiết muốn họa trở về, cũng biết. Tam tỷ lại nhắc tới váy, tốc tốc một hành lễ. Ta đây liền đi theo nàng nói. Hồ Tam tỷ lại hấp tấp chạy, thông thu mới vừa đảo tới thủy tưởng cho nàng uống, liền thấy chiêu đệ tỷ tỷ lại chạy, đi tới cửa cực kỳ hâm mộ mà nhìn theo nàng đi xa, trở về cùng nương tử nhuyễn nhuyễn miệng, lấy hết can đảm nói, nương tử, cần phải ta đi nhà kho nhìn xem. Mượn đồ vật người gần nhất, Chi Xuân tỷ tỷ liền mang theo chiêu đệ tỷ tỷ cùng Minh Hạ tỷ tỷ đi, thông thu lưu lại, chờ nhìn đến Hồ Tam tỷ trở về một trận qua lại chạy, không cấm hâm mộ khởi các nàng có thể làm sự tới. Trước không cần, đợi chút khả năng có việc còn muốn ngươi đi gọi đến. Ai? Có việc liên hảo, không phải nàng một người nhàn rỗi, thông thu trong lòng an ổn chút, cầm ly nước trở về, nương tử, ta cho ngài đi đảo ly trà. Không lâu, tam tỷ lại chạy về tới, lần này mang về cái kia miệng nàng tẩu tử. Phong chất tuổi thường nhị hà gia nhị tức phụ hoa thơm nương gặp qua phu nhân. Người đến là một giới 30 tuổi tả hữu phụ nhân, nhìn thấy Tô Huyền Nương liền quỳ, vội không ngừng địa đạo minh lai lịch. Nô gia cha mẹ chồng là trong phủ nhị đại gia nô, đến nô gia này bối là đời thứ ba, nô gia vợ là trong nhà con thứ hai, mặt trên còn có cái đại ca đại tẩu không ở trong phủ, ở trong nhà bên ngoài cửa hàng giúp lao gia vội, cha mẹ chồng quản phòng chất tuổi tân hỏa, nô gia cùng vợ ngày thường chính là giúp đỡ nhị lao vội quản phòng chất tuổi, cấp quản sự nhóm chạy. Chạy chân này đó. Này hoa thơm nương nói xong lại dập đầu, nô gia nghe tam tỷ nói ngài có việc muốn hạ nhân đi về lao gia ra truyền cái tin. Tính một chút cho chúng ta mượn ra lương số, nô gia này liền theo tới, ngài có việc liền phân phó, nô gia này liền đi làm. Không đợi Tô Huyền Nương nói chuyện, nàng tính gộp cả hai phía đều nói, một mép sắc thật không tồi, cũng không luống cuống, này phân lớn mật là dùng thượng. Tô Huyền Nương nói, ngươi lên, tam tỷ nhi đem lời nói đều theo như ngươi nói, còn có nào không rõ. Hoa thơm nương bỏ dậy, rũ tay cung tất kính nói, hồi phu nhân, nô gia lần này đi, đến nhất định đem số đối hảo, đem áp họa trở về. Phú quý hiểm trung cầu, mắt thấy sẽ ra mặt đại ca đại tẩu ở bên ngoài quá thượng hảo nhật tử, hài tử túi láo còn có ăn vặt ăn, đem nhà nàng hài tử thèm đến hoa hoa kêu, làm mộng đều suối miệng thảo ăn, nhưng trong nhà nam nhân quá thành thật, dựa hắn là không được, vì hài tử, chính là mạo cái này tiêm, nàng cũng đến đứng lên tới. Hoa Thơm Nương cố ý lấy lòng Hồ Tam tỷ hồi lâu, chính là tưởng thảo một cái cơ hội, hiện tại cơ hội tới, nàng đem khiếp đảm sợ hãi áp tới rồi đáy lòng, chờ đến phu nhân chiều nàng gật đầu, hứa nàng đi theo, nàng ra phi diễm viện, lúc này mới nghĩ mà sợ, chân mềm đến vô pháp đi đường, chạy nhanh đi đỡ tường. Đỡ lấy tường, lại lo lắng mà sau này nhìn lại, chưa thấy được người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này xương nàng không rảnh lo nghĩ nhiều, thở hổn hển hai khẩu khí hoán hoãn, thấy Hồ Tam tỷ chạy ra tới, vội vàng đứng thẳng thân. Tẩu tử, theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp kia người nhà. Đúng rồi. Tẩu tử, ngươi so với chúng ta lớn tuổi, trải qua sự, việc này ngươi biết làm sao bây giờ bãi. Áp muốn họa, ngươi cũng là có thể không đắc tội liền không đắc tội Tam tỷ cấp đi tới, nghiêng đầu cùng theo sát nàng nhân đạo, này ngày đại hỉ, nên cấp mặt mũi, nhà của chúng ta vẫn là phải cho. Tam tỷ, không cần ngươi nhiều lời, tẩu tử trong lòng minh bạch, ngươi yên tâm, tuyệt không sẽ cho ngươi mất mặt. Ta không có gì mất mặt không mất mặt, ngươi đừng ném chúng ta nương tử chính là. Tam tỷ cười hì hì, chính là quay đầu lại chờ ngươi thăng trước, nhiều cho ta mua hai khối đường chính là. Từ đâu ra thăng trước, bát tử cũng chưa một phết đâu, liền ngươi nói ngọt hống ta cao hứng, bất quá đường tuyệt thiếu không được ngươi, quay đầu lại tẩu tử liền cho ngươi mua tới, cho ngươi đưa đi. Thường Long về vị này tộc thúc ra người chân trước mới vừa đi, Thường Lục Công ra người mặt sau liền đi theo tới. Cuộc sống này, Tô Huyền Nương không khó xử người. Làm trong phủ hạ nhân chức giúp đỡ người đem đồ vật đưa qua đi, chờ vị kia Thường Nhị Hà gia nhị tức phụ một hồi tới, khiến cho nàng đi Thường Lục Công ra. Tới rồi chặn vạng, đi ra ngoài tặng lễ bên đại quản sự hồi phủ, vừa trở về liền tới phi diễm viện cùng chủ mẫu bẩm, lão gia ở Tô Hương lâu đính một tầng lâu cấp nữ khách, tam gia nội quyến đêm nay cùng muốn qua đi uống rượu, nhạc a, làm chủ mẫu cũng chuẩn bị đi. Nói xong này trên mặt, bên Mã Công cuối cùng mới đem chính yếu nói ra, hắn ngay sau đó đi phía trước nhiều đi rồi hai bước. Ly chủ mẫu gần một ít mới nói, lao ra nói, ngài thân mình không có phương tiện, không thoải mái, cũng đừng đi. Lần này Chi Châu đại nhân bên người sư ra lại đây tự mình báo tin vui, bên người mang theo cái tiểu thiếp, kinh nàng đầu mới khởi hống đồng thời trí này nội quyến tịch rượu, này tam gia người đều định ý kiến hay muốn đi, chờ một lát, tới thỉnh ngài người đến lúc đó liền phải tới rồi. Chi Xuân các nàng nghe xong mờ mịt, không biết nhà mình nương tử khi nào không có phương tiện, không thoải mái, nương tử nguyệt sự không phải tại đây mấy ngày nha. Bên Mã Công chỉ nói đến đằng trước một câu, Tô Huyền Nương còn nghe không rõ, nói đến mang theo tiểu thiếp chí tiệc rượu, đã minh bạch này tiệc rượu nàng là tuyệt không có thể đi. Là có chút không thoải mái, hôm nay vội một ngày, lại thổi điểm phong, đầu có chút đau, Chi Xuân, ngươi đi thỉnh Tần Đại Phu lại đây giúp ta nhìn một cái. Này Sương, bên Mã Công vừa nói xong, Tô Huyền Nương liền tiếp thanh đạm nói. Chi Xuân nhìn thoáng qua không giống đau đầu nương tử, trong lòng mạc danh có chút minh bạch, chiều Tô Huyền Nương thiếu eo, là... Nô tỳ này liền đi. Không cần nhiều lời, phu nhân liền minh bạch, bên Mã Công như chút được gánh nặng, nói, lao ra còn làm tiểu nhân đưa chút trong phủ rượu qua đi, đêm nay Lâm Tô Thành lớn lớn bé bé quan viên đều phải tới, còn muốn chuẩn bị chút lễ mọn, đến nơi đưa này đó, còn phải xin chỉ thị phu nhân một vài. Ngươi nói, là, này theo trước kia trong phủ bị hạ danh ngục, Lâm Tô Thành huyện lệnh một người, huyện thừa chủ mỏng hai người bên Mã Công đem Lâm Tô Thành, còn có Lâm Tô Giang thượng vận chuyển đường sông tư từ quan viên đều tính thượng. Cái gọi là lễ mọn, muốn chuẩn bị hơn 20 phân. Bên Mã Công nói lễ mọn muốn bị phong bạc chờ vật, Tô Huyền Nương nhìn hắn lúc đóng lúc mở miệng, nhớ tới kiếp trước Thường gia cùng Thường Bá Phản, không cấm có chút xuất thần. Gia đại nghiệp đại Thường gia, từ mất tước vị, sau lưng không có cây trụ lúc sau, một năm rơi xuống đến so một năm lợi hại, tới rồi Thường Bá Phản trong tay, phú quý hai chữ chung, Thường Bá Phản giống như còn thừa năm phú tự. Nay chỉ là người ngoài nhìn đến, Tô Huyền Nương sơ gả tiến vào còn không có xem minh bạch. Cho rằng Thường gia suy tàn, nhưng của cải còn tính rắn chắc, đến bây giờ, nàng mới biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa những lời này là sai, nhân quái vật khổng lồ lạc đà một khi ngã xuống, đó là con kiến đều nhưng phân thực, liền bạch cốt đều dư không dưới, một khi biết được loại này kết cục, ai dám dễ dàng ngã xuống. Thường Bá Phản phụ thân trên đời khi, phía sau còn có thừa khi không có rút tay về, ngược lại tiêu xài Thường gia tổ tông còn sót lại về điểm này bóng dâm, đến mặt sau liền một cái mối xử đều áp không được. Tới rồi Thường Bá Phản trong tay, Thường gia tạm thời chỉ dư bị người gặm cắn cuối cùng một hơi mệnh bãi, nhưng hắn không nhận mệnh. Không nhận mệnh là chuyện tốt, đáng tiếc chính là, hắn không nhận mệnh, dùng nàng Tô Huyền Nương điền hắn mệnh. Phu nhân bên Mã Công đem đợi lát nữa muốn chuẩn bị tốt danh mục quà tặng nói xong, thấy phu nhân không giống như là đang nghe hắn nói chuyện, liền hô hai tiếng. Hảo Tô Huyền Nương phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn, nhợt nhạt gật đầu, theo ý ngươi lời nói. Còn có này nghi thức bình thường nhưng nhiều bị 4-5 phần. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tiểu phong bạc vụn nhiều chuẩn bị hai túi, một túi đưa đến Nam Hòa trong tay, một túi ngươi cầm nhìn làm, ngươi đi qua liền không cần phải gấp gáp trở về, ở bên kia nghe phân phó chính là, bên kia đương gia thiếu người, ngươi đem trong phủ đắc lực trước đều mang qua đi, trong phủ bên này ta làm trong nhà hồ trưởng quầy trước thế ngươi trên đỉnh, ngươi xem coi thế nào. Trước mắt việc cấp bách chính là buổi tối tiệc rượu. Buổi tối toàn bộ Lâm Tô thành nhất phú quý người đều sẽ tiến đến Tô Hương lâu, vô luận nghiệp quan, mấy chục thượng trăm được xưng được với gia người tụ ở bên nhau, trường hợp không thể nói không lớn. Hắn trở về thời điểm, các đại cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị liền đều tới một nửa đi Tô Hương lâu ban sai, loại việc lớn này đại nhật tử, ra làm hắn trở về thủ, bên mã công không dám không từ, nhưng nghe phu nhân như vậy một phân phó, hắn nói, là, tiểu nhân nghe ngài. Đây là phu nhân hảo ý, trong nhà có cái biết sự chủ mẫu, so không biết sự không biết cường bao nhiêu, thẳng đến lúc này, bên mã công lúc này mới chân chính tin phục cái này tuổi trẻ tiểu chủ mẫu trưởng sự năng lực. Bên quản sự vội vội vàng vàng mà tới, lại vội vội vàng vàng mà đi. Ngày này, thường ra trong phủ trên dưới người không sai biệt lắm đều là như thế, đi đường toàn mang chạy chậm. Thi đậu ân khoa người không phải bổn gia, thân là này tam gia cây trụ bổn gia, chuyện này lại chưa chắc so với bọn hắn này tam gia thiếu. Thường bá phàn không trở lại, Tô Huyền nương ấn trạng vạng như thường canh giờ dùng bữa tối, Tần Quế bị mời đến thời điểm Minh Hạ mang theo thông thu mới vừa đem bữa tối mang lên. Tần đại phu, làm phiền. Nghe được hắn tới, Tô Huyền nương làm người dẫn hắn đi phi diễm viện thấy khách lạ chính khách đường, sửa sang lại một chút xiêm y liền đi khách đường. Phu nhân, khách khí, ngài là chỗ nào không thoải mái? Thời điểm, đầu có chút đau. Kia lão hủ cho ngài thăm hạ mạch. Làm phiền. Hàn huyên hai câu, Tô Huyền nương ngồi xuống, Chi Xuân tiến lên hướng nàng cổ tay chung cái hảo khăn lụa, Tần Quế tay mới vừa nắm lấy đi, liền nghe hạ nhân tới báo, nói trong tộc văn công chúng con dâu, cùng lao tổ trong nhà tảng tôn tức phụ, hai vị văn khúc tinh thái thái lại đây tạ lễ. Cư nhiên tới hai vị quan trọng, Tô Huyền nương này xương thanh thanh giọng nói, khụ một tiếng, chiều Tần Quế nhẹ giọng nói, Tần đại phu, ta cảm thấy trên đầu có chút nóng lên, thân thể có chút phát nhẹ, ngài xem có phải hay không phải cho ta khai hai phó lui nhiệt dược. Tần Quế trong tay vớt bình thản mạch tướng, nghe hạ nhân như vậy vừa báo, lại nghe Tô Huyền nương như vậy vừa nói, nào có không biết nàng lần này tìm hắn tiến đến nguyên nhân, lập tức hắn rũ mắt, thật dài mà ân một tiếng. Tô láo trạng nguyên nữ nhi, Lan Thánh thủ xưng là Phác Ngọc tự nhiên thiên chân con trẻ, thường phủ tuổi trẻ người nhà khuynh tâm lấy đãi ngây thơ giai nhân, cư nhiên bị hắn chính mắt thấy tới rồi này một mặt. Trên thế gian này, quả nhiên không người không bị xâm nhiễm a. Không biết thường gia chủ biết được giai nhân gương mặt thật, là thất vọng, vẫn là may mắn. Đệ 102 chương. Tần Quế phủng chính là thường gia bắt cơm, mặc kệ trong lòng như thế nào suy nghĩ, ngâm thanh qua đi nâng lên tay, ôm khởi tay áo. Lão hủ này liền cho ngươi khai cái hạ sốt phương thuốc. Nô tỳ đi lấy bút mực. Chi Xuân con người, đi. Tô Huyền nương cùng Tam tỷ nói, đi theo hai nhà thái thái nói, ta đột chọc phong hàn, thân thể thiếu dai, này rất tốt nhật tử, đỡ phải đem này bệnh độ qua đi, liền không đi gặp các nàng, thay ta chúc mừng hai vị này thái thái vài câu. Đúng vậy. Mắt thấy Tam tỷ phải đi, Tô Huyền nương lại nói, ngươi chờ một lát, thuận đường thay ta đưa Tần đại phu hồi khách xá. Đúng vậy, Tam tỷ nhìn đại phu liếc mắt một cái, trong lòng có số. Nay xương chờ Tần Quế khai xong phương thuốc, Hồ Tam tỷ tặng hắn ra tới, đi phía trước khách đường, vừa thấy đến hai nhà chờ thái thái liền vội không ngừng thỉnh tội, về thái thái, nghĩa thái thái, nô tỷ là phu nhân bên người nha hoàn chiêu đệ, chịu phu nhân phân phó qua tới truyền lời, thật là chậm trễ nhị vị khách quý, trên đường chậm, hiện tại mới đến cùng ngài nhị vị đáp lời, làm nhị vị đợi lâu. Hồ Tam tỷ vẻ mặt lo lắng sốt ruột, không dối gạt ngài nhị vị. Nhà của chúng ta phu nhân buổi chiều thân mình liền thiếu dai, ban ngày thời điểm liền bắt đầu đau đầu nóng lên, nhưng hôm nay trong phủ việc nhiều, thẳng đến mới vừa rồi mới thỉnh Tần đại phu hạ phương thuốc, đem Tần đại phu đưa trở về, này hảo một trận trì hoãn, mới lẩm cùng ngài nhị vị đáp lời canh giờ. Như vậy xảo. Thường Long về nương tử cùng Thường Văn Công ra tặng tôn tức phụ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Thường Long trở về nhà nương tử trước đã mở miệng, chỉ thấy nàng hơi mang kinh ngạc nói, đương gia tức phụ bị bệnh. Hồi văn khúc tinh ra thái thái, là Hồ Tam tỷ cong đầu gối chiều nàng được rồi một cái lễ, trả lời, phu nhân dặn dò ta cùng ngài nhị vị nói, nàng đột chọc phong hàn, rất tốt nhật tử sợ độ cho ngài nhị vị, liền bất quá tới gặp các ngươi, làm ta truyền lời, thế nàng chúc mừng ngài nhị vị ra đại hỷ. Thường Long trở về nhà nương tử còn đang suy nghĩ còn không có mở miệng đem người thỉnh qua đi, người này liền bị bệnh, này xương thường lao tổ ra tằng tôn tức phụ đã vội vàng mở miệng nói chuyện, tẩu tử bị bệnh, hảo sinh dưỡng bệnh quan trọng. Khác đều không phải sự. Người này vẫn là đường thỉnh, nhưng bổ sung lý lịch cho nàng, nàng chính là muốn hảo sinh chờ Ngọc Lang về. Thím, nếu đương gia tẩu tử bị bệnh, chúng ta vẫn là đi đi, đừng chậm trễ nàng dưỡng bệnh. Sợ tình huống có biến, Thường Văn Công ra dễ họ Tằng tôn tức phụ một câu mới vừa bãi lại ngay sau đó nói tiếp theo câu. Vệ thím liếc nàng liếc mắt một cái. Đây chính là đáp ứng rồi vị kia đại nhân Di Thái Thái muốn đem người thỉnh qua khứ, người này không thỉnh đến, quay đầu lại như thế nào cùng người ta nói. Khả nhân đều bị bệnh, một hai phải đi thỉnh, vậy quá bất cận nhân tình, nàng không có khả năng khai cái này khẩu, đương cái kia đắc tội với người người. Chỉ có thể như thế, một bên là Chi Châu phủ sư gia tiểu thiếp, một bên là bổn gia đương gia chủ mẫu, về nương tử tuy có hai bên đều không đắc tội tâm, nhưng tình huống bại ở trước mắt, cân nhắc dưới, chỉ có thể lựa chọn trở về. Đúng rồi, thật là không khéo, đêm nay mở tiệc chiêu đãi phủ thành lại đây báo tin vui khách quý, vốn đang tưởng thỉnh đương gia tức phụ qua đi cùng chúng ta một đạo uống một chén ăn mừng, không tưởng nàng đột nhiên bị bệnh. Thỉnh không đến người, nhưng nên nói muốn nói, về thím đem lời nói viên tề trăng, mới vừa rồi cáo từ, bên này kia tiểu từng tức phụ đã là chờ không kịp, nàng mới vừa nói xong phải đi, vị này đã nâng lên chân đi ra ngoài. Nô tỷ đưa ngài nhị vị. Hồ Tam tỷ đem người tiễn đi, lại bước nhanh trở về. Trầm giọng cùng Tô Huyền Nương nói tiền viện sự, vừa nghe nói ngài bị bệnh gặp qua người, vị kia hiếu nghĩa thái thái đã muốn đi, về ra ra vị kia thái thái nhưng thật ra nói mấy câu, nói vốn dĩ tưởng thỉnh ngài qua đi uống ly rượu một đạo ăn mừng, không ngờ ngài lại bệnh, thật là không khéo. Còn có cái gì? Tô Huyền Nương hỏi. Tam tỷ nghĩ, bổ nói, đầu một câu là nói đêm nay mở tiệc chiêu đái phủ thành lại đây báo tin vui khách quý. Tô Huyền Nương gật gật đầu, cầm lấy Tam tỷ trở về nói chuyện khi gác xuống chén. Tiếp theo dùng nữa. Thiện bãi, Tô Huyền Nương đi thư phòng, cầm lấy vị kia hoa thơm nương hôm nay lấy về tới áp nhìn. Thường Long trở về nhà chính là Thường Long gia hoa áp, Thường Lục công gia là hắn đại nhi tử Thường Thái Bạch Họa, đều xem như đương gia nhân, áp vẽ chính là chắc chắn giấy nợ, tuyệt chạy không thoát. Có thể đem này biên lai mượn đồ đánh trở về, không cần phía dưới người cẩn thận nói, Tô Huyền Nương cũng biết không dễ dàng, nàng thân thủ đem biên lai mượn đồ phóng tới sổ sách, cùng đứng ở phía trước Tam tỷ nói. Cùng chi xuân chi 20 lượng bạc, cấp phòng chất tuổi bên kia đưa đi. 20 lượng, so nàng một năm thêm lên nguyệt bạc còn nhiều, đến bạc không phải nàng, nhưng Tam tỷ đã vui mừng ra mặt, thay người tạ thượng, tạ nương tử. Tạ nương tử. Xem nàng vui vẻ, Tô Huyền Nương cười nhạt, chiều nàng gật đầu. Tam tỷ hiệp nghĩa, tính tình sơ lãng trống trải, không biết còn đương nàng ở trong đó cầm cái gì chỗ tốt, nhưng nhiều kinh đời trước, biết Tam tỷ giúp quá rất nhiều người Tô Huyền Nương lại biết nàng không phải người như vậy. Trên đời này rất nhiều sự là so đo bất quá tới, người khác trợ ta, ta trợ người khác, ta có thể lưu lại tánh mạng là người khác trợ giúp quá ta kết quả, ta trợ người khác, duy mong người khác bình bình an an, lâu lâu dài dài, có người cười ta ngu dại, ta lại bất giác như thế, nương tử, ta rất tin chính là một ngày kia ta mệnh tang xa trường, chính là cha mẹ xa ở tha hương, cũng có nhân vi ta khóc vì ta cười, vì ta nâng chén hát vang, chiêu đệ cả đời này tuyệt không có bạch quá. Đây là Tô Huyền Nương thu được nàng mẫu thân đưa tới Tam tỷ cho nàng tin chung, Tam tỷ viết một đoạn. Mà này phong thư có thể tới nàng trong tay, là bởi vì Tam tỷ cùng Bảo Thiêm ngàn người thư, phiếu này công tích chính thánh, nàng bị truy phong vì định quốc tướng quân, mới có thân thế đại bạch, sau mới có Tam tỷ mẫu thân được đến di vật, truyền tin đến trên tay nàng việc. Đó là một cái nhìn thấu tình đời, lại có thể dựa vào chính mình tính tình tại thế gian như cá gặp nước kỳ nữ tử, chẳng sợ nàng hiện tại còn không có trưởng thành lên. Hình thức ban đầu lại đã sớm định, Tô Huyền Nương nhìn nhân giúp người mặt mày hớn hở Tam tỷ, xem nàng thay người cảm tạ lại tạ, không cấm bật cười. Nương tử, Tô Huyền Nương thu thập hảo sổ sách, xem canh giờ không còn sớm, làm Chi Xuân các nàng bị thủy tắm gội rửa mặt, chờ nàng khoác hảo áo ngủ ra tới, Chi Xuân vì nàng vắt khô tóc khi, Chi Xuân lo lắng sốt ruột mà kêu nàng một tiếng, nói, không biết cô ra khi nào trở về, cũng không có người trở về báo tin. Tô Huyền Nương lúc này mới nhớ tới, Thường Bá Phản còn ở bên ngoài. Tiếp đón người tốt liền đã trở lại. Tô Huyền Nương nói. Muốn hay không cấp cô ra bị chút canh giải rượu. Bị. Rảo xong một cái làm miên khăn, Chi Xuân thay đổi một khác điều làm tiếp theo rảo. Thấy nương tử nhìn thư không lắm quan tâm cô ra bộ dáng. Trong lòng càng là lo lắng, nàng rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn. Nhu chiêm nói, nương. Nương tử. Nàng ấp a ấp úng, tưởng nói lại không dám nói. Tô Huyền Nương ngẩng đầu, ánh lửa chung nàng đôi mắt thanh triệt, sáng ngời, kiên định. Giống như không có gì là nàng xem không rõ. Chi Xuân không chỗ nào che giấu, nàng cắn chặt răng, dứt khoát hoành hạ thầm nghĩ, nương tử, cô ra ở bên ngoài uống đêm rượu, ngài muốn hay không phái người đi hỏi một chút hắn khi nào trở về. Nương tử quá không quan tâm cô ra, bọn họ thành thân đều vài nguyệt, nương tử vẫn là như thế, Chi Xuân sợ lâu như thế, cô ra lại tâm duyệt nương tử, cũng vẫn là sẽ giận chó đánh mèo, tâm sinh chán ghét. Hỏi hắn khi nào trở về. Tô Huyền Nương trầm tư, sau một lúc lâu, đôi mắt rời về thư thượng, trong miệng nói, không cần. Nương tử, hắn sẽ trở về. Không trở lại cũng không quan trọng. Không trở lại, nàng nhật tử còn muốn đơn giản một ít. Chi Xuân sốt ruột, cũng bất đắc dĩ, nàng không dám quên nhiều, thầm nghĩ việc này quay đầu lại nhất định phải cùng phu nhân tế bẩm. Nương tử trở nên đã so trước kia thông tuệ nhiều, duy độc cô ra trên người sự liền cùng cân não bất động giống nhau. Cô ra mừng rỡ như điên nàng còn có thể chấn định như vậy, này cùng người cao hứng thời điểm hướng nhân thân thượng dội nước lã lại có gì dị. Nghĩ nương tử không cùng cô ra một lòng, không lung trụ cô ra sớm hay muộn sẽ bị người khác lung trụ, nàng liền thiếu kiên nhẫn. Nhất định phải nhanh chóng cùng phu nhân nói tỉ mỉ, làm phu nhân khuyên nhủ nương tử. Chi Xuân không nói chuyện nữa, chỉ là nàng ở Tô Huyền Nương phía sau nôn nóng di động bước chân vẫn là để lộ ra nàng tâm tư. Tô Huyền Nương ước chừng có thể sáng tỏ nàng cái này nha hoàn ở sốt ruột cái gì, liền không để ở trong lòng. Nàng không biết Thường Bá Phàn rốt cuộc vừa ý nàng cái gì, nhưng ngày nào đó Thường Bá Phàn không vừa ý nàng, nàng sẽ biết. Nếu như có kia một ngày, đối nàng tới nói, khả năng mới là chân chính giải thoát bãi. Thường Bá Phàn ái mộ nàng, phi nàng không thể, mọi việc như thế nói kiếp trước nàng nghe xong nửa đời người, thẳng đến nàng chết ngày đó, vẫn là có người ở nàng bên thai nhắc nhở hắn thâm tình. Cái loại này thâm tình nàng không hiểu, nhưng sớm đã thành nàng thiếu hắn nợ. Toại lấy tới rồi đời này, đối hắn mềm lòng, làm sao không có nàng không nghĩ quá mức cô phụ hắn chi nhân. Nay thế hắn nếu là có thể biến, vậy là tốt rồi, rất nhiều sự liền phải đơn giản rất nhiều. Này đêm Chi Xuân các đêm, ban đêm đi ngủ sau, cô ra nếu là không ở, Chi Xuân các nàng này đó nha hoàn vẫn là muốn ở bên ngoài trong một góc tiểu trên giường thủ, thẳng đến cô ra đã trở lại mới triệt hồi sân vào cửa chỗ căn nhà nhỏ tiếp tục các đêm. Đêm nay mới vừa hầu hạ hảo nương tử đi vào giấc ngủ, Chi Xuân ngồi ở tiểu trên giường tưởng sự, liền nghe đại môn vang lên. Trong viện vang lên cô ra thanh âm, nàng vội vàng đi ra ngoài, thấy Nam Hòa dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, nàng chạy nhanh tiến đến thỉnh an, cô ra, ngài đã trở lại. Nàng đang muốn hỏi muốn hay không đi nâng canh giải rượu, liền nghe cô ra trong thanh âm mang theo cười nói, nương tử ngủ. Vừa ngủ hạ không lâu. Đi múc nước, ta tẩy tẩy. Thường Bá Phàn phân phó Nam Hòa. Nâng lên tay háo đến mắt ngửi ngửi, cười nói, nhiễm một thân mùi rượu, không được chọc nương tử phiền. Cô ra Chi Xuân đi theo hắn bên người, tiếp nhận Nam Hòa nhét vào nàng trong tay đèn lồng, cẩn thận nói, nương tử cho ngài ở phòng bếp bị canh giải rượu, nô tỳ này liền đi cho ngài nâng tới. Không cần, đêm nay không uống rượu, liền xiêm ý để dính chút rượu khí. Thường Bá Phàn xử kế, tìm vị này sư ra trước kia cùng hắn ý kiến không gặp nhau cùng trưởng cùng bàn tiếp khách, không đến nửa chén trà nhỏ, một bàn văn nhân mà khách cãi nhau lên. Hắn đến đã gần khi thoát thân, về nhà tới cũng. Hắn cũng gấp không chờ nổi tưởng cùng Nguyễn Nương nói một câu hắn hôm nay sở làm thông minh sự, không kiên nhẫn cùng tiểu nha hoàn nói chuyện, liền nói, ngươi đi giúp Nam Hòa, ta đi vào trước cùng nương tử lên tiếng kêu gọi. Là, nô tỳ này liền đi. Chi Xuân nhất đẳng hắn thượng chính phòng bậc thang, đám người đi vào, liền dẫn theo đèn lồng đi tìm Nam Hòa hỗ trợ đi. Thường Bá Phàn đi vào bên ngoài phòng cởi áo ngoài, mới cầm mồi lửa tiến nội nằm, bật lửa đèn lại nghe chính mình. Mới vừa đi mép giường, Tô Huyền Nương đã tỉnh, chờ hắn lại đây, chỉ thấy hắn áp xuống thân mình, tưởng thân nàng. Nàng tránh thoát, nhíu nhíu mày. Không uống rượu Thường Bá Phàn nhẹ giọng hướng nói, liền hôn một cái. Như thế nào liền đã trở lại? Tô Huyền Nương bối tay ngăn trở hắn mặt, trong đầu tràn đầy đêm khuya mỏi mệt tủ rũ. Ta tìm người bồi, đêm trước sau đêm đều có người bồi, liền đã trở lại. Thân không đến miệng, Thường Bá Phàn dứt khoát hôn một cái ngăn ở trước mắt lòng bàn tay. Không cùng nhau uống đêm rượu sao? Ách! Huyền Nương này thanh, rất cố ý vị, chính là không biết mũi tên chỉ nơi nào. Nhưng bên ngoài sự, nàng hẳn là không biết. Liên tính biết một chút, nhạc phụ nhạc mâu nghĩ đến cũng sẽ không làm nàng biết đến quá nhiều. Thường Bá Phàn kéo ra tay nàng, mãn nhãn đều là ý cười, nhớ ngươi khẩn, liền nhanh chóng đã trở lại. Nam nhân muốn sớm trở về nhà, có rất nhiều biện pháp, chính là thiên đại xã giao, cũng ngăn không được kia trở về nhà chân. Đệ 103 chương. Thường Bá Phàn náo loạn một lát, thẳng đến có người tới gọi mới rời đi, Tô Huyền Nương chờ hắn vừa đi, lập tức khép lại mắt, không biết qua bao lâu, mơ hồ gian có người mang theo điểm nước hơi vào chăn rửa gần nàng cổ sau nằm xuống, nàng biết là hắn đã trở lại, liền thả lỏng cuối cùng một sợi dẫn theo tâm thần, hoàn toàn ngủ đã chết qua đi. Hôm sau, Tô Huyền Nương tỉnh lại nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh, nàng mới từ trên giường ngồi dậy, Chi Xuân cùng Thông Thu hai người bóp canh giờ vào nội nằm. Ngày mùa hè đã đến, giờ thìn thái dương sơ thăng. Không giống xuân khi như vậy canh giờ này còn yếu điểm đèn trong phòng mới sáng ngời, hai cái nha hoàn vừa tiến đến còn gión ra gión rén, vừa thấy Tô Huyền Nương đã tỉnh, Chi Xuân chạy về phía mép giường hầu hạ, Thông Thu tắc bước nhanh đi bên cửa sổ đẩy cửa sổ. Nương tử, ngài khi nào tỉnh? tỉnh so ngày thường hơi sớm một chút, Chi Xuân qua đi, xem nương tử đã tự hành ngồi xuống mép giường, lập tức quỳ ngồi xổm giường chân, cầm lấy múc giày hướng nàng trên chân xuyên. Cửa sổ đẩy ra, phát ra rất nhỏ khách khách thanh, bên ngoài mang theo kim quang ánh sáng một khắc gian giống thiên quân vạn mã mang theo quang hoa buôn vào phòng nội, rực rỡ lóa mắt, hết sức chói mắt, Tô Huyền nương đôi tay chống giường, khép mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Đây là mùa hè. Nương tử, mặc xong rồi, hôm nay xuyên kia thân bạch toái hoa lam miên thường tốt không? Nô tỳ đã lấy ra tới. Bạch toái hoa lam miên thường thực hảo, nhưng nhìn trên mặt đất rượu bạch ánh mặt trời, Tô Huyền nương thu hồi mắt, nói, có phấn hoa kia thân. Kia thân là bạch sam, nhất đẹp bất quá, Chi Xuân phía trước lấy ra lại đây hai lần, nương tử đều không mặc, nàng còn tưởng rằng nương tử không yêu, liền không nhắc lại, không tưởng hôm nay nương tử muốn xuyên, nàng vội vàng đáp, là, nô tỳ này liền đi lấy. Nương tử thông thu đổ nước lại đây, lại phát hiện cô ra đứng ở trong ngoài nằm gian cổng vòng trước, nhất thời nghỉ ngơi lời nói, đôi tay cầm ly nước yên lặng đã đi tới, đi đến trước mặt, đầu không ngừng sau này thật nhỏ động tác. Đầu giường có môn, giường chính diện cùng môn nghiêng đối với, Tô Huyền nương xem thông thu ánh mắt, quay đầu hướng cạnh cửa nhìn lại, thấy được bình tĩnh nhìn nàng Thường Bá Phản. Xem hắn đứng bất động bộ dáng, làm như đứng trong chốc lát. Tô Huyền nương nhìn hắn hai mắt, thấy hắn nhìn nàng nở nụ cười, thu hồi mắt, tiếp nhận thông thu trong tay thủy xúc miệng. Chờ nàng thanh hảo khẩu, Thường Bá Phản con quang, đứng ở nàng trước mặt, chiều nàng vươn tay. Tô Huyền nương đáp thượng hắn tay, đứng lên. Hôm nay không ra cửa. Hướng Bình Phong bên kia đi trên đường, nàng trước đã mở miệng. Hôm nay nghỉ tạm, không ra khỏi cửa. Thường Bá Phản nói. Bình Phong ly giường không vài bước, một lát liền đến, xiêm y còn không có lấy tới. Tô Huyền nương ngồi xuống Bình Phong biên rửa cửa sổ mỹ nhân trên giường, nhìn bên ngoài đón gió giãn ra phiến lá cây đa. Thời tiết là càng ngày càng tốt. Tô Huyền nương thấy hắn đứng, liền lôi kéo hắn ống tay áo, Thường Bá Phản theo tay nàng ở bên người nàng ngồi xuống. Vừa rồi ngươi ở cùng ai nói lời nói? Buông ra tay, Tô Huyền nương sau này thoáng nhích lại gần, không tưởng dựa tới rồi trên vai hắn, thấy bờ vai của hắn hướng nàng bên này rối rối, nàng liền ý thế lại gần đi xuống, không lại động. Bên ngoài hạ phong vọt vào, Thường Bá Phản tiếp nhận thông thu đưa tới khoác sam, che đến nàng trên đùi, nói, cùng Nam Hòa đang nói chuyện, làm hắn đi xử lý chút việc. Nhưng dùng nữa. Không có, chờ ngươi cùng nhau. Tô Huyền nương gật gật đầu, lúc này nàng thần đã tỉnh, quay đầu lại xem Thường Bá Phản, kia hôm nay chính là không. Đúng rồi, không. Thường Bá Phản vẫn luôn nhìn nàng, chờ tới rồi nàng quay đầu lại, nhìn nàng ánh mắt cầm lòng không đậu mang lên lưu ý. Kia đêm qua thưởng đi ra ngoài bạc, hôm nay nhưng có rảnh bổ trở về. Từ hôm xiển tìm ra xiêm y Chi Xuân mới vừa đi lại đây, liền nghe được các nàng nương tử những lời này, tức khắc khóc không ra nước mắt. Các nàng ra nương tử. Sáng sớm trong miệng như thế nào liền toát ra bạc loại này hoàng bạch chi vật. Ai? Ngươi xem ta Thường Bá Phản dùng vô dụng cái tay kia vỗ nhẹ cái chán một cái, hối hận nói, đã quên. Đợi lát nữa ta khiến cho bảo trưởng quầy đem bạc mang lại đây. Chi Xuân, đem tân sổ sách lấy tới, là hôm trước bị kia bổ tân. Tô Huyền nương nhìn về phía Chi Xuân. Nương! Nương tử Chi Xuân thanh âm nhỏ như mũi kêu ngầm, rốt cuộc không dám nhận cô ra mặt khuyên nương tử, đem xiêm y lìa đưa cho thông thu theo lời đi. Sổ sách lấy tới, Tô Huyền nương mở ra cấp Thường Bá Phản xem, cây san hô nhớ thượng, kim bạch tại đây, chính là ngươi nói phải cho ta bạc còn không có tiến phóng ta sự vật nhĩ phòng. Phía trước hai dạng, đã vào nàng địa phương, xem như nàng. Xem nàng thanh thanh nhã nhã, lại sát có chuyện lạ cùng hắn xem như nàng quý giá chi vật, Thường Bá Phản nhất thời dở khóc dở cười, liền tay nàng phiên một chút trên tay nàng kia buồn không hậu, lại cũng không tệ màu lam hậu mặt sổ sách, trêu đùa, mới nhớ hai dạng à, là thiếu điểm. Mỗi nhà nương tử trừ bỏ của hồi môn về chính mình sở hữu, ở nhà chồng mặt khác một đầu lớn nhất chính là có chính mình tiền riêng, tiền phong thân, Huyền nương của hồi môn đã là xa xỉ, nàng thả lại nhà mẹ đẻ kia một ít, chính là không từ Tô ra lấy về tới cũng không gì mấu chốt, chỉ cần nàng người ở liền hảo. Này xương thấy nàng quy quy củ củ mà tổn tiền riêng, còn nói với hắn minh, hắn là buồn cười được ngay vừa vui sướng thật sự, ta còn có một ít tư chướng, ngươi cần phải đi nhặt nhặt có cái. Di tưởng bắt được ngươi nhĩ phòng. Cái này ta không cần. Cũng đều là ta cấp, lòng ta cam tình ý. Không giống nhau, nàng tự hành đi lấy cùng hắn cho nàng, người trước nàng đến còn, người sau chính là hắn đổi ý cũng vô dụng, Tô Huyền nương trong lòng đều có giới hạn, cũng mặc kệ hắn ở bên thai như thế nào lừa gạt nàng đi lấy, chỉ lo lắc đầu. Nói vài câu, nàng cũng chỉ lắc đầu, Thường Bá Phản từ dụ hống tới rồi bất đắc dĩ, nhéo nhéo nàng cái mũi, quật nha đầu. Cùng khi còn nhỏ giống nhau, chủ ý quá chính. Nhận định sự tình tùy ý người ngoài nói được ba hoa trích trẻ cũng không lay được. Chính sự đã tất, Tô Huyền nương đem sổ sách cho nàng, đi Bình Phong sau. Chờ nàng mặc rửa mặt hảo đi ra ngoài, đồ ăn sáng đã trình đi lên. Quách trưởng quay không biết khi nào đến, cũng ở thiện thất giữa. Nhìn thấy nàng tiến vào nhà thất, ngồi ở đương gia hạ đầu quách trưởng quay vội vàng đứng lên, chắp tay, phu nhân. Ngươi ngồi. Tô Huyền Nương chiều hắn lược gật đầu một cái, chiều Thường Bá Phàn đi đến. Đúng vậy. Quách trưởng quay chờ nàng ngồi xuống mới vừa rồi ngồi xuống. Người tiếp theo nói. Thường Bá Phàn chiều quách trưởng quay nói một câu, lại chiều Tô Huyền Nương bên kia cúi đầu, đồ ăn sáng mau lạnh, ngươi ăn trước, ta cùng quách trưởng quay nói hai câu lời nói. Tô Huyền Nương rũ mắt, đỡ tay háo lấy đũa. Nay xương, quách trưởng quay mắt nhìn thẳng, tiếp theo lúc trước nói nói, Mân Nhị ra tự mình đi đưa người, mặt sau liền không động tĩnh, Mân Nhị ra không trở về, cùng nghỉ ở Tĩnh Phương Viên, ta lại đây thời điểm, Nhị ra làm ta hỏi một tiếng, này mặt sau là chúng ta tiếp đãi, vẫn là làm Tam gia tiếp nhận đi. Hắn nói xong, Thường Bá Phàn nhặt có thể nói cùng bên người thê tử nói, tối hôm qua là Hiếu Mân Đường huynh giúp ta tiếp đãi phủ thành Ôn sư ra một hàng. Tối hôm qua thấy nàng quá mệt mỏi, Thường Bá Phàn còn không có tới kịp cùng nàng nói hắn thông minh cử chỉ, bất quá hiện tại cũng không phải là cùng nàng nói tỉ mỉ thời điểm. Thường Bá Phàn cùng nàng dứt lời, trầm tư một lát, cùng quách trưởng quay nói, phái người đi hỏi một chút này Tam gia ý tứ, nếu là cố ý, từ bọn họ đi. Hắn tối hôm qua đã hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Là, còn có một cái quách trưởng quay chắp tay xưng là, khác nói, ấn ngày hôm qua truyền đến tin tức, chính ra trại người chiều nay liền đến, ngài xem. Bọn họ thượng kinh lộ dẫn có phải hay không lại cùng Trương huyện lệnh nhắc lên. Ấn ngài lúc trước định ra thời gian, nếu không mấy ngày, người phải tùy trên thuyền lộ hộ tống. Nghe vậy, Thường Bá Phàn lạnh lùng mà kiều hạ khoe miệng, sau một lúc lâu không nói chuyện. Hắn không nói, quách trưởng quầy cũng đi theo không nói chuyện, rũ mắt, mắt xem mũi, lộ mũi miệng. Xem ra chủ sắc mặt, Trương huyện lệnh nơi đó có biến. Bất quá việc này là một tháng có thừa, Trương huyện lệnh vẫn luôn đè nặng không cho tin chính xác. Sợ là đã sớm chuẩn bị tàn nhẫn tể một đốn, hiện tại Thường gia ân khoa chúng tam viên, theo lý mà nói, hắn hẳn là kiêng kỵ chút, nhưng thằng nhãi này ăn uống từ trước đến nay rất lớn, ba cái còn chưa đi lập tức nhậm, không biết tiền đồ như thế nào học sinh khả năng còn không đến chấn trụ hắn nông nỗi. Người tới, người giúp đỡ bảo trưởng quầy đem bọn họ an trí hảo, chờ ta tin tức. Sau một lúc lâu, Thường Bá Phàn đạm nói, là, chủ nhân, còn có việc sao? Đã không có, bên ngoài còn có việc, chủ nhân. Ta đi trước một bước. Thường Bá Phàn gật gật đầu, quách trưởng quầy cáo từ mà đi. Thường Bá Phàn cầm lấy chiếc đũa, cùng cái miệng nhỏ cắn rau xanh. Tô Huyền Nương nói, Huyền Nương, ta muốn nuốt lời, đợi chút ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Tô Huyền Nương gật đầu, chờ trong miệng đồ ăn nuốt xuống, nàng cũng ăn xong rồi, buông chiếc đũa, lẳng lặng mà nhìn Thường Bá Phàn mau mau mà uống cháo, chọn tiểu thái phụ chi. Chờ hắn một chén cháo uống tất, nàng mở miệng hỏi, lộ dẫn không dễ làm sao? Không thể nào. Thường Bá Phàn chiều nàng cười. Kia tươi cười cực giả, cùng ngày thường cùng nàng cười so sánh với, một cái giống chân nhân, một cái giống giả người. Là thiệt tình vẫn là giả ý, Tô Huyền Nương thấy rõ, hắn nói hắn, nàng cũng nói nàng, xử bạc cũng không dễ làm sao. Huyền Nương a Huyền Nương, cũng không biết hắn Huyền Nương là khi nào bắt đầu trở nên như thế thông minh. Thường Bá Phàn đã không có ăn xong đi ăn uống, buông chiếc đũa, nhìn nàng nói, Trương huyện lệnh ngươi biết một chút bãi. Nàng biết, hơn nữa nàng biết đến không ngừng một chút. Vệ quốc mỗi huyện huyện lệnh 5 năm một đuổi, hiện tại Lâm Tô huyện huyện lệnh tên là Trương Trường Hành, năm nay tính ra là hắn mặc cho Lâm Tô huyện lệnh chi vị năm thứ 2, trước kia Tô Huyền Nương đương hắn là Thường Bá Phàn người, nhân hắn cùng Thường Bá Phàn gặp mặt tất lấy huynh đệ tương xứng, sau lại Trương Trường Hành phản bội vu oan Thường Bá Phàn thảo gian nhân mạng, Tô Huyền Nương mới biết bọn họ chỉ là ích lợi chi giao, hai người chưa từng thâm hậu tình nghĩa. Thẳng đến mặt sau, Trương Trường Hành không có vu oan được việc, mắt thấy hắn vu hãm Thường Bá Phàn việc muốn chân tướng đại bạch. Lại bộ lại đưa tới một chỉ điều lệnh, Trương Trường Hành đến đã bảo toàn lui thân, hắn cùng Thường Bá Phản lần đó liều chết giao thủ không thấy đại thắng, lại cũng chút nào chưa thua, cấp Thường Bá Phản thêm hạ cung người chỉ trích, giặt sạch cũng không thấy đến rửa sạch ô danh. Đó là một con tưởng gồm thâu Thường ra người mượn tới chen ép Thường Bá Phản tay, điểm này, Tô Huyền Nương phi thường khẳng định, nhưng đây là sau lại Thường Bá Phản thế khởi sau sự, hiện hành Thường ra còn chưa lớn mạnh giàu có cho đến lúc này. Hiện tại Trương Trường Hành gần chỉ là một cái tưởng sấn tại vị khi nhiều tham một chút bạc huyện lệnh. Biết, hắn thực tham. Tô Huyền Nương giản ngôn trả lời. Thường Bá Phàn sửng sốt, không xác định hỏi, nhạc phụ nói. Tô Huyền Nương nhìn thẳng hắn, ngươi không phải nói cho hắn khai cái thư phô sao. Cửa hàng đều khai, lộ dẫn lại không cho ngươi khai, không phải tham lại là cái gì. Thường Bá Phàn lại là sửng sốt, thở dài, ta nói, ngươi đều nhớ kỹ a. Tô Huyền Nương gật đầu, ta cái gì đều nhớ kỹ. Hư nhớ kỹ, tốt cũng nhớ kỹ, nàng đã không dám giống thượng thế như vậy ngây thơ vô chim mà tồn tại. Đệ 104 chương. Thành thân sau, Uyển Nương cùng Thường Bá Phản trong lòng cái kia Uyển Nương, cũng bất đồng. Cùng là tính tình vẫn là cái kia tính tình, chút nào chưa biến, chính là biết được, lại so với hắn cho rằng nhiều quá nhiều, nàng ngây thơ lại không phải không có biết, thiên chân lại không đơn thuần. Thường Bá Phản áp xuống trong lòng tái khởi ngạc nhiên, nghe nàng nói tiếp, ngươi muốn áp quá hắn, hiện tại không giống nhau, chính là thời cuộc đã không phải thượng thế cái kia thời cuộc. Thường Bá Phản đương nàng nói chính là trong tay nắm có hát mục, hắn suy nghĩ, nhưng xem nàng che chở hắn, trong lòng vừa động, nói lời nói thật, nước xa không cứu được lửa gần, lần này ta tìm người hộ tống hàng hóa đi trước kinh thành, lộ dẫn lửa xém lông mày, trong kinh bên kia quan hệ, còn dựa này một đám chứng thực. Hắn lại nói, Dương gia tiêu cục bên kia đã tiếp ta hai tránh tiêu, cục diện hiện thời trung đã mất nhân thủ. Người đi tìm ta cha. A, người đi tìm ta cha nàng cha có mặt mũi, cũng có biện pháp. Bất quá, Tô Uyển Nương cùng Thường Bá Phản trước tiên đem nói rõ ràng, ngươi cùng cha ta nói, hắn giúp ngươi, vậy ngươi liền thiếu hắn nhân tình, chờ lần sau có lẽ ca ca ta có việc phải dùng đến ngươi, ngươi phải về quá khứ giúp hắn. Cái gì? Thường Bá Phản há hốc mồm, từ sai lăng trung phục hồi tinh thần lại, thật sự là dở khóc dở cười, Uyển Nương, đây là việc nhỏ, dùng không đến nhạc phụ ra mặt. Điểm này việc nhỏ thường xuyên có chi, nay đều phải tìm nhạc phụ, không biết nhạc phụ làm gì cảm tưởng. Là tưởng hắn rốt cuộc đem trong nhà nữ nhi cưới tới rồi tay, liền có cầm vô khủng. Thường Bá Phản trước kia gặp chuyện không đi tìm Tô Phụ, về sau cũng không tính toán đi tìm. Hắn là tưởng cưới Tô gia nữ, nhưng có cái tên tuổi là đủ rồi, thả thêm của hồi môn, càng là dệt hoa trên gấm, vậy là đủ rồi. Ngươi đi Tô Huyền Nương lắc đầu, con đường của ngươi dẫn quan trọng. Chờ hàng hóa đưa đến kinh, tìm được rồi chống lưng, liền có biện pháp thu thập trương trường được rồi. Huyền Nương, hắn khẩu khí đã có chút không tốt. Là khó được hắn khẩu khí đối nàng không tốt thời điểm, không biết vì sao, Tô Uyển Nương trong lòng có điểm không cao hứng, liên quan gương mặt cũng lãnh đạm xuống dưới, ngươi đi. Thường Bá Phản khẩu khí không tốt, nàng khẩu khí càng không tốt, liền sắc mặt đều không tốt, ước chừng áp qua Thường Bá Phản một đầu to, Thường Bá Phản sửng sốt. Tiểu nương tử đột nhiên hoành thật sự. Đây là việc nhỏ Thường Bá Phản vội vàng chậm lại khẩu khí, nhẫn mại mười phần, Uyển Nương, quay đầu lại thêm chút bạc, hắn liền ứng, dùng không đến nhạc phụ ra mặt. Liền không cần bậc này tiểu nhân đi tổn hại nhạc phụ thanh danh. Ngươi thấy được người, cha cũng thấy được không có gì thanh danh không rõ danh, nàng cha cũng không để ý thanh danh, hắn cả đời muốn chỉ là phu thê đầu bạc, nhi nữ trôi chảy, thứ chi chính là thiên hạ Thái Bình, ba tánh an cư lạc nghiệp, làm hắn có thể cùng bạn bè nhóm đến đã ở Thái Bình thịnh thế an ổn độ nhật nghiên cứu học vấn, thanh danh với hắn mà nói, ngược lại là nhất vô mấu chốt đồ vật. Tô Huyền Nương lắc đầu nói, hắn có thể giúp được ta liền rất cao hứng, sẽ không để ý thanh. Danh, ngươi đi tìm hắn, đừng đưa bạc. Tô Huyền Nương thấy hắn ngơ ngác mà nhìn nàng, giống nhìn cái gì hiếm lạ cổ quái dường như, cũng không thèm để ý, nàng trong lòng vẫn như cũ vẫn là thực không khoái hoạt, ngươi muốn đưa hắn nhiều ít bạc. Tặng cho ta liền hảo. Thường Bá Phản đau đầu, hắn chịu cái chán một cái, Huyền Nương. Không cần kêu ta, ngươi đi. Tô Huyền Nương xoay đầu, cảm thấy hắn sẽ không nghe, liền ngẩng đầu gọi người, Chi Xuân. Hắn không đi, nàng liền kêu cha lại đây. Ai? Nương tử, ngươi hồi Tô phủ một chuyến, đem cha ta gọi tới, nói ta có việc. Chấm đã. Thường Bá Phản đầu lớn như đấu, chiều tiến vào người huy tay háo, đi ra ngoài. Chi Xuân vội không ngừng bước nhanh lui ra. Huyền Nương. Thường Bá Phản tràn đầy bất đắc dĩ, đi đến Tô Huyền Nương trước mặt, thấy hắn một qua đi, thê tử còn nhíu mày quay đầu, khuôn mặt nhỏ lại vặn tới rồi một khác chỗ, chính là không xem hắn. Nay còn cùng hắn xử tiểu tính tình. Thường Bá Phản lòng tràn đầy bất đắc dĩ lại bán hạ giá thành dở khóc dở cười, hắn tùy tay kéo qua một phen ghế dựa, dựa gần ngồi xuống, trầm ngâm một lát, phương kéo qua nàng một bàn tay mạnh mẽ nắm tới tay, một phương huyện lệnh mà thôi, dùng không đến nhạc phụ ra mặt, điểm này việc nhỏ đều phải dùng đến nhạc phụ, sau này nếu là có lớn hơn nữa sự tình kia muốn như thế nào. Huyền Nương, vi phu trong lòng hiểu rõ, trương huyện lệnh bên kia chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt, chờ ta qua đi cùng hắn hảo hảo nói nói, hứa cũng dùng không đến bạc. Nhạc phụ mặt mũi như vậy đại, hắn chính là không đi, xem ở mặt mũi của hắn thượng, trương huyện lệnh cũng không dám quá mức, ngươi cứ yên tâm hảo, việc này rất đơn giản, ta đi ra ngoài một chuyến, khả năng dùng không đến giữa trưa liền đã trở lại. Một hàng lời nói, nếu như là kiếp trước Tô Huyền Nương nghe xong sẽ cảm thấy lời này tất cả đều là đạo lý, Thường Bá Phản nói lại đối bất quá. Đáng tiếc, nói như vậy nàng kiếp trước nghe quá nhiều, hắn mỗi một lần trấn an nàng đều cảm thấy đối, mỗi một lần đều nghe hắn, kết quả đâu? Kết quả chính là hắn theo như lời những cái đó sự tình đơn giản, kỳ thật thực phức tạp, những cái đó tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình, sau lại toàn bộ đã xảy ra. bao gồm hắn theo như lời muốn cùng nàng sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, biến thành nàng thể sống chết không thấy hắn, thả đi ở hắn phía trước. Cũng không biết kiếp trước hắn góa bủa một người, vô thê vô nữ, sau này nhân sinh đau không đau. Tô Huyền Nương quay đầu tới, lấy tay ngăn cản hắn cặp kia mang cười mắt. Cười cái gì đâu, đừng cười, ngươi nếu là có thể lấy sức của một người hộ ta chu toàn, làm thường ra người cùng này bên ngoài người đều theo tâm ý của ngươi tới cũng liền thôi, nhưng ngươi không có biện pháp. Đi tìm cha bãi, hắn cũng là cha ngươi, ngươi cũng là hắn hài tử, ngươi có việc liền đi tìm hắn, ngươi liền đem hắn đương thân cha như vậy đãi thì tốt rồi. Hắn cảm thấy hắn không cần hỗ trợ, có thể là trước kia không ai giúp hắn bãi, hắn không có một cái sẽ thay hắn chú tính, nguyện ý lấy thân đại chi hắn hết thẻ cực khổ phụ thân, hắn ở thường ra được đến hết thảy, không có nào giống nhau là bạch đến, ngược lại muốn đau khổ chống đỡ. Tô Huyền Nương hiểu hắn không dễ dàng tìm người hỗ trợ nguyên nhân, chính là quá hiểu, giờ khắc này, nàng tâm như lao cát, ngươi liền dùng hắn bãi, giống dùng thân sinh phụ thân giống nhau, phụ thân sẽ không trách. Cứ ngươi, có thể giúp được ngươi ta, hắn sẽ cao hứng. Thường Bá Phàn không nhúc nhích, chỉ là hắn mũi gian thở dốc một lần so một lần sâu nặng, ngực gian phập phồng không chừng. Sau một lúc lâu, hắn đã mở miệng, tiết hầu khàn khàn, đã biết, ta đây liền đi tìm nhạc. Đi tìm cha. Hắn kéo xuống mắt gian tay, hôn hôn kia chỉ bạch lại tế, nhẹ đến tựa như đám mây giống nhau tay, đem mặt chôn ở tay nàng tâm. Đem nhạc phụ đương thân cha đại a. Hắn cũng không biết có thể hay không, hắn không hưởng qua có phụ thân hỗ trợ tư vị, nhưng thử xem bãi. Nếu Huyền Nương đều nói, nàng là hắn phúc tinh, nàng từ lúc còn rất nhỏ nhìn thấy hắn, liền nguyện ý đem nàng trong tay tốt nhất đưa cho hắn, nàng chỉ là tưởng lại lần nữa đem nàng chân quý nhất sự vật đưa cho hắn mà thôi, chỉ là lần này sự vật, là nàng phụ thân. Con rể tới cửa, Tô Sấm không chút nào kỳ quái, đương hắn là tự mình tới cửa tới báo tin vui. Bất quá hôm qua đã có hạ nhân quá môn báo qua, này đây đám người vừa đến bọn họ vợ chồng hai nghỉ cư chỗ, vừa thấy đến người, Tô Sấm liền nói, hạ nhân tới nói qua thì tốt rồi, không cần phải ngươi tự mình lại đây, ngươi vội ngươi liền hảo. Hắn là đối này con rể có điểm hà khắc, nhưng còn không đến mức ở nhân gia từ trên xuống dưới bận tối mày tối mặt thời điểm còn chú trọng những cái đó vướng bận nghi thức xã giao. Đúng rồi. Thường Bá Phàn nhẹ giọng đáp. Hắn thần sắc không đúng, nói chuyện bộ dáng cũng cùng trước kia không đúng, Tô Sấm vừa thấy không thích hợp, chiều người hầu nâng một chút cằm, người hầu cơ linh mà tiếp đón trong phòng nha hoàn lui ra, nháy mắt, trong phòng chỉ có cha vợ con rể hai ở. Làm sao vậy? Có việc. Tô Sấm cũng không đánh hàn huyên, trực tiếp hỏi. Thường Bá Phàn có điểm minh bạch, nhà hắn Huyền Nương kia thẳng tắp nói chuyện tính tình là tùy ai, như vậy tưởng tượng, hắn sắp muốn nói cũng không như vậy khó ra miệng, là có chút việc, muốn tìm nhạc phụ hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói? Là cái dạng này Thường Bá Phàn bắt đầu nói trong kinh bên kia chuẩn bị, cùng với Dương gia đã giúp hắn vận hai tranh tiêu, mắt thấy này đệ tam tranh muốn lập tức đưa chuyện quá khứ, lần này Hắc Mộc chỉ đưa một nửa. Quan trọng nhất chính là muốn đưa hai cái dương thượng đẳng bạch tham, quốc công phủ lao thái quân chờ này hai dương bạch tham điếu mệnh, bạch tham tiểu tế đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân thủ đã chuẩn bị đầy đủ hết, chính là này hộ tống này đó quý trọng đồ vật nhân thủ đi trước. Thượng kinh lộ dẫn, còn ở trương huyện lệnh trong tay. Ân, Tô Sấm vuốt râu, đánh giá con rể sau một lúc lâu, mới nói, như thế nào tới tìm ta. Thường Bá Phàn cười khổ, trầm mặc một lát đang muốn nói chuyện, lại nghe nhạc phụ lại nói, ấn tính tình của ngươi. Điểm này sự tình ngươi là sẽ không tới tìm ta, như thế nào mà? Sự tình có biến, tiểu tế liền tới rồi. Thường Bá Phàn vẫn là không nghĩ nói, đây là trong nhà Huyền Nương nói rất nhiều lời nói, làm hắn tới. Trương Trường Hành bên kia ngươi không phải đi thông sao? Vẫn là phủ đài lại đây người ở giữa cho ngươi ngột ngạt. Này Nhậm Chi Châu cùng tiền Nhậm Chi Châu là đồng môn, một môn người chồng, cùng cái lỗ mũi phun khí, Tô Sấm biết phía trước kia Nhậm túi tiền bị Thường Tử Thông dưỡng phì. Là về sau mặt này một vị thừa phía trước kia Nhậm ý tứ, không phản ứng Thường Bá Phàn đưa qua đi kỳ hảo chờ, liền chờ Thường gia thế bại đem Thường gia Lâm Tô mỏ mối chủ cầm quyền một ngụm nuốt đến trong bụng. Vì thế mấy năm nay xuống dưới, Thường Bá Phàn dùng hết các loại biện pháp vẫn là không đả thông hắn phương pháp, lần này tử Thường gia ra ba vị thi đậu học sinh, liền chờ lại bộ quay bù lập tức đi nhậm chức, hiện tại Thường gia thực mau liền phải ở triều đình có người, có rơi xuống đất chỗ liền sẽ mọc dễ. Cũng không biết hiện tại này đa mưu túc trí cáo giả trong lòng là như thế nào cái tính toán. Quan trường thủy sâu, không tầm dâm trong đó, không phải bên người người, toàn chỉ có thể người đứng xem mê. Tô Sấm chính là trong tay vẫn là nắm một chút có quan hệ tại đây người tin tức, cũng tuyệt kế đoán không ra vị này phủ đài đại nhân trước mắt là có ý tứ gì. Hắn là kỳ hảo vứt bỏ hiểm khích, vẫn là tính toán từ giữa làm khó dễ, chặt đứt Thường ra lên trời thang. Tô Sấm là người từng trải, tưởng nhiều, một câu liền đưa tới mặt trên nhân thân thượng. Thường Bá Phản trong lòng cả kinh, nhạc phụ đại nhân vừa nói sau tới, hắn tưởng Trương Trường Hành cùng vị kia phủ đại sư ra chạm qua mặt, thật đúng là khả năng sẽ rửa thế từ hắn nơi này mưu cầu càng nhiều, khả năng mặt trên vị nào, cũng là người tới không có ý tốt. Việc này vô pháp đơn giản thiện, Thường Bá Phản tức khắc không nói chuyện. Như thế, là đến ta ra mặt. Tô Sấm đã đứng lên, ngươi hơi ngồi một lát, ta đi đổi thân xiêm y liền tới đây. Con rể thượng kinh cấp quốc công phủ đưa dược sự đại, e sợ cho sinh biến, Tô Sấm tính toán tốc chiến tốc thắng, trước đem lộ dẫn lộng tới tay lại nói. Đệ 105 chương. Tô Sấm thực mau trở về tới, tùy theo mà đến còn có này phu nhân. Tô Mẫu nhìn đến con rể mỉm cười không thôi, nói, không nóng nảy, chuyện này thực mau liền sẽ làm tốt. Đúng vậy. Thường Bá Phản thật sâu một cung eo, cung kính chắp tay. Lúc này Tô Mẫu chính là có nghĩ thầm hỏi con rể hai câu nữ nhi sự, này xương cũng không này tâm tư, làm người nhạc mẫu cũng là mẫu, có việc thời điểm trấn an vì thượng, việc nhỏ ở đại sự trước mặt toàn đến nhường đường, nàng không lắm để ý qua đi mang theo Thường Bá Phản lên, cười nói, vốn đang tưởng lưu ngươi ăn bữa cơm, nếu các ngươi có việc muốn làm ta liền không để lại, ta đưa các ngươi ra hai đi ra ngoài. Đúng vậy. Thường Bá Phản túi đầu đáp. Trên đường Tô Sấm cùng phu nhân nói khả năng muốn tới buổi tối mới hồi. Tô phu nhân gật đầu tán thưởng, đi rồi vài bước, nàng ngừng một bước, làm nha hoàn đi kêu quản gia nhiều kêu hai người đi theo lao ra đi ra ngoài uống rượu. Tới rồi cửa, Tô Mộc Dương mang theo 5 cái nam đinh đổi tới, Tô phu nhân xem quản gia đem trong nhà nhất cơ linh cường tráng tráng đinh đều mang đến, trong lòng vừa lòng không thôi, quay đầu lại dặn dò Tô Sấm, ngươi mang theo chúng tiểu nhân hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuổi lớn, đừng tệ mạnh, uống ít chút rượu, chuyện này làm thỏa đáng liền trở về, ta chờ ngươi hồi. Nếu là trở về vãn, ngươi chưa ngủ, đừng chờ ta. Tô phu nhân cười mà không nói, ngược lại cùng con rể nói, mấy năm nay ngươi một người đứng ra, hiểu chưa chắc so với chúng ta này đó lao ra hỏa thiếu, nhiều ta liền không nói, ngươi lão nhạc phụ hiện tại là không được, nhưng ít ra gương mặt kia còn ở, làm việc cũng đều có hắn pháp môn, ngươi nhiều nhìn điểm, học điểm, không chỗ hỏng. Nói, nàng vui mừng mà nhìn gật đầu không thôi Thường Bá Phản, nói tiếp, vốn dĩ phía trước liền muốn cho cha ngươi mang ngươi nhiều đi ra ngoài đi dạo, nhận thân bằng bạn tốt. Nhưng từ khi các ngươi một thành thân, các ngươi liền hội, vẫn luôn không tìm được cơ hội, lần này cuối cùng được cơ hội, cũng coi như là vừa khéo. Thường Bá Phản trước đây cho rằng nhà hắn nhạc mẫu đại nhân xử thế rộng lượng về rộng lượng, nhưng trước nay chỉ đi mặt mũi tình không đi tâm, nàng biết hắn nói, lươi sán hoa sen chỉ là nàng thân là thế gia phụ thủ đoạn năng lực, đối hắn hỏi han ân cần quan tâm săn sóc chỉ là vì làm hắn đối huyển nương càng tốt một ít, đến nỗi đối hắn có bao nhiêu tình phân, vậy không nhất định. Hắn cho rằng hắn thực thanh tỉnh. Nhưng hắn vẫn là bị biểu tượng che mắt. Hảo chính là hảo, chính là vì huyền nương, kia hảo vẫn là hảo. Nay phân săn sóc, lại có mấy người có thể được. Chính là mẫu thân sinh thời một lòng vì hắn, cũng là tưởng hắn quật khởi, giúp đỡ lưu đầy ở nơi khổ hàn ngoại tổ một môn. Trên đời này người, ai không có chính mình tâm tư? Hắn cũng có. Nhạc phụ nhạc mẫu là có chính mình tâm tư, nhưng là chính là ở đem hắn đương con rể, hài tử, người một nhà đãi, bọn họ đem hắn khi trong nhà người. Thường Bá Phản triều nhạc mẫu lại là một thâm cúc eo, phụ thân mẫu thân yêu quý chi tâm, Bá Phản đã sâu sắc cảm giác thể hội. Người đứa nhỏ này, khách khí cái gì? Con rể khách khí quá độ, Tô phu nhân còn dọa nhảy dựng, vội vàng nâng dậy hắn, việc nhỏ mà thôi, mau cùng cha ngươi đi ra ngoài làm việc bãi, ta liền không chậm trễ các ngươi. Là, chờ cha vợ con rể hai mang theo hạ nhân đi, Tô phu nhân đứng ở cổng lớn nhìn theo bọn họ đi xa, chờ nhìn không tới bóng người, nàng như suy tư gì quay đầu lại. Triều quản gia nói, chính là châu phủ bên kia tới người, khó xử đứa nhỏ này. Tô Mộc Dương tả hữu nhìn xem, đem cách bọn họ gần hạ nhân toàn xem lui, mới trở về quá mức về nhà phu nhân, liền không phải cái thứ tốt, mấy năm nay nếu như không phải cô ra đi ổn, xem xét thời thế, tầng tầng quan hệ đều nắm bền chắc, cũng không làm kia mạo hiểm liều lĩnh việc, bọn họ đã sớm làm phạt tử nuốt hắn. Ai? Tô phu nhân thở dài, thả nhìn xem. Trước đây lão gia cũng nói qua việc này có xoay chuyển đường sống. Thật sự không được, cùng lắm thì tìm bổn ra ra mặt. Việc này gả huyện nương phía trước, bọn họ cũng nghĩ tới, đương nhiệm phần châu phủ đài lục giã phóng tiếp đồng môn tay, đánh thượng thường ra chủ ý, nhưng bọn hắn đều là trong triều ngũ thái úy môn hạ, ngũ thái úy cùng Tô Quốc Công cũng coi như được với rất có giao tình. Tô phu nhân phía trước còn tưởng này lục phủ đài vừa được biết Thường Bá Phản cùng bọn họ Tô ra kết thân, sẽ buông đánh chủ ý, hiện tại xem ra, trời cao hoàng đế xa, trong kinh quan hệ, không nhất định có thể sử dụng đến mà châu đi lên. Nơi này sự, nhiều lắm đâu, thật sự không được, xác thật đến trước tìm được bổn gia ra mặt, nếu không thật chờ đến đối thường gia động thủ, một cái thường gia mà thôi, chờ đến kết cục đã định, chính là nháo tới rồi hai cái đại công trước mặt, cũng chỉ là tam ngôn mấy ngữ mang quá sự tình, phụ du trước nay hám bất động núi sông. Trước tiên cấp bổn gia đệ lời nói cầu ra mặt sự, phải lão gia phu nhân đại công tử hao phí tâm thần. Tô Mộc Dương nghĩ thầm việc này sớm muộn gì đến tìm tới môn đi. Hắn cùng phu nhân nhẹ giọng nói, phu nhân, chúng ta trước tiên chuẩn bị chút bãi, ngài xem kia hắc kim mục chúng ta có phải hay không muốn ở lâu một ít, nhiều đánh hai cái dương, nhiều bẻ mấy bó bảng. Quay đầu lại ta cùng lao ra nói, tô phu nhân giữa mày nhăn lại, tính, này vội nên làm. Đúng rồi, chỉ cần chúng ta nương tử quá hài lòng như ý liền hảo, ngài nói đi. Bọn họ nhiều làm một chút, cũng liền không tính cái gì. Tô phu nhân cười than gật đầu. Thôi, nữ nhi gần ngay trước mắt, biết nàng tốt xấu, có việc còn có thể kịp thời thế nàng căng cai eo, bọn họ vợ chồng hai cũng không còn sợ cầu. Nhân phía trước có người ở hỏi thăm Trương huyện lệnh hiện tại thân ở nơi nào còn không có hồi, lúc này, Thường Bá Phản cùng nhạc phụ ngồi chung xe ngựa đi phía trước đi rất chậm, liền chờ tin tức trở về. Trước đây vì ngươi phụ thân di lệnh làm chứng Hoắc Xương cùng Lục Giã Phóng không chỉ có là đồng môn, bọn họ vẫn là anh em cột trèo quan hệ, Lục Giã Phóng hiện tại cái kia thê tử, chính là Hoắc Xương phu nhân thân đường muội. Trong xe ngựa, Tô Sấm cùng con rể nhất nhất nói minh trước đây không nói với hắn quá sự, Hoắc Xương năm đó từ Phần Châu đi, cầm nhiều ít bạc ta không biết, nhưng hắn ở Phần Châu kia mấy năm, Hoắc gia liền ở biên nam thừa Đức Sơn bệ hạ tránh nóng hành cung chân núi tu một tòa tránh nóng sơn trang, tiêu phí 20 vạn lượng đông tuyết bạc. Về này 20 vạn lượng bạc, ngươi biết hắn ở kinh thành là nói như thế nào sao? Thường Bá Phàn nghe qua một chút nghe đồn, nhưng không xác thực, hắn bình tĩnh nhìn Tô Sấm bất động. Tô Sấm không út út mở mở, nói này 20 vạn lượng giữa, có 10 vạn lượng là phụ thân ngươi tặng cùng hắn. Vớ vẩn. Thường Bá Phàn dồn dập mà cười hay nhớ, như thế nào khả năng? Thường gia này 10 năm sau gian tới thêm lên hoa cũng không đủ 10 vạn lượng hiện bạc, hộ bộ mỗi năm đều đè nặng chúng ta chướng. Ta mẫu thân của hồi môn hơn phân nửa toàn điền vào phía dưới đứa ở tiền công, chúng ta chỗ nào tới 10 vạn lượng tặng cùng người khác. Không nên gấp gáp, việc này tin ít người, thả lời này một ở kinh thành truyền lưu, ta khiến cho ngươi cứu huynh khai cái thơ hội, ở thơ hội thượng đem việc này cho ngươi ở miệng thượng làm cái giải thích rõ. Tô Sấm nhấc tay, phách về phía bờ vai của hắn, trầm giọng nói, đều là một cái quan trường người, tiền như thế nào tới, những người này trong lòng đều hiểu rõ, nhưng từ Hoắc Xương này cử không khó coi ra. Bọn họ là như thế nào đối đãi các ngươi thường ra. Khi chúng ta là trong tay hắn kia chỉ mặc hắn sâu xé dương. Thường Bá Phàn một mặt, nhàn nhạt nói. Ngươi biết liền hảo, ta hiện tại không biết Lục Giã Phóng là như thế nào cái ý tưởng. Đợi lát nữa thấy xong Trương Trường Hành, ta liền đi gặp cái kia sư gia. Ngươi an bài hạ buổi tối rượu, cho ta đưa cái lời nói qua đi, liền nói ta thỉnh hắn uống rượu. Phụ thân. Đang lúc Thường Bá Phàn muốn nói lời nói, bên ngoài truyền đến bảo trưởng quầy thở hổn hển thanh âm, thông gia láo ra. Đại đương gia, Trương huyện lệnh lúc này ở Tĩnh Phương Viên, cùng Ôn sư gia ở uống tỉnh rượu trà. Hai người cư nhiên ở một khối. Thường Bá Phàn nhìn về phía nhạc phụ, Tô Sấm vô hồ, không đợi hắn nói chuyện, Thường Bá Phàn trước đã mở miệng, "Phụ thân, từng bước thấy bãi, ta làm Trương Trường Hành về trước huyện phủ, chúng ta đi kia thấy hắn. Khả năng làm hắn về trước." "Có thể." "Như thế càng tốt." Thường Bá Phàn thò người ra cửa, đưa tới bảo trưởng quầy đến trước mắt, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Giây lát, bảo trưởng quầy lĩnh mệnh, đoạt lấy bên cạnh Nam Hòa trong tay dắt lừa mã, nhanh chóng hướng Tĩnh Phương Viên chạy tới. Kia xương Trương Trường Hành nghe được Thường Bá Phản có chuyện quan trọng thương lượng, đã đi trước huyện phủ chờ, trong lòng ước chừng có số ra sao sự, chờ Thường Bá Phản người một lui, hắn cùng phủ đài đại nhân trong phủ Ôn sư ra cười nói, chúng ta thường đương ra cũng là tuệ nhãn thức châu, tìm không ít có thể làm người, ngươi xem một cái nửa thanh thân mình vào thổ lão nhân, vì nếm hắn này ơn chi ngộ, vì báo cái tin. Đại trời nóng đều chạy ra một thân hắn tới. Nói, hắn phẩy phẩy mũi gian không khí, vẻ mặt chán ghét, một bộ hôi thối không ngửi được trạng. Nhắc tới Thường Bá Phàn, tối hôm qua bị hắn tìm tới người đổ một hơi Ôn sư ra trong lòng cũng không thoải mái, nhưng không đến mức ở một cái huyện lệnh trước mặt làm hắn nhìn thấu tâm tư của hắn. Nghe vậy hắn cười cười, nói, nếu tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, vậy ngươi vẫn là chạy nhanh hồi bãi, huyện vụ quan trọng. Hạ quan này liền hồi, chính là không biết buổi tối sư gia cho mặt mũi không. Từ ta làm chủ cùng ta chờ một khối uống cái rượu. Trương Trường Hành đứng lên, chiều Ôn sư ra chắp tay, tươi cười pha ý vị thâm trường, đến lúc đó định sẽ không làm sư ra thất vọng. Nay tới rồi địa phương thượng, điểm này mặt không cho cũng không tốt, Ôn sư ra cười đứng lên thân tới, đáp lễ lại, Trương huyện lệnh tỉnh tỉnh, kêu Ôn mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ước tới rồi người, Trương Trường Hành cùng người thân thiện chào từ biệt mà đi, hồi nha môn trên đường thầm nghĩ nhất định phải cùng thường ra nhiều phiên gấp hai giới mới thành, nếu bằng không. Hắn mạo bị phủ đài đại nhân không mừng nguy hiểm cấp thường ra khai này lộ dẫn há là không đăng giá. Chờ trở về nha môn, tiến khách đường Trương Trường Hành liền nâng lên tay, thường đương ra, tối hôm qua ngươi như thế nào liền đi được nhanh như vậy? Ta còn không có. Ai? nhìn đến Tô Sấm cũng ở, Trương Trường Hành ngây ngẩn cả người. Thiên thân mình đang xem trên tường treo hoa điểu đồ Tô Sấm quay đầu, vừa thấy đến hắn liền cao hứng nói, Trương huyện lệnh, ngươi này trên tường hoa điểu họa không tồi a, xem bộ dạng, là Tô Sơn lão nhân bút mực bãi. Đúng là. Trương Trường Hành đầu tiên là cười đến thực miễn cưỡng, vương vàng thần, lại bưng lên gương mặt tươi cười liền có vẻ chân thành tha thiết rất nhiều, lao chẳng nguyên, ngại như thế nào tới. Ngại như thế nào liền không gọi người thông báo ta một tiếng, phải biết rằng ngài tới, ta sớm liền chạy vội đã trở lại. Ai Tô Sấm xua tay, nào đến nỗi, ta đây là cùng ta này không hiểu chuyện tiểu tế lại đây nói điểm sự, hiện tại người trẻ tuổi A, càng ngày càng sẽ không làm việc, một chút việc nhỏ kéo lại kéo cũng làm không xong, nhìn dáng vẻ là có nói cái gì chưa nói rõ ràng, ta là không chỉ vào hắn, hắn nói không rõ, ta tới nói, Trương huyện lệnh, chính là ta con rể trình lên tới hộ tịch có vấn đề. Này Trương Trường Hành vẻ mặt khó xử, nói, này lộ dẫn nhưng thật ra không khó làm, chỉ là lao trạng nguyên ngài cũng nên biết, này áp tiêu việc là thường tịch mới được sự, kia trình ra trại người nhưng đều là dân tịch A. Đệ 106 chương. Nghe vậy, Tô Sấm nhìn về phía con rể. Thường bá phàn cười nói, Trương huynh công việc bận rộn, có thể là không thấy được, ta đệ nhân thủ giữa, đều là trước đây giúp ta chạy qua chân, sớm đã quan thương hộ chi danh, những người này thường tịch vẫn là kinh Trương huynh thân thủ nhập. Trương Trường Hành vẻ mặt sai lăng, ngay sau đó một cái tắt phách về phía trán, tự trách nói, nhìn ta này trí nhớ. Là chính ra trại kia phái nguyên ban nhân mã. Không phải nói bọn họ đi Phần Châu Thành đi đưa hóa đi sao. Hắn thủ hạ bộ khoái cư nhiên cho hắn tặng cái này tin tức giả, Trương Trường Hành hận không thể làm thịt thằng nhãi này đầu, quay đầu lại tuyệt vọng bất quá hắn. Nhưng lời nói tạm thời không thể nói chết, có thể là thường bá phản ở lừa hắn đâu. Trương Trường Hành tân được cái tiểu thiếp, ngày đêm cùng tân hoan màn giường giữa tiêu giao tìm niềm vui. Đắc thủ hạ nhân báo tới tin tức liền không thấy quá thường bá phản trình lên tới thuật văn, lúc này cũng không quá tin tưởng thuộc hạ có gan của hắn, này đây đánh ha ha nở nụ cười, ta việc này nhiều, đều đã quên, ta hiện tại khiến cho người mang tới nhìn xem. Dứt lời, hắn hổ mặt, hướng ra ngoài uy nghiêm hô, người tới à, tiêu hàng chủ mỏng đem thường đương ra ngày trước lấy tới mở đường dẫn bằng chứng lấy lại đây. Là, tiểu nhân này liền đi thông báo chủ mỏng đại nhân. Bên ngoài thủ vệ người hầu nâng lên lắng thai nghe bên trong cánh cửa động tĩnh đầu. Cao giọng đáp. Trương Trường Hành quay đầu, cùng Tô Sấm cười nói, vốn dĩ này mở đường dẫn sự, là phải làm sự người giáp mặt tới báo mới cho khai, ta cùng thường đương ra cảm tình hảo, là huynh đệ, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, đem bằng chứng lấy lại đây, ta nhìn liền cấp hai. Thần Châu đại địa nơi trốn ra nhân tài, Tô Sấm nhìn ở trước mặt hắn thần sắc tự nhiên chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác Trương Trường Hành rất là bội phục, lập tức khí cực phản cười, bật cười không thôi. Người này một không ra tới, chớ nói sợ hắn. Liền liền kiêng kỵ vài phần đều không tồn. Vậy ngươi nhìn kỹ xem, người đối thượng số hôm nay liền cho hắn khai đi. Gặp coi khinh, Tô Sấm cũng không buồn bực, cười tủm tỉm địa đạo. Đó là. Trương Trường Hành huy tay áo, vội ân cần nói, lão Trạng Nguyên, ngài mời ngồi, mau mau nhập tòa, nhìn ta này không lễ nghĩa, vừa thấy đến ngài chỉ lo cùng ngài nói chuyện đi, đều đã quên thỉnh ngài ghế trên. Còn không mau phục trà, mau đem ta tân đến thượng đẳng Tô Sơn trà xuân cấp lão Trạng Nguyên dâng lên tới. Trương Trường Hành cửa trước biên thủ gã sai vặt cả giận nói, chậm trễ Tô lão Trạng Nguyên, ngươi thật lớn gan. Đại nhân thứ tội, gã sai vặt vội không ngừng quỳ xuống trước tội, là tiểu nhân sai, tiểu nhân này liền đi. Xính xong uy phong, Trương Trường Hành hòa hoãn thần sắc, chiều Tô Sấm than tiếp nói, ta này huyện nha người, một cái so một cái không biết ánh mắt, một đám một chút nhãn lực đều không có. Trương Trường Hành này nói làm, nơi nào là chỉ trích hạ nhân, bất quá là gõ sơn chấn hổ, nói chính là có người thật lớn gan. Có chút người không hề có nhãn lực. Ở đây người trong, Tô Sấm cùng thường bá phản không có cái nào là nghe không rõ hắn trong lời nói ý tứ, đều biết hắn ám chỉ chính là cái gì. Này xương Tô Sấm cười tủm tỉm vớt cằm, biểu tình chút nào chưa biến, thường bá phản ở liếc mắt một cái nhạc phụ sau, thần sắc cũng nhàn nhạt, không nói cũng không nói. Loại này lời nói cất giấu dao nhỏ, ai người cảm thấy chính mình bị chọc giận mới xem như ai chung dao nhỏ, không hề phản ứng nói, kia nói người tạm thời cũng không chiếp. Trương Trường Hành xem này cha vợ con rể hai một cái giống cáo giả giống nhau cười mà không nói, một cái giả ngu cùng nghe không rõ giống nhau, căn bản không có trở mặt sinh khí chi thế, liền biết hai vị này hôm nay tới là không đạt mục đích không bỏ qua. Trương Trường Hành đợi một lát, cũng không chờ tới này cha vợ con rể hai nói tiếp, không thể không chính mình lại mở miệng, lao Trạng Nguyên hôm nay tới, chính là vì điểm này việc nhỏ. Hắn nói, cười chiều thường bá phàn nhìn lại, nhận lao Trạng Nguyên cái này cử thế nổi danh đại tài đương nhạc phụ. Thường đương ra vẫn là không giống nhau. Nay Trương Trường Hành, từ gặp mặt đến bây giờ, theo như lời mỗi một câu trung toàn lời nói có ẩn ý, này lao luyện quan cao có gan có tài ăn nói, đương một phương huyện lệnh thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Tô Sấm vẻ mặt mỉm cười, mở miệng nói, như thế ngươi hoan uổng nhà ta tiểu tế, lại nói tiếp vẫn là lòng ta nóng nảy. Trước đó vài ngày ta nghe nói ta tế người muốn thượng kinh một chuyến, khiến cho hắn giúp ta mang vài thứ đưa đi hộ quốc công phủ, không tưởng này hai ngày hỏi tới. Nói lộ dẫn còn không có làm tốt đâu, này không hắn không nổi, ta đảo nóng nội thượng, thúc giục hắn mang ta lại đây hỏi một chút này rốt cuộc sao lại thế này. Này lao tặc, một mở miệng liền nâng ra hộ quốc công, làm cho giống như có ai không biết hắn có hộ quốc công bảo hắn giống nhau. Nhưng Trương Trường Hành có thể cho này bị đuổi tới Lâm Tô Tô ra khí tử khó coi, nhưng hộ quốc công mặt mũi hắn không thể không cho, kia chính là đã cứu đương triều thiên tử, phụ tá thiên tử được việc đăng cơ quốc công ra. Trương Trường Nghề thật là nghẹn khuất thật sự, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, ngoài cười nhưng trong không cười nói, khó trách, đưa cho hộ quốc công đồ vật, khó trách lao trạng nguyên nhớ thương. Tô Sấm nuốt dâu ngạch đầu không ngừng. Lời này sau, huyện nha khách đường rất là lặng im trong chốc lát. Thẳng đến cửa có người thật cẩn thận mở miệng nói, hạ quan Hàn Siêu cầu kiến. Hàn chủ mong tới, mau vào mau vào. Trương Trường Hành nâng lên thanh âm, nóng bỏng nói. Chờ Hàn Siêu tiến vào, Trương Trường Hành tiếp nhận công văn, không nhanh không chậm mà phiên, trong lòng cân nhắc này lộ dẫn khai cùng không khai các hạng cân nhắc. Cuối cùng, nghĩ đến Tô Sấm tự mình tới, tuyệt đối không thể không hai tay rời đi, thả hắn đã nâng ra hộ quốc công, điểm này mặt mũi hắn không có khả năng không cho hộ quốc công. Muốn này Tô Sấm thật sự là gia tộc khí tử cũng liền thôi, nghĩ vậy người nhi tử hiện tại ở kinh thành đương kinh quan, còn bị gia tộc nhìn trúng, hộ quốc công bên kia tuy rằng không có nói rõ nói còn coi trọng cái này bị phóng tới Lâm Tô tới đường đệ, nhưng xem mấy năm nay gian hắn đối Tô Sấm thái độ, đó là bảo Tô Sấm, nếu bằng không, một cái khí tử nhi tử, sao có thể lên làm kinh quan. Thôi, liền cho hắn cái này mặt bãi, nghĩ đến này, Trương Trường Hành vừa lúc đem cuối cùng một tờ lật qua, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu, nói, quả nhiên là phía trước thường đương gia cho ta quá xem qua, là ta đại ý, còn tưởng rằng lần này lại là thường đương gia hảo tâm, còn tưởng cấp trình gia trại nhàn phú người mưu điều sinh lộ. Thường bá Phàn Dương hạ khoe miệng, hắn này cười, so không cười còn lạnh băng, nhìn không ra ý cười tới, xem đến Trương Trường Hành trong lòng hừ lạnh một cái. Cái gì ngoạn ý nhi, thật là có bản lĩnh, đừng leo lên Tô gia. Ngày xưa xem ở tiền trên mặt cho hắn điểm mặt, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Cũng không xem bọn hắn thường gia đã sớm lưu lạc đến một giới thương hộ, còn tưởng rằng chính mình vẫn là trước kia thường giếng bá phủ. Trương Trường Hành trong lòng khinh thường, trên mặt đã chiều Tô Sấm nhìn lại, cười nói, nếu là lao trạng nguyên vội vã cấp hộ quốc công tặng đồ thượng kinh, hạ quan cũng không dám chậm trễ, này liền cấp hai. Cho phương tiện, này hảo cũng đến đòi lại tới, Trương Trường Hành cũng mặc kệ Tô Sấm nghĩ như thế nào, lập tức thiển mặt nói, mong rằng Tô lao trạng nguyên ở hộ quốc công đại nhân trước mặt thế hạ quan nói ngọt hai câu. Tô Sấm biết này Trương Trường Hành là cái thiện nghiên cứu, nhưng dị vãng không cơ hội nhận thức hắn đến cái này trình tự, nghe vậy liên tục bật cười lắc đầu, chỉ vào này Trương Trường Hành cười to nói, được, ngươi phóng hảo hảo lộ dẫn không phê, làm ta lão già này thượng nha môn tới thúc giục ngươi, ngược lại thành ngươi công lao, đến không được, ta vệ quốc quan viên nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy biết ăn nói, chỉ cần vừa lên triều, ngự sử đài các ngôn quan chẳng phải, là hồng cổ tiến triều, bạch thể diện gia đình. Lao Trạng Nguyên cười lớn nói lời này. Chợt nghe tới là lời hay, Trương Trường Hành chính là ý thức được những lời này tuyệt không phải khen hắn, nhưng này tình này cảnh hạ, hắn chỉ có thể đi theo lão Trạng Nguyên cùng nhau cười. Ha ha ha ha, hắn cười, chờ để ý tới lại đây này, lão Đông Tây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ám chỉ ngôn quan tuyệt không sẽ bỏ qua hắn bậc này quan viên lúc sau, hắn cười tức khắc cương ở trên mặt. Hảo, người công vụ bận rộn, chúng ta cha vợ con rể hai người liền không chậm trễ ngươi thời gian. Chúng ta lấy thượng này lộ dẫn liền đi Tô lao Trạng Nguyên như cũ gương mặt tươi cười bất biến, trên mặt cười tủm tỉm mà một hồi hòa khí. Ngàn năm hồ ly vạn năm yêu, lao già này đều xưng được với là, Trương Trường Hành trong lòng nghẹn muốn chết, trên mặt miễn cưỡng lôi kéo cười, phân phó người lấy công văn con dấu tới. Hắn cũng không nghĩ lại cùng này cáo già so chiêu, lại quá đi xuống, hắn sợ tới rồi lao già này trong miệng, hắn liền thành kia không làm còn mị thượng định thần. Đặc biệt là đương hắn nghĩ đến thường bá phản trong tay còn có hắn thu hồi chứng cứ. Người này hiện tại lương dựa Tô gia, Tô Sấm có rất nhiều phương pháp bảo người này. Hắn Trương Trường Hành lại chưa chắc có cái này phúc khí, hắn phía trên người cũng sẽ không giống Tô gia bảo thường bá phản như vậy bảo hắn. Một tư cập này, Trương Trường Hành lập tức thành thật xuống dưới, quy quy củ củ mà đem lộ dẫn viết liền, đắp lên Lâm Tô huyện quan nha con dấu, hết sức cung cung kính kính mà đưa Tô Sấm ra cửa, thẳng đưa đến cổng lớn, cung tiễn Tô Sấm lên xe ngựa mới bỏ qua. Tới rồi trên xe, màn xe mới vừa bông, ở hẹp hòi trong xe. Thường bá Phàn lập tức liền quỳ tới rồi vừa ngồi xuống Tô Sấm trước mặt, túi đầu thỉnh tội, phụ thân, là hài nhi không phải, làm ngài chịu ủy khuất. Làm vệ quốc trước kia đệ nhất trạng nguyên lang chịu một giới năm không kịp hắn, mới không kịp hắn huyện lệnh châm chọc niệm ai, nếu như không phải nhạc phụ lúc ấy thần sắc chút nào chưa biến, Thường Bá Phản suýt nữa đi mặt. Ai Tô sấm dịu hắn lên, này xương trên mặt hắn cũng không có cười, chỉ dư một mảnh trứng thất, nói đến, ta trước kia đương trường trưởng hành lợi hại, cũng chỉ đương hắn là lợi hại, hắn lợi hại ở đường thượng thân thượng, cùng ta vô can, cũng liền không cảm nhận được hắn lợi hại chỗ, hiện tại xem ra, mấy năm nay ngươi cùng hắn giao tiếp, không thiếu ở hắn thủ hạ có hại bãi. Kia đều là việc nhỏ, ta làm buôn bán đi thường, cùng hắn giao thủ là hẳn là Thường Bá Phản chết quỷ không dậy nổi, nhưng lần này. Lại đây, đường quỳ, nam nhân dưới trướng có hoàng kim, không nên hơi một tí liền quỳ, ta đâu ra hủy khuất. Ngươi cùng cư phủ, huyền nương cùng là ta hài tử, ngươi có việc ta không thế ngươi xuất đầu, ta có thể thế ai xuất đầu đi. Tô sấm tăng lớn trong tay sức lực, mạnh mẽ đem hắn nâng dậy tới, trầm giọng nói, ta không tiếp nhận ngươi phía trước, có ta suy xét. Mà nay nếu ngươi cùng Uyển Nương đã thành thân, vậy ngươi cùng là ta hải tử vô dị, hiếu côn, nhà của chúng ta không thấy được có cái gì tốt cho ngươi, nhưng có một chút ngươi có thể tin tưởng, đó chính là nhà của chúng ta người đồng tâm, các ngươi sự, chính là chuyện của ta, làm phụ thân, phía trước chính là có rét cắt da cắt thịt, chính là không cần các ngươi. Nói, ta cũng sẽ thế các ngươi che ở phía trước, các ngươi chỉ lo nghĩa vô phản cố đi phía trước hướng chính là. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi, chính là ta là hộ quốc công đường đệ. Chính là ta có thế các ngươi chắn thai chắn khó tâm, ta cũng có không thể không nhẫn địa phương, ngươi cũng vẫn luôn như thế, chỉ là ngày thường ở bên ngoài như thế cũng liền thôi, về nhà đi, nhất định phải cùng Uyển Nương nói, Uyển Nương chỉ là trì độ chút, nhưng nàng tâm là ta chứng kiến quá nhất mềm, nàng tâm so nàng nương còn mềm còn ấm áp, hai tử, có nữ nhân địa phương mới là nhà của chúng ta chống đỡ khởi bên. Ngoài kia phiến thiên, các nàng chống đỡ khởi chúng ta kia phiến thiên, có chuyện gì muốn cùng nàng nói? Nàng sẽ thay ngươi tục thượng kia khẩu ngươi xuyên không lên khí, đừng chuyện gì đều chính mình gánh, phải biết rằng vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, ngươi muốn biết được trên đời này tuyệt không có so cộng độ cả đời vợ chồng hai người càng kiên cố quan hệ. Tô sấm không một không vì nữ nhi, lúc này, Thường Bá Phản lại là nhớ tới này một chuyến là Uyển Nương buộc hắn mà đến. Tốt nhiên chi gian, hắn đột nhiên lệ mục, túi đầu che giấu với nhạc phụ phía trước, là Uyển Nương để cho ta tới tìm ngài, nàng nói làm ta đem ngài đường chân chính phụ thân. Mà ngài cũng sẽ đem ta đương ngài chân chính hải tử xem. Tô sấm cũng là sửng sốt, rực rỡ chi gian, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trên đời này có thể như thế lòng son kính trọng kính yêu người khác, độc nhà hắn Uyển Nương một người nhĩ. Đệ 107 chương. Ngươi nhìn xem, nàng nhưng không phải đau lòng thượng ngươi. Con rể trưởng thành với tư, tâm tư trầm trọng, sớm hỉ nộ đã không hiện ra sắc, Tô sấm còn sợ nhà hắn ngốc nương tử nhìn không thấu này làng quân đối nàng tình ý, không tưởng nàng còn trái lại quan tâm thượng nhân ra. Trong lòng vui mừng kiềm chua xót đều có chi, hắn lôi kéo con rể ở bên người ngồi xuống, than cười nói, nàng biết săn sóc người, ta cũng yên tâm, các ngươi đây là hướng hảo đi, đại thiện cũng. Hắn cố nhiên hy vọng con rể có thể chiếu cố nữ nhi, nhưng Tô Sấm cũng biết, chỉ dựa vào một người nỗ lực, là đi không được quá dài xa. Vẫn là lẫn nhau đau lòng, lẫn nhau chiếu cố hảo. Phụ thân Thường Bá Phản cố nén mũi gian đau nhức, mới vừa rồi làm nước mắt hàm với trong mắt, không có rơi xuống. Hảo hài tử. Tô Sấm nhận thấy được hắn động tĩnh, ở trong lòng khẽ thở dài, vô vô hắn tay, không hề ra tiếng. Hắn là hy vọng con rể lên, cho hắn dược vương miếu hạ quý hiếm bó tuổi chính là vì hắn có thể bảo hạ Thường gia, bảo hạ hắn nữ nhi về sau an ổn nhật tử. Hắn cũng nghĩ tới chờ nữ nhi nhan sắc rút đi, người này đối nàng chưa chắc có hiện giờ thâm tình, bọn họ vợ chồng hai một phen khổ tâm liền tựa như quần cuộn chảy vào Đông Hải Đông Thệ Thủy, có đi mà không có về, nhưng hắn cùng hắn phu nhân thương lượng qua đi. Cuối cùng ý tứ là nếu ngàn chọn vạn tuyển định hạ hắn, vậy tương đương tiếp nhận hắn, vẫn là đem hắn cùng Uyển Nương làm như nhất thể, đương thân sinh hải tử đãi bãi. Đến nỗi nhìn không tới về sau, chỉ cần mặc cho hắn thêm ác, ý nghĩa người này tâm tính, cũng tuyệt không sẽ lấy oán trả ơn. Đến nỗi càng nhiều, Tô Sấm cũng không mong đợi với con rể như thế nào, chỉ mong đợi trong kinh trưởng tử thế ổn, một bước một cái bậc thang đi lên đi, trở thành nữ nhi cả đời cuối cùng chỗ dựa. Cầu người không bằng cầu mình. Tô Sấm hiện tại chỉ mong Thường Bá Phản thoát khỏi hung hiểm, ngóng trông hắn hảo, càng nhiều yêu cầu còn lại là không có. Nay xương, Thường Bá Phản bình ổn một trận, hoán qua trong lòng kia cổ quay cuồng cảm xúc, nghiêng đầu cùng nhạc phụ nói, Lục Chi Châu bên người người ngài còn thấy. Ngươi còn không có đem tin tức đưa qua đi. Tô Sấm hơi kinh ngạc. Thường Bá Phản giơ đầu, tiểu tế là muốn gặp quá Trương huyện lệnh lúc sau lại định. Hắn không nói, Tô Sấm cũng có thể minh bạch hắn ý tứ, con rể đây là sợ hắn ở gặp qua Trương trưởng hành sau. Vô tâm lại cùng người khác chu toàn. Hắn này con rể, thông minh là thông minh, nhưng chính là quá thông minh, suy nghĩ quá độ, ngược lại bó tay bó chân, nhưng này cũng quái không được hắn, một người dốc sức làm, chỉ có thể nơi trốn cân bằng, mới sẽ không dễ dàng trói buộc bởi khốn cảnh. Chỉ là trên đời nào có nơi trốn có thể cân bằng việc, vạn vật bên này giảm bên kia tăng, này khởi bị lạc, khó có song toàn pháp, cái gọi là cân bằng, bất quá là miễn cưỡng duy trì chưa rách nát biểu hiện giả dối thôi. Nhưng hắn đã kiệt lực mà vì, nếu phải đi bước đầu tiên, xem ở hắn đối nữ nhi tâm ý thượng đã đem chân mục giao phó với hắn, hiện tại này một bước, là Huyền Nương làm hắn tiến đến, càng hiện thuận lý thành trương, giống như là ý trời giống nhau. Tô Sấm cái này ngày xưa còn có điểm xem con rể không vừa mắt nhạc phụ lúc này dị thường ôn hòa, đi rồi, đuổi một cái như là đuổi, đuổi một đám như cũng là đuổi. Như thế thú vui thôn dã chi ngữ, xuất từ Tô Lão Trạng Nguyên chi khẩu càng là hết sức thú vị. Thường Bá Phàn biết được nhạc phụ là dí dỏm người, nhưng đây là uy nghiêm nhạc phụ lần đầu ở trước mặt hắn triển lộ ra hắn dí dỏm một mặt, này làm hắn không cấm nở nụ cười. Phụ thân, này, hảo, hiếu côn cái này kêu làm hạ nhân đi truyền tin tức. Đúng rồi. Nghe lời liền hảo. Ngài xem hôm nay sắc thượng sớm, ly buổi tối còn có chút sớm, nếu không ngài tùy ta hồi thường phủ dùng điểm ăn, nghỉ ngơi một lát. Thường Bá Phàn đề nghị nói. Thiện, đây là muốn đi thường phủ thấy nữ nhi a. Tô Sấm tinh thần đại đại vì này rung lên. Đúng vậy, nhạc phụ nhạc mẫu thật thật là ái nữ như mạng. Thường Bá Phàn nén cười, thăm dò đi ra ngoài làm xa phu hướng trong phủ đi, lại phái Nam Hòa trước tiên trở về báo cho chủ mẫu một tiếng, nói thông ra lão gia này liền muốn đi trong phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát. Ra, ta đây liền đi theo phu nhân bẩm báo. Nam Hòa theo tiếng, nhanh chân một cái xoay người đoạt hộ viễn mã, lên ngựa lượn vòng mà đi. Tô Huyền Nương sớm đem Thường Bá Phàn nói ra đi tìm chỗ dựa. Thường Bá Phàn đi thời điểm cao mày, còn làm Tô Huyền Nương không khỏi nhìn nhiều hai mắt, nhớ tới kiếp trước sự tới. Kiếp trước nàng cha cố ý giúp Thường Bá Phàn, nhưng Thường Bá Phàn không có việc gì tuyệt không tới cửa, chính là xảy ra chuyện, trừ bỏ mang nàng về nhà mẹ đẻ, hắn sẽ không đi Tô Phủ tự hành cầu cứu. Hắn nói Tô Phủ đem nàng gả cho hắn là đủ rồi, nhạc phụ thanh danh cũng cho hắn ở bên ngoài mang đến không ít phương tiện, rất là vậy là đủ rồi. Nay phiên nói từ, nghĩ lại tưởng, cùng buổi sáng hắn hống nàng những cái đó không còn hai dạng. Nàng cha bởi vậy nhưng thật ra khen quá hắn có cốt khí, giống cái đương gia nhân, kiếp trước nghe tới là khen nói, này thế lại hồi tưởng khởi lúc ấy nói lời này thời điểm cha không thấy được có bao nhiêu cao hứng biểu tình, lại ngẫm lại ca ca bị cha dạy dỗ làm người xử thế, kỳ thật Thường Bá Phàn có cốt khí những lời này, nàng cha chỉ là chỉ cần khen cho nàng nghe. Nàng ca ca cả đời lại nói tiếp cũng không có quá nhiều cốt khí, hắn từ nhỏ vào kinh thành đi học làm quan, đều là dựa vào bổn gia, hắn có việc liền cầu người. Có người cầu hắn hắn cũng cấp làm, đến sau lại, hắn đi theo sau lại quá tể tư mã tương như biến pháp thành công, cũng chỉ vì tam phẩm đại lý tự khanh, nhưng hắn nửa đời thụ lý vô số oan giả sai án, thậm chí có người không xa ngàn dặm, chỉ vì gánh một gánh quê nhà thịt khô quả khô tiến đến cảm kích hắn, Tô Huyền Nương tưởng, đây mới là nàng. Cha trong mắt cốt khí bãi, hảo hảo tồn tại chiếu cố người trong nhà, có điểm dư lực, liền đi chiếu cố người trong thiên hạ. Một thất chi không trị, dùng cái gì thiên hạ ra quốc vì. Đây là nàng cha thường xuyên nhắc mãi ở ngoài miệng nói. Hắn không cầu nàng cha, mà nàng cha đến chết cũng không tha thứ hắn không hộ hảo nàng cùng nàng hài tử. Chính là sau lại hắn bằng chính mình đem Thường gia đưa lên đỉnh, khôi phục ngày xưa vinh quang, hắn đương trở về giếng bá gia, nhưng nghe gặp qua hắn tẩu tẩu nói, hắn đã đầy đầu tóc bạc, hai tấn như xương, khi đó, hắn mới bất quá vừa 40 mà thôi. Hà tất đâu? Đời trước, làm sao là nàng không hiểu chuyện, hắn cũng thế. Này đây đời này tuyệt không có thể như thế. Một khi nghĩ kỹ, Tô Huyền Nương cũng không trầm miến với chuyện cũ, trước mặt tới bẩm báo bên đại quản sự đối hôm qua đi ra ngoài trướng, hôm qua việc nhiều, này một đôi liền đối tới rồi buổi trưa, Chi Xuân thúc giục lại thúc giục, Tô Huyền Nương mới đứng dậy đi nhã huyền phòng ăn, mới vừa ngồi xuống dùng nửa chén cơm, liền thấy Nam Hòa trở về, bẩm nàng phụ thân muốn lại đây ăn cơm nghỉ chân sự. Tô Huyền Nương vừa nghe, vung chén đua đứng lên, cùng Chi Xuân nói, ngươi mang theo Minh Hạ cùng Thông Thu đi phòng bếp nhiều làm vài món thức ăn, chạy nhanh, Tam tỷ nhi. Ở. Ngươi cùng ta đi cạnh cửa nên cha ta. Hảo liệt. Nương tử lại đem cô ra đã quên, Chi Xuân theo sau, muốn hỏi một chút nương tử phải cho lão gia chuẩn bị chút cái gì đồ ăn, mới vừa nương tử ra thiện thất hướng nhà chính đi, tới rồi bên miệng hỏi chuyện thay đổi một câu, nương tử, ngài trở về phòng nha. Tô Huyền Nương gật đầu, đổi thân xiêm y hề. Đẹp một ít, còn mang hai dạng trang sức, có vẻ xinh đẹp một chút. Cô ra trở về cũng không gặp ngài đổi, Chi Xuân vẻ mặt đau khổ. Thầm nghĩ cô ra gặp được lại nếu không cười, đây là bình thường nhật tử, lão gia cũng là bình thường lại đây, ngài tùy ý xuyên cũng thực hảo nhìn. Muốn càng tốt nhìn một chút, ngươi thả đi vội. Đúng rồi, Chi Xuân lúc này mới nhớ tới ý, nói, nương tử, trừ bỏ lão gia thích ăn kia tam dạng thịt, còn muốn thêm chút sao. xào hai cái mới mẻ tiểu thái, thêm cái đậu hủ canh cá, đều phải mới mẻ. Ai, nô tỳ liền thủ phong bếp, làm cho bọn họ lấy buổi sáng chọn mua trở về mới mẻ đồ ăn thiêu. Nhưng, đi bãi. Chi Xuân mang theo người đi, Tam tỷ đi theo Tô Huyền Nương đi chi phóng quần áo hòm xiểng nhĩ phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, chủ tớ hai nhìn Lũy Tích ở bên nhau các tiểu hòm xiểng rất là lặng im một lát. Một lát sau, Tam tỷ vén tay áo, nương tử, ngài muốn phiên cái nào cái dương, cùng ta nói. Tô Huyền Nương nhìn cái dương giữa tối cao kia một khối, chỉ cấp Tam tỷ xem, đó là phóng san hô bảo thụ cái dương. Là, nương tử, ta nhận thức, ta còn giúp nâng. Về sau còn có rất nhiều dương bạc tử này, không chỉ có là nàng gác ăn mặc tiểu phong ở, vẫn là nàng về sau bảo khố, gần ngay trước mắt, Tô Huyền Nương tâm tình cực kỳ vui sướng, cùng Tam tỷ nói, ngươi sau này thiếu bạc, chỉ lo cùng ta tới mượn. Mượn. Hồ Tam tỷ chậm rãi cân nhắc cái này tự ý tứ, chờ giúp nương tử mở ra cố ý mở ra một cái dương, nàng thật cẩn thận hỏi, nương tử, là mượn a? Không phải thường a? Là mượn. Tô Huyền Nương khom lưng phiên xiêm y rìa, nói, chờ ngươi rất có tiền, liền trả lại cho ta. Ha ha, nương tử quá buồn cười. Tam tỷ nhếch môi cười, ta lại có tiền cũng có tiền bất quá ngươi. Nói không chừng, chí khí đại người, cái gì đều sẽ có. Tô Huyền Nương chuyên tâm tìm nàng đẹp xiêm y rìa, không chút để ý địa đạo. Nàng không biết lúc này ở nàng phía sau, Tam tỷ đã dừng lại cười, như suy tư gì mà nhìn nàng. Nhà nàng nương tử giống như biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu như là, chờ nàng tích cóp hảo bạc đi kia một ngày, không biết muốn hay không cùng nương tử thẳng trần. Hồ Tam tỷ nhìn nhà nàng nương tử mảnh mai bóng dáng, phát hiện cái kia nàng từ nhỏ cho rằng thực nhu nhược tiểu quý tiểu nương tử, kỳ thật không có nàng cho rằng như vậy nhược. Tô Huyền Nương chọn một thân hoàn toàn mới không có mặc quá lam phấn hoa thường, đây là nàng xuất giá trước, mẫu thân mang theo từ trong thành mời đến mấy cái nổi danh tú nương cùng vì nàng thêu ra hạ thường. Hạ thường là vải bông, ở một ngày giữa nhất nóng cháy sau giờ ngọ mặc vào tới có chút nhiệt, nhưng xuyên ra tới rất là đẹp, Tô Huyền Nương lại không sợ nhiệt, chấp nhất xuyên này một thân. Chỉ là nàng ở phòng trong xuyên thời điểm cũng không nhiệt, ở thái dương phía dưới đi đến tiền viện cổng lớn, này chóp mũi thượng liền toát ra hắn tới. Hồ Tam tỷ vội vàng lấy khăn tay làm phiến, mau mau cho nàng quạt gió, lại muốn tìm hạ nhân đi lấy cây quạt, nhất thời vội vội vàng vàng. Môn nhân ở bên thấy thế vội vàng nói, không cần đi tìm người, tiểu nhân này liền đi tìm một phen. Không cần, mở cửa. Tô Huyền Nương đã tê thai nghe tới rồi bên ngoài xe ngựa chuyển quá mặt đất thanh âm, xoay người liền cửa trước nhân đạo. Môn nhân vừa nghe, là có động tĩnh, chạy nhanh tiếp đón một cái khác môn nhân cùng đi khai đại môn. Đại môn mở ra một cái phùng, Tô Huyền Nương nhẫn mại tính tình chờ nó đại mở ra, đang muốn đi ra ngoài vô cùng cao hứng nên nàng cha, lại thấy phía trước đại môn trước cửa có người kêu nàng một tiếng, Huyền Nương. Tô Huyền Nương vừa thấy, là Thường Bá Phản, có Thường Bá Phản liền có cha, Tô Huyền Nương đôi mắt chợt mà sáng ngời. Chiều hắn bước nhanh qua đi, Thường Bá Phản. Nàng cha đâu? Nhìn vui sướng nhảy nhót như con bướm giống nhau hướng hắn chớp lại đây tiểu nương tử, nhìn nàng cái chán chóp mũi không ít mồ hôi, Thường Bá Phản thật là tưởng thở dài, tiến lên đỡ tay nàng, hống nói, ở trong xe đâu, ngươi xem thái dương như vậy phơi, như thế nào ra tới? Đầy đầu hãn. Có sao? Tô Huyền Nương không thèm để ý, không đợi xe ngựa mới vừa đình người còn không có hạ, chiều xe ngựa rèm cửa nội tê, cha, cha, ngài đã tới. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 107 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 108 chương. Tô Sấm nghe tiểu nương tử hưng phấn động tĩnh, buồn cười, xốc lên màn xe nhanh tay. Một lát, Xuân Phong mãn diện Tô Sấm xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy Tô lão Trạng Nguyên vừa ra tới tầm mắt liền chiều nữ nhi phương hướng nhìn qua đi, trên mặt trong mắt đều là ý cười, tiểu nương tử còn biết nên người nha. Tô Sấm lại trêu ghẹo nữ nhi. Hắn ngoài miệng trêu ghẹo, trong lòng lại thập phần thỏa đáng không thôi, tiểu nương tử so ở trong nhà còn đối hắn nóng bỏng, xem ra cũng tưởng hắn vô cùng. Cha Tô Huyền Nương không chút nào để ý hắn trêu ghẹo, lòng tràn đầy chỉ có phụ thân tới vui mừng, tiến lên liền đi dịu hắn, kêu hắn, cha. Ngốc khuê nữ. Tô Sấm bị nàng này ngốc hô hô bộ dáng đậu đến thoải mái không thôi, chiều đi theo ở một bên con rể gật gật đầu, mới vừa rồi chiều mãn nhãn chỉ có hắn khuê nữ ôn thanh nói, ở trong nhà được không? Hảo thật sự. Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi địa đạo. Ta xem là hảo thật sự. Tô Sấm chê cười nàng, còn xuyên hoa xiêm y đi hề, đây là ngày ngày nhưng vui vẻ nhưng vui vẻ. Tô Huyền Nương một cao hứng liền phải tìm hoa xiêm y gì xuyên, đây là nàng từ nhỏ đến lớn biểu đạt trong lòng vui mừng thói quen, Tô Sấm lại hiểu biết bất quá. Trêu chọc khởi nữ nhi tới tựa như dễ như trở bàn tay. Phụ thân đầy mặt cười, Tô Huyền Nương nhìn liền cao hứng, cha mẹ trên đời, còn ở nàng trước mắt cười, Tô Huyền Nương hết sức thỏa mãn, cha trêu chọc chê cười nàng toàn không phải nàng để ý, nàng nhìn Tô Sấm cười, liên tục gật đầu không thôi. Nàng trước kia không hiểu chuyện, làm cha mẹ lo lắng quá nhiều, này thế chỉ cần bọn họ mạnh khỏe, trong lòng cao hứng, nàng không có gì sự là làm không được. Phòng bếp bên kia đi bị cơm, chúng ta đi trở về đi đợi lát nữa là có thể ăn, cha ngươi có đói bụng không? Tô Huyền Nương kéo phụ thân tay liền hướng trong đầu đi. Tô Sấm liên tiếp quay đầu lại, nàng lúc này mới phát hiện nàng đem Thường Bá Phản rơi xuống, nàng xem qua đi, Thường Bá Phản, vào cửa về nhà. Thường đương gia lúc này mới bước đi, tiến lên theo tới nhạc phụ kia một bước, thật sự là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn nàng mãn nhãn chỉ có phụ thân, nhìn không tới hắn, hắn trong lòng hơi có chút hụt hẫng, nhưng đó là nhạc phụ, Thường Bá Phản chỉ có thể sờ sờ cái mũi, nhận. Thấy Thường Bá Phản đi phụ thân bên kia, Tô Huyền Nương do dự một chút, ở vào cửa lúc sau, đột nhiên buông lỏng ra phụ thân tay, đi hướng Thường Bá Phản, đồng thời bắt tay lén lút hướng hắn bên kia rồi. Thường Bá Phản đột nhiên ngầm hiểu, dắt lấy tay nàng. Hắn bàn tay thực nhiệt, lòng bàn tay có chứa mồ hôi ướt nóng, Tô Huyền Nương nhận thấy được, nâng lên khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng nhiệt sao? Ngươi nhiệt sao? Thường Bá Phản hỏi nàng. Tô Huyền Nương gật đầu, nhiệt. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Tô Sấm, cha ngươi nhiệt sao? Hôm nay ra cửa gặp người, Tô Sấm xuyên chính là nho y y, lại mỏng lại thoải mái tính gộp cả hai phía cũng có hai tầng, há có thể không nhiệt. Tô Sấm xem nàng ném xuống hắn không chút do dự đi hướng Thường Bá Phản, cái này cố ý nâng lên tay quạt gió nói, nóng quá nóng quá. Tô Huyền Nương quả thực nóng nảy, buông ra Thường Bá Phản tay liền phải đi phụ thân bên kia an ủi. Lúc này Thường Bá Phản dở khóc dở cười ra tới, cùng lão ngoan đồng cùng tiểu mơ hồ nói, cha, Huyền Nương, thực mau liền vào nhà, ngồi một lát thì tốt rồi. Hắn nắm chặt Tô Huyền Nương tay, chiều chạy chậm cùng lại đây bên đại quản sự nói, đi hầm băng đoàn cậy một chậu băng lại đây, không cần quá lớn. Tô Huyền Nương chịu không nổi lãnh, thiên hỉ nhiệt, này đây cái này mùa hè đã tiếp cận giữa hè, phi diễm viện còn không có buông tha một chậu băng. Lúc này Tô Huyền Nương vừa nghe liền biết băng buồn là cho nàng cha dùng, gật đầu không thôi. Nàng cha sợ nhất nhiệt, chính là quá muốn mặt, cũng không nói mà thôi. Tô Sấm nhìn tiểu phu thê ngươi một câu ta một câu nói chuyện, trên mặt tươi cười vẫn luôn không đoạn, chờ đến vào phi diễm viện, xem nữ nhi buông ra Thường Bá Phản tay, trong chốc lát tự mình bưng tới trà lạnh tới, lại tiếp nhận nha hoàn trong tay chậu nước làm hắn rửa tay, sau đó lại chân tay vụng về cho hắn tế lạnh khăn lại đây cho hắn lau mặt, nàng nhìn ngượng tay không thôi, càng là vội đến xoay quanh, Tô Sấm lại là xem tươi cười không ngừng. Chờ hắn rửa sạch hảo, chỉ thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống hắn bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn ở phía sau nha hoàn hầu hạ hạ còn chưa tẩy hảo trên người bùi đất Tô gia con rể. Ngươi không đi chiếu cấu ngươi lang quân a? Tô Sấm để sát vào nữ nhi bên người, cả người không thành hình mà cùng nữ nhi kề thai nói nhỏ, bộ dáng rất có điểm lén lút. Ách! Tô Huyền Nương thu hồi mắt, biểu tình hoang mang. Ngươi không đi cho hắn đoan thủy? Tô Sấm hỏi lại. Có chi xuân các nàng? Tô Huyền Nương hồi. Chính mình phụ quân, chính mình chiếu cố hảo đi. Tô Sấm lại nói. Tô Huyền Nương trầm mặc một lát, ngắm Thường Bá Phản liếc mắt một cái, lấy so Tô Sấm càng tiểu nhân thanh âm cùng Tô Sấm lặng lẽ nói. Nhưng nương nói loại này việc nhỏ, có hạ nhân thì tốt rồi, ta không cần làm, ta quản hảo trong phủ cùng bạc thì tốt rồi, còn có hắn muốn làm cái gì duy trì hắn liền hảo, như vậy là được. Này sắc cũng không tồi, Tô Sấm chính là bị nói lời này Huyền Nương mâu thân như thế niết ở trong tay, nhưng là Tô lão trạng nguyên chính là tưởng cùng nữ nhi cố ý xử chơi xấu tâm nhãn, nhưng ngươi nương cũng chiếu cô ta ăn, mặc, ở, đi lại à, ngươi không nghe ngươi nương nói qua, ăn, mặc, ở, đi lại cũng bắt lấy. Ngày nào đó ta phải đối không dậy nổi nàng, nàng cho ta hạ độc nhiều phương tiện a. Là như thế, mẫu thân là nói qua cùng loại nói, nhưng là ngoan cười khi còn nhỏ nói chơi, nói xong còn cùng nàng nói đây là vui đùa lời nói, không thể thật sự, Tô Huyền Nương liền thật không đương quá thật, trước kia nàng cha tuyệt không có tự mình cùng nàng nói qua loại này lời nói, Tô Huyền Nương có một chút không biết làm sao, nhưng đây là giống nàng cha có thể nói ra nói, nàng cũng không kỳ quái, nhỏ giọng trả lời, ngươi cùng mẫu thân nói qua, không thể hại người. Là không thể thực xin lỗi người Tô Sấm gật đầu, hắn nhìn nhà hắn chấn định tự nhiên tiểu nương tử, lòng tràn đầy vui mừng đều phải từ trên mặt tràn ra tới, nhà hắn tiểu nương tử, thực sự có hắn Tô Sấm trời sụp đất nứt cũng không dễ dàng biến nhan sắc phong phạm, quả thật là hắn Tô Sấm tiểu nữ nhai con, Tô Sấm mừng đến đến không được, vui sướng mà đem trước kia thượng còn không đến thời điểm hỏa hậu nói ra tới, nhưng người là muốn trước thực xin lỗi ngươi trước đây, lúc này ngươi liền có thể thực xin lỗi người. Huynh trưởng nói không sai, hắn bản lĩnh đều là cha giáo. Nghe kiếp trước cùng ca ca nói qua nói giống nhau như lúc nói nhì, Tô Huyền Nương không cấm nhiều liếc nàng cha vài lần. Kiếp trước cha bất đắc dĩ rời đi Lâm Tô khi, hắn trên người tràn đầy bi phẫn. Hắn bi thương với mẫu thân chết cùng nàng bất hạnh, phẫn nộ Thường gia cùng Thường Bá phản đối nàng bất công bất chính, mang theo đầy ngập bi thương mất mát ly nàng mà đi. Nàng cha rất tốt niên hoa khi vứt bỏ tiền đồ bị đuổi đi ra kinh, mất đi thê tử bụng hy vọng đã lâu cái thứ hai hài tử đều không có làm hắn phẫn hận, nhưng Thường gia lại đánh bại hắn. Đánh bại hắn từng thân là vệ quốc trạng nguyên kiêu ngạo. Nàng cha vốn là như thế yêu ghét tiên minh một người nột. Phụ thân bộ dáng, chưa từng có như thế rõ ràng như gương tẩy, trước kia không có xem minh bạch trí thân, này thế nàng cư nhiên có thể xem hiểu một ít. Tô Huyền Nương nhìn rõ ràng cố ý cho nàng chơi xấu ra nan để phụ thân, nàng gật đầu một cái. Ai? Gật đầu là ý gì? Tô Sấm hỏi. Cha, ngài thanh âm càng nói càng lớn, Thường Bá Phàn đều có thể nghe được. Trước kia chú ý không đến chi tiết, lúc này đây, Tô Huyền Nương hoàn toàn phát hiện, cũng không vạch trần nàng cha cố ý, cũng không lảng tránh, mà là trả lời hắn nói, cha, ta không hại người. Ân. Tô Sấm phát ra không hài lòng trầm hừ thanh. Tô Huyền Nương không nhanh không chậm mà nói tiếp, hắn thực xin lỗi ta, ta liền không cần hắn, ta về nhà tới. Ai? Tô Sấm lắc đầu, thở dài. Tô Huyền Nương ngẫm lại không đúng, nàng gật gật đầu, nói, ta đây về nhà tới nói cho ngài, ngài giúp ta đem của hồi môn bạc lấy về tới, ngài mang ca ca đánh hắn một đốn, đã thương một chút không có việc gì, chính là chớ có ra mạng người. Tô Huyền Nương hiện đã không quá để ý nàng lưu tại Thường gia của hồi môn, nhiều những cái đó nàng sớm đưa trở về, chỉ cần Thường Bá Phản không hề nói, nàng liền tuyệt không lấy về tới. Nhưng nếu như nhiều năm sau nàng có đương nhiên lý do rời đi Thường phủ, kia nàng trung gian thời điểm ở Thường gia tránh về nàng ngân lượng, vẫn là muốn lấy đi. Sau này sống qua lập gia phải dùng đến đâu? Chỉ đả thương một chút ta. Tô Sấm thất vọng, này lại không giống như là hắn khuê nữ. Vẫn là không cẩn thận thông suốt ta, chính là thông chín khiếu còn thừa một khiếu chưa thông, vẫn là chỉ có thể về đến rốt đặc cán mai bên trong đi. Tô Sấm than nhiên, kia cực kỳ vừa lòng qua đi lại thất vọng tư vị, nhưng quá khó tiếp thu rồi. Này xương cha con hai nói chuyện đã là bình thường nói chuyện âm lượng. Thường Bá Phản từ đầu nghe được đôi, lúc này thấy cha con hai càng nói càng không ra gì, nắm tay để miệng, nặng nề mà hò khan vài tiếng. Cha con hai đồng thời chiều hắn nhìn qua, hai người trên mặt không có sai biệt mờ mịt, chỉ là người trước là làm bộ, mặt sau cái kia tiểu nhân là thật mang theo một ít chút còn không có nghĩ kỹ mơ hồ. Phụ thân, vừa rồi nha hoàn nói, đồ ăn đã dọn xong, ngài xem muốn hay không đi thiện thất dùng cơm. Thường Bá Phản cũng thế, dường như không có việc gì địa đạo. Đúng rồi, đói bụng. Chạy nhanh đi bãi. Tô Sấm đứng dậy, bối tay, lắc đầu, hướng ngoài cửa đi đến. Thường Bá Phản đợi hai bước, chờ đến thê tử đi đến hắn bên người, ở nàng bên thai nhẹ nhàng thanh nói, ta sẽ không thực xin lỗi ngươi. Tô Huyền Nương dừng bước, nâng lên mặt xem hắn bất động, giây lát, nàng chiều hắn nhếch lên môi, đôi mắt hơi cong, nở nụ cười. Điểm này, nàng mặc danh tin tưởng vững chắc hắn theo như lời. Nàng không hiểu hắn vì cái gì yêu thích nàng, nhưng hắn tình yêu nàng đã có thể xem tới được. Nàng chưa bao giờ hiểu chỉ là hắn ái từ đâu tới, ái lại là vật gì. Huyền Nương. Nàng cười tựa như hoa ở trong lòng tạc nước tràn ra, sáng lạ, rực rỡ lóa mắt, Thường Bá Phản xem mắt tròn váng, ngơ ngẩn nhìn nàng đã quên động. Hảo Tô Huyền Nương gật đầu, giữ chặt hắn tay háo, đôi mắt đón nhận phía trước trái lại xem bọn họ phụ thân, cùng hắn, cũng cùng nàng cha nói, ngươi không thực xin lỗi ta, ta đây cũng sẽ không thực xin lỗi ngươi. Hử. Này Sương. Gõ sơn chấn hổ một phen lại không được đến nữ nhi thông minh phản ứng Tô Sấm trọng hừ một cái, phất tay háo làm bộ sinh giận bối nhanh tay bước mà đi. Không đi hai bước, liền nghe nhà hắn ngốc khuê nữ ở sau lưng nhẹ nhàng nhàn nhạt mà nói, ngươi đừng sợ, cha là cố ý nói cho ngươi nghe, hắn hù dọa ngươi đâu. Tô Sấm một cái lảo đảo, chân phải vướng thượng chân trái, kém một chút té ngã, vừa vững trụ thân quay đầu lại liền chiều nữ nhi gầm lên, Tô Huyền Nương, không cho nói lời nói à. Lại nói, đế cũng muốn bị nàng thọc xuyên. Ngốc khuê nữ chính là ngốc khuê nữ, một lòng cho rằng nàng thông minh một ít, liền lập tức lại ngốc đi trở về, bọn họ vợ chồng hai thật là đem tâm thao nát cũng vô dụng. Tô Sấm buồn bực không thôi, thổi dâu trừng mắt, tiểu đòi nợ quỷ nha. Nàng đây là muốn đem lão phụ thân tức chết. Đệ 109 chương. Chính là phụ thân ghét bỏ, Tô Huyền Nương vẫn như cũ liên tiếp vì hắn chia thức ăn, đảo đã quên chính mình ăn, vẫn là Thường Bá Phản gấp đồ ăn đến nàng trong chén mới hơi chút hồi quá chút thần, bưng lên chén tới ăn một ngụm. Nhưng nàng trọng tâm ở nàng cha trên người, đang ăn cơm cũng thất thần, đôi mắt ở trên bàn tìm kiếm, nghĩ thầm tiếp theo nói muốn kẹp cho nàng cha ăn. Tô Huyền Nương một lần chỉ có thể làm một chuyện, chuyên chú một kiện, liền đã quên một khắc kiện, này xương nàng chỉ nghĩ làm nàng cha ăn được, bên người kể hết toàn quên, hết sức chăm chú vì Tô Sấm chia thức ăn, Tô Sấm xem con rể yên lặng ăn cơm không ngôn ngữ, chỉ ngẫu nhiên xem hắn nữ nhi, sắc mặt thượng nhìn không ra tốt xấu tới, chờ cơm dùng đến một nửa, hắn mở miệng, Huyền Nương. đừng cố cha, cha biết chính mình ăn. Tô Sấm lúc này đã dùng quá một chén cơm, Tô Huyền Nương thấy phụ thân hẳn là hoãn quá đói kính, nghe lời gật đầu, bưng lên chính mình chén ăn tính ăn cơm, bất quá cũng thường thường lấy đôi mắt xem một chút nàng cha chiếc đũa, hoàn toàn đem bên người Thường Bá Phản đã quên cái sạch sẽ. Tô Sấm thấy, trong lòng nặng nề mà thở dài. Nhà hắn khuê nữ vẫn là trước kia cái kia khuê nữ, còn tưởng rằng nàng thành thân nhật tử lâu rồi rốt cuộc khai tình khiếu, nhưng xem ra chưa chắc. Dùng cơm xong, Tô Huyền Nương mang phụ thân đi xem nàng này đoạn thời gian ở Thường phủ dưỡng hoa hoa thảo thảo, bên ngoài quá phơi, cha con hai cưỡi ngựa xem hoa dạo qua một vòng trở về thư phòng, Tô Sấm ở nữ nhi án thư đứng thật lâu sau, cuối cùng lại làm nữ nhi ngay trước mặt hắn viết một thiên tự. Tiến rất xa, khí khái đã thành hình, này tự đoan trang thanh tú chính khiết, như băng hắc ngọc hồ, phong nghi ngọc lập. Chính mắt thấy nữ nhi huy mặc, Tô Sấm đại hỉ, hết thảy lo lắng bị hắn ném tại sau đầu, không hổ là ta Tô Sấm chi nữ. Này thiên nhớ đợi chút cho ta mang về, ta đưa đến ngươi Chu bá bán nơi đó đi làm hắn cũng nhìn một cái. Tô Sấm bạn tốt Chu Bảy Lan, ngại thân Nam Châu thân Nam Sơn thư viện viện trưởng, cũng là cử thế nổi tiếng thi họa đại gia, có thể được đến hắn thừa nhận, đã thành danh, trước kia Tô Huyền Nương là không cẩn thận tưởng này đó, phụ thân nói cái gì thì là cái đấy, thành danh cùng không, cũng không ở nàng để ý trong phạm vi. Nàng hai đời hỉ thi họa, là từ nhỏ tùy phụ thân ở hắn thư phòng lớn lên dưỡng thành thói quen. Một ngày không luyện liền không được tự nhiên, ở kiếp trước cuối cùng mấy năm thời gian giữa, cũng chỉ có luyện tự là nàng tâm nhất tính thời điểm. Nàng tự đã sớm thay đổi, nhưng không biết hảo thành nàng cha trong miệng theo như lời. Sau khi nghe xong, nàng gật gật đầu, Thường Bá Phản cũng nói ta tự hảo, mỗi ngày muốn xem, ngươi cấp Chu bà nói, nếu là hắn cũng cảm thấy hảo, đổi hắn một bộ họa cho ta. Phụ thân trượng phu đều nói tốt tự, nghĩ đến là cũng không kém, nếu như đổi lấy đương cha thọ lễ vừa lúc. Ngươi A Tô sấm cười. Còn tưởng đổi ngươi Chu bá bá. Hành, cha thế ngươi nói. Nàng nếu muốn, tóm lại thế nàng muốn tới. Tới, tiểu nương tử, cha nhìn xem ngươi họa. Tự tất, Tô Sấm liền muốn nhìn một chút nữ nhi vẽ, nói tránh ra vị trí, làm nữ nhi chạm hồi chủ vị. Tô Huyền Nương xốc tay háo gật đầu, đi qua. Tam tỷ mang theo Minh Hạ Thông Thu Cơ Linh mà lấy vẽ tranh bút mực đi cũng, Chi Xuân Tắc hơi có chút sốt ruột, xem cô ra tính tỏa ở một bên cũng không ra tiếng, thoạt nhìn còn rất hòa thuận bộ dáng. Nàng lấy hết can đảm, chiều cô ra đi đến, chiều người không người hành lễ lúc sau nhỏ giọng bẩm, cô ra, nương tử nên ngọ nghỉ ngơi. Ân. Thường Bá Phản ngồi, lên tiếng. Chi Xuân đợi sau một lúc lâu, không gặp cô ra nói cái gì, đang muốn thêm can đảm tiếp theo xin chỉ thị thời điểm, lại thấy cô ra đột nhiên đứng lên. Chi Xuân hoảng sợ, sau này lui một bước. Thường Bá Phản tắc chiều án thư biên đi đến, đứng ở Tô Huyền Nương bên cạnh, hắn chiều nhạc phụ cười cười. Sau đó túi đầu hỏi chuyên tâm nhìn giấy trắng thê tử nói, nhưng đây, Tô Huyền Nương ngẩng đầu, tưởng lắc đầu chi gian trong đầu lại đánh út lại buồn ngủ, nàng nho nhỏ ngáp một cái, sửa lắc đầu vì gật đầu. Vậy, muốn ngủ sao? Tô Huyền Nương nhanh chóng lắc đầu, muốn vẽ tranh. Đi trước ngủ. Hôm nào họa hảo lại cấp cha đưa đi. Tô Huyền Nương lắc đầu, họa cấp cha xem. Nàng họa cũng so trước kia khá hơn nhiều, nàng muốn cho cha chính mắt thấy. Kia hảo, vẽ xong rồi liền đi ngủ. Chờ ta trở lại kêu ngươi lên ăn cơm. Thường Bá Phản sờ sờ nàng tóc, ôn thanh nói. Hảo, Tô Huyền Nương gật đầu không thôi. Này xương hồ tam tỷ mang theo Minh Hạ các nàng đã đặt hảo bút mực. Thường Bá Phản thối lui thân tới cung nàng thi tay cầm bút, không nghĩ mới vừa sau này lui một bước, thấy nàng không chút nghĩ ngợi duỗi tay bắt được hắn tay háo. Nàng chiêu hắn xem ra, doanh doanh như thanh tuyển trong mắt rõ ràng ánh bộ dáng của hắn, cũng cất giấu nàng không nói gì cảm tạ. Thường Bá Phản bên miệng giật khai cười, mau mau họa. Ta ở bên cạnh cũng bồi ngươi. Tô Huyền Nương gật đầu, buông lỏng ra hắn tay, đi cầm bút, đang xem quá nàng cha lúc sau, được đến hắn gật đầu, liền cầm bút hết sức chăm chú với trên giấy. Tô Sấm vẫn luôn đang nhìn bọn họ, chờ đến nữ nhi đầu thần với trên giấy, đang xem sau một lúc lâu, hắn chiều con rể dương đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Thường Bá Phản theo đuôi ở phía sau. Sau khi rời khỏi đây, Tô Sấm nhìn dần dần hướng tây chết đi Thái Dương, nhìn một hồi, nghiêng đầu cùng bên người bồi hắn tĩnh đứng một trận con rể nói. Ta gửi nàng cùng ngươi thành thân sau có tân lĩnh ngộ, đi lớn lên đi thành nhân, ngươi làm thực hảo, vất vả. Thường Bá Phản trầm mặc, một lát sau, hắn nói, phụ thân, ta không có giáo nàng cái gì, ngược lại là nàng. Tô Sấm lắc đầu, đánh gậy hắn nói, biết ta cùng nàng mẫu thân vì sao cuối cùng vẫn là đem nàng phó thác cho ngươi sao. Thường Bá Phản chiều hắn nhìn lại. Tô Sấm nói, là bởi vì ngươi cùng nàng nói chuyện ngữ khí, ngươi đôi mắt nhìn nàng bộ dáng, ngươi trầm mê với nàng. Ta cùng ngươi cùng là nam tử. Biết được nam tử tâm duyệt đối với một giới nữ tử quan trọng, nhưng ta cũng sợ, sợ nhật tử lâu rồi, ngươi sẽ chán ghét nàng không thông lối đời, khó hiểu phong tình. cảm tình là nhịn không được tiêu hao, vui mừng tiêu hết lúc sau chán ghét, với người mới vừa rồi là tàn khốc nhất. Phụ thân, Tô Sấm Triều bình tĩnh nhìn hắn con rể cười cười, vỗ vỗ vai hắn, tình huống so với chúng ta tưởng muốn hảo quá nhiều, ai, ngươi là không biết, chúng ta là thật sợ, sợ nàng chịu ủy khuất, sợ nàng quá buồn, sợ ngươi đối nàng không nhẫn mại, sợ ngươi khi dễ nàng, hiếu côn, con ta hảo, chúng ta vợ chồng tự nhận thiên hạ không người có thể so sánh, liền sợ người khác không bằng này cho rằng, con hảo, ngươi không thể so chúng ta đối nàng kém. Con hảo trước mắt người hiểu, cũng nhận đồng nàng hảo. Phụ thân Thường Bá Phàn đã sáng tỏ nhạc phụ nói với hắn này một phen lời nói chi ý, ta từ nhỏ liền nhận thức Uyển Nương, là ta cầu mẫu thân thay ta cầu thân. Thường Bá Phàn cười cười, chiều bị mặt trời rực rỡ chiếu khắp, không hề khói mù không trung nhìn lại, ta biết nàng hảo tại nơi nào, phụ thân, sau này ta chỉ hy vọng, bị nàng toàn tâm toàn ý đối đãi người giữa có một cái ta, ta có rất nhiều nhẫn mại cùng thời gian, ta chờ nổi, ta cũng không sợ chờ. Thường Bá Phàn quay lại đầu, tự tin tràn đầy, huống chi, hiện nay nàng trong mắt đã có ta, này so với lúc trước ngài cùng mẫu thân tỉ mỉ dưỡng dục nàng nhiều năm, mới chờ tới nàng ỷ lại muốn tới đến mau nhiều, chúng ta mới thành thân mấy tháng đâu. Huyền nương mấy tháng thời điểm, cũng sẽ không đối bọn họ như vậy hảo. Tô Sấm sừng sốt, sau một lúc lâu mới hồi quá vị, rõ ràng đây là con rể ở phản kích hắn, lao phụ thân khí cười, đây là từ đâu ra ngụy biện. Nàng tiểu hài tử thời điểm có thể cùng trưởng thành so sao. Nói là nói, nhưng Tô Sấm cực thích con rể này cùng hắn không thấy ngoại bộ dáng, Thường Bá Phản cũng khó được ở trước mặt hắn như thế thả lỏng. Này đây Tô Sấm dứt lời lại cười, khẩn nói tiếp, ta nhìn đến các ngươi hiện tại bộ dáng này, là thật thật yên tâm nhiều, hài tử, này so với chúng ta tưởng hảo quá nhiều. Là Huyền nương quá hảo. Thường Bá Phản nói, Tô Sấm xem hắn nói nghiêm túc, gật đầu, là biến thông minh một ít. Hảo hảo, cùng nàng hảo hảo, không có gì cửa ải khó khăn là không qua được, chúng ta là người một nhà. Thường Bá Phàn không ra tiếng, đôi mắt chiều thư phòng nội nhìn lại. Hắn không nói chuyện, nhưng trong lòng đã so trước kia nhẹ nhàng một ít, tuy rằng hắn vẫn là vô pháp thản nhiên tiếp thu nhạc phụ hảo ý, nhưng rốt cuộc là dễ chịu nhiều. Hắn thê tử cũng không khinh thường hắn hành động, nhạc phụ nhạc mẫu cũng như thế, bọn họ mỗi một cái, toàn so với hắn tưởng muốn hảo quá nhiều. Này xem như hắn vận khí đổi thay bãi. Chờ Tô Huyền nương hòa liền, sắc trời đã không còn sớm, bảo trưởng quầy đã phái người lại đây thông báo tuyên đình bên kia chuẩn bị thỏa đáng. Liền đám người qua đi. Lúc trước, phủ đài phái tới vị kia ôn họ sư ra tiếp Tô Sấm thiệp, nói sẽ đúng hạn phó ước. Tô Huyền nương đứng non nửa cái buổi chiều, đã vây độn bất ham, nhưng vẫn là tặng phụ thân ra cửa, đưa hắn lên xe ngựa trước trong chốc lát, nàng lôi kéo phụ thân ống tay háo một góc, lưu luyến không rời hỏi, ngày tiếp theo ngày nào đó tới. Ngày đó ta cho ngài nhiều chuẩn bị chút mới mẻ rau xanh. Hôm nay này bữa cơm, Tô Sấm ăn nhiều nhất chính là rau xanh, đây là nàng cha hiện nay yêu thích nhất ăn. Đã bị Tô Huyền nương ghi tạc trong lòng. Thức mau, quá mấy ngày, trở về ngủ bãi. Gần nửa ngày công phu quá ngắn, Tô Sấm cũng liên tiếp, huống chi ngoan nữ hiện tại biến hóa pha đại, hắn càng là tưởng nhiều tình tế xem nàng mấy ngày, đáng tiếc cha con duyên phận trùng quy là thiện, đem nàng xuất giá, liền không thể không tiếp thu nàng có khác ra cùng nhân sinh kết quả. Ta đây chờ ngày tới, lần sau nhớ rõ mang lên mẫu thân, ta muốn gặp nàng. Đúng rồi đúng rồi. Canh giờ chậm trễ không được, Tô Sấm không dám nói quá nhiều. Nói xong liền lên xe ngựa, cũng không dám quay đầu lại đi xem nữ nhi, liền sợ chính mình đi không được. Tô Huyền nương đôi mắt đi theo hắn lên xe ngựa, mắt trông mong nhìn nàng cha bóng dáng biến mất ở màn xe sau, xem nàng theo đuổi không bỏ, Thường Bá Phản lấy tay cách không khí ngăn cản nàng mắt, chờ nàng thu hồi mắt chiều hắn xem ra, hắn nói, quá hai ngày liền mang ngươi trở về xem phụ thân cùng mẫu thân. Hắn nói thời điểm mặt vô biểu tình, Tô Huyền nương không biết vì sao có chút lo lắng hắn, bởi vì lo lắng. Nàng đột nhiên nhớ tới hắn cùng cha muốn đi gặp ôn họ sư gia là ai người. Là Lục Chi Châu, là tưởng nuốt thường ra người giữa một cái. A Tô Huyền nương suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới có quan hệ với này ôn sư gia sự tình tới, càng đừng luận đi tìm ra hắn mệnh môn ở nơi nào, nàng biết đến vẫn là quá ít. Xem nàng vẻ mặt mờ mịt, Thường Bá Phản nhẫn mại mà đợi trong chốc lát, mới nói, Huyền nương, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Người Tô Huyền nương mờ mịt, nhìn đứng không đi chờ nàng nói chuyện Thường Bá Phản. Tâm dần dần mà yên ổn xuống dưới, nàng nói, ta chờ ngươi trở về kêu ta ăn cơm. Người này nàng thượng không biết quá nhiều, càng nhiều nàng làm không được, nhưng là không sợ, Tô Huyền nương rất là nghiêm túc mà cùng Thường Bá Phàn nói, nếu như ngươi thấy người làm ngươi không cao hứng cũng đừng cười, chờ cha cho ngươi nói chuyện, quay đầu lại chờ đến ngươi hết sức lợi hại, ngươi liền cũng làm hắn cười không nổi, làm hắn nếm thử ngươi hiện tại tư vị. Thường Bá Phàn nắm chặt tay nàng, nắm trong chốc lát mới vừa rồi đi. Xe ngựa rời đi. Tô Huyền nương ở Thường phủ trước đại môn đứng thật dài thời gian, ở Chi Xuân nhắc nhở hạ, lúc này mới ảm đạm xoay người vào phủ. Nàng cũng muốn cho Thường Bá Phàn nếm thử nàng kiếp trước ở Thường gia chịu quá bàng hoàng bất lực, bụng sinh mệnh trôi đi cực kỳ bi thương. Vào cửa sau, Tô Huyền Nương ôm bụng, nhớ tới nàng cái kia vô duyên hài tử. Nhân thế gian như vậy nhiều bất đắc dĩ, giáo hội người đi quên mất, nhưng chỗ nào có chân chính quên mất, có chỉ là buộc chính mình không thèm nghĩ mà thôi. Rời đi nơi này, chưa chắc không tốt. Tô Huyền Nương xoay người, nhìn bị môn nhân chậm rãi thúc đẩy đóng lại đại môn, hơi dạng sóng mắt dần dần ngăn như tinh thủy. Đệ 110 chương. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, nhân gia chủ thành thân tu sửa quá thường phủ sáng sủa như tân. Thường Bá Phàn thế tất muốn đi kinh thành, kiếp trước hắn phục khởi chính là dựa vào kinh thành, này thế hắn như cũ cũng đến đi kinh thành, chỉ là cha cho hắn nhưng thao tác chi vật, nhật tử trước tiên. Nhưng nếu phải đi, vậy mưu đồ lớn hơn nữa. Nàng muốn mang cha mẹ thân cùng nhau đi, làm cho bọn họ trở về cố hương. Việc này huynh trưởng kiếp trước đã làm được, làm phụ thân đi trở về, này thế liền từ nàng mang cha mẹ thân trở về bãi. Cái này thường phủ như vậy ném xuống, làm thường gia người tự sinh tự diệt, không có đương gia nhân nhưng dựa vào. Nàng vô pháp làm được làm cho bọn họ đau thất cốt đục, nhưng cũng tuyệt không sẽ dễ dàng nhìn bọn họ hảo quá. Nương tử phía trước người đi quá nhanh, Chi Xuân ở phía sau vội gọi hai tiếng. Tô Huyền Nương về phía sau quay đầu lại, nhìn về phía mặt lộ vẻ tiêu sắc Chi Xuân. Chi Xuân không có nàng trước kia cho rằng như vậy trầm ổn, nàng lại nhìn về phía tam tỷ phải đi, Minh Hạ xúc động một cũng kiếp trước. Lại vô tâm cơ, mà thông thu cũng là giống nhau đối nàng chỉ có khăng khăng một mực trung tâm. Chi Xuân liền vì nàng chọn một môn rể hiền bãi, làm nàng đi qua kiếp trước như vậy có trượng phu nhi nữ y càng nhật tử, tam tỷ tắc cho nàng nhiều bị chút bạc, nhiều bức nàng niệm chút thư, nếu như cha bên kia có phương pháp, tắc cho nàng ở trong quân tìm cái đáng tin cậy có thể giúp đỡ nàng một ít người, Minh Hạ cùng thông thu này hai cái yêu cầu người làm chủ nàng tắc mang theo trên người. Chi Xuân lãnh bọn nha hoàn lại đây trong khoảng thời gian này. Tô Huyền Nương đã an bài hảo các nàng tiền đồ, chờ đến Chi Xuân chạm nàng trước mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Huyền Nương chiều nàng khẽ cười một chút. Nương tử nhìn đến nương tử cười, Chi Xuân lập tức liền khoan khoái xuống dưới, nàng cũng cười nói, nương tử, ngài có phải hay không mệt nhọc? Nô tỳ đỡ ngài. Tô Huyền Nương ngạch đầu, quay đầu đối quan sát đến các nàng đè nặng bước chân không lướt qua các nàng tam tỷ nói, tam tỷ, đợi chút ngươi cái gì cũng không cần vội, đem ngày hôm qua hôm nay kém chữ to bổ thượng. Tam tỷ mắt to trợn lên. Vưu như ngưu mắt, nương tử. Thiên gia, muốn mệnh tới. Bổ. Tô Huyền Nương gật đầu, chiếu khác hai cái nha hoàn nhìn lại. Minh Hạ thông thu xúc đầu cùng vai, như lâm đại địch. Tô Huyền Nương thu hồi mắt, hòa hoãn sắc mặt, ngẩng đầu hướng lên trời biên cuối cùng một mặt dáng màu nhìn lại. Dáng màu thật đẹp. Tồn tại thật tốt. Tồn tại mới có kia rất rất nhiều khả năng tính, có như vậy nhiều sự muốn đi làm, có như vậy nhiều hy vọng nhưng kỳ. Từ thương phủ đạp hoàng hôn mà ra, chờ đến tuyên đỉnh. Đã là mặt trời lặn thời gian. Bên trong xe ngựa, Thường Bá Phàn vẫn luôn cùng nhạc phụ nói hắn biết Phần Châu Chi Châu Lục Dạ phóng bên người ôn họ sư gia ôn sơ lăng lai lịch, yên lặng nghe con rể nói xong, Tô lão trạng nguyên trầm tư thật lâu sau, phương cùng con rể cùng hy ngôn nói, con ta, người này lai lịch ta kỳ thật biết một ít, ngươi cũng biết hắn vì sao nổi lên tên này tự. Ôn sơ lăng không bình thường người, hắn tổ tiên sở thiên cơ một cuốn sách, đến nay truyền lưu ở dân gian bị bá tánh biết rõ. Ôn sơ lăng. Hắn mãi tiền triều quốc sư lúc sau, chính là thân phận kém, tâm lại chưa chắc Tô Sấm tận tâm tận lực, đem hắn biết cùng bàn nói ra, sơ lăng, có thể thấy được hắn ra trưởng bối đối hắn trí tâm, có thể thác hắn một người lên, hắn phía sau nhà nói vậy đã hết cử tộc chi lực, nhà hắn mang ra hắn một người không dễ, ngươi không biết, người này tên mãi hắn tổ phụ từng dùng danh, chắc là không muốn ngăn với một giới sư gia chi vị. Là cái tiểu nhân vật, nhưng nghe tên, không cẩn thận cân nhắc, chỉ là bình thường, một khi tế cân nhắc. Chính là bất phàm, lúc này, Thường Bộc Phàn không quên ti đầu gối lắng nghe, phụ thân, ngài ý tứ là. Tô Sấm trầm tư một lát sau nói, hắn tiền đồ là thượng quan sở thụ, cũng thụ thượng quan chi trưởng, nhưng hắn là ai người, đoan xem ngươi cho hắn có phải hay không thắng đến quá hắn phía trước người sở cấp. Lục phủ đài sau lưng người chúng ta hiện nay đắc tội không nổi, nhưng chúng ta chi phủ phải có người, ít nhất trước mắt sự phải đối phó qua đi. Thường Bá Phàn gật đầu, im lặng, một lát sau, xe ngựa còn ở trên đường hành tẩu. Hắn đột nhiên hỏi Tô Sấm, phụ thân, nếu như có một ngày, Huyền Nương biết ta ti tiện, còn không tâm duyệt cùng ta. Tô Sấm đột nhiên cười, hắn nuốt dâu sau một lúc lâu, mới vừa rồi cười thở dài, thường đương ra, ngươi cũng biết mặc kệ ta cùng nàng mẫu thân biến thành người nào, Huyền Nương đều sẽ kính yêu chúng ta, ngươi đương nàng gần là bởi vì chúng ta là nàng cha mẹ. Hắn nói, không phải, là bởi vì nàng biết, chúng ta đối nàng không thể tốt hơn, từ nàng sinh ra kia một khắc khởi, nàng chính là chúng ta trong lòng trí bảo. Ngươi là từ nhỏ liền nhận thức nàng, nàng là cái toàn tâm toàn ý người. Tô Sấm như thế bình luận nữ nhi, ngươi phạm là được nàng tâm, đối nàng hảo, nàng cái gì đều sẽ cho ngươi. Đến không được nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng có một chút, hiếu côn, mặc kệ ngươi trong lòng hay không có nàng, ngươi cô phụ nàng, nàng tất cô phụ ngươi. Tình yêu với nàng không phải đến quan trọng muốn, tình nghĩa phương là. Dọc theo đường đi trong xe ngựa, Thường Bá Phàn túi đầu trầm mặc, không một lời nói. Đợi cho tuyên đỉnh, Thường Bá Phàn đi trước xuống xe ngựa, tính chờ Nhạc Phụ xuống xe. Tô Sấm xuống xe sau, an ủi con rể một câu, ngươi hiện tại liền làm không tồi. Ôn sư gia là nửa đêm bị thượng quan người gọi vào thượng quan phủ đệ, đêm đó, hắn quần áo chỉnh tề đi chi châu phủ đài lại là xiêm y liễu không chỉnh, chờ hạ nhân dẫn hắn đến tiến vào khi, phủ đài phương từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến hắn ôn hòa mà nở nụ cười, nói, biết thư tới. Ôn sư gia danh Sơ Lăng, tự biết thư. Hắn tổ tiên đi phía trước đẩy, ngại tiền triều có chữ viết nổi danh danh môn hậu duệ quý tộc, nhưng tiền triều là kiêng kỵ, hậu bối con cháu cảm thấy tổ tông lại như thế nào vinh quang cũng đến kiêng rẻ, nhưng Ôn Sơ Lăng có thể bị Lục Chi Châu mời đến đương sư gia, dựa vào vẫn là hắn Ôn gia tổ tông dư danh. Mặc kệ như thế nào lãnh đời, Ôn thị tộc nhân không có lúc nào là không nghĩ khôi phục trước kia Ôn gia vinh quang, từ nhỏ đến lớn, người nhà mong đợi Ôn Sơ Lăng chính là hắn có thể trở nên nổi bật, dịu dắt tộc nhân, chấn hương gia nghiệp. Hắn chỉ có thể bắt lấy mỗi một cái hướng lên trên bỏ cơ hội, này đây chờ hắn ngồi xuống, nghe được thượng quan làm hắn áp xuống Lâm Tô Thường ra một đầu, Ôn Sơ Lăng tin tưởng gấp trăm lần chắp tay cười nói, phủ đài chỉ lo yên tâm. Đợi cho Lâm Tô, gia yến thượng bị lúc trước đồng môn cùng trường cực sẽ không xem sắc mặt đồng học lấy thơ từ chân áp, cũng không biết Thường Bá Phản từ nơi nào tìm tới người này, Ôn Sơ Lăng thật sự giận không thể ác, một đêm qua đi, trong lòng tưởng chính là này Thường ra việc. Ôn Sơ Lăng chính là để ý ở ngày xưa cùng trường trước mặt Dương Mi thổ khí, nhưng cũng biết chuyến này tuyệt không đơn giản, mạnh mẽ đem không vui áp xuống, liền chờ một cái bắt lấy Thường ra cơ hội. Nay đây chờ Lâm Tô Thượng Kinh Tô hộ quốc công đường đệ, cũng chính là Tô lão trạng nguyên muốn gặp hắn sau, hắn có loại cuối cùng tới cảm giác, liền tưởng cũng chưa tưởng liền đáp ứng rồi. Tuyên đài ngoại Thường ra không hướng ngoại mật tuyên nơi. Thường Bá Phản ngẫu nhiên lại ở chỗ này chiêu đãi khách quý. Nơi này đã từng là Thường gia tước vị thượng ở khi dùng để chiêu đãi kinh thành tới khách nhân địa phương, người bình thường vào không được, chính là Thường gia người có thể tiến vào cũng ít. Trung quy là tới rồi địa phương, Ôn Sơ Lăng mới vừa một chút mà, liền nhìn đến Thường phủ đương gia, liền thấy kia so với hắn chứng kiến quá trong kinh danh môn quý công tử không chút nào kém cỏi Thường Bá Phản vừa thấy đến hắn chắp tay cười nói, Ôn sư gia, ngài đã tới. Ôn Sơ Lăng hoạch thượng ý cô ý áp hắn, nhưng từ tối hôm qua giao thủ, hắn liền biết hắn không phải này tuổi trẻ đương gia nhân đối thủ, cường long áp bất quá địa đầu xà, phương diện này hắn không chiếm ưu thế, đảo cũng thản nhiên, nói, Thường đương gia, ta mãi chịu Tô trạng nguyên chi thỉnh, không dám không tới. Hắn dám xem Thường Tô trước trạng nguyên, cũng không dám khinh Thường Tô hộ quốc công. Ha ha, Ôn sư gia hánh diện, thỉnh. Ôn sư gia thầm nghĩ này Thường đương gia nằm kinh nhẹ nhàng ra mặt lại không giống người thường, khó trách phủ đài lo lắng xuất ruột, liền hướng hắn lướt qua chi phủ hướng kinh đô tặng người điểm này. Hắn liền không nên xem thường người này, phía trước hắn vẫn là khinh địch, hắn trong lòng nghĩ, trên mặt tắc vẻ mặt ý cười, thỉnh. Đã nhìn thấy Tô Sấm, qua đi hàn huyên, hai người lại có chút không vui. Ôn Sơ Lăng trước nói vài câu thượng quan sống, cuối cùng nói đến Lâm Tô mỏ mối việc, làm Thường gia chú ý thải mối lượng, chớ có đem hết mà cá, không tưởng này thọc Tô lão trạng nguyên tổ ong vào vẽ. Tô Sấm nói, phủ đài lời này nghe tới hình như có chút đạo lý, nhưng này thải mối lượng, cũng không phải Thường gia nói tính. Hộ bộ mỗi năm đúng giờ định lượng muốn từ Lâm Tô lấy đi hầm muối, Thường gia còn có thể kháng lệnh không thành. Thấy Tô trạng nguyên bực, Ôn sư gia cũng không nhanh không chậm, đạm cười nói, Lâm Tô mãi phần châu quản hạt nơi, muối vụ cũng là phủ đài đại nhân chính vụ, tuy nói hiện tại hầm muối còn về Thường gia trưởng quản khai thác, nhưng bệ hạ từng cũng cùng chúng ta phủ đài đại nhân nói qua, Thường gia hầm muối là cao tổ bàn cho Thường gia gia nghiệp, nhưng cũng là quốc nghiệp, quốc gia là muốn quan tâm, nghe lão trạng nguyên ngươi như vậy vừa nói, Lục phủ đài này vì Thường gia trăm năm chi kế suy. Nghĩ, vẫn là sai rồi. Nơi nào Tô Sấm cười nói, Chi Châu đại nhân có thể như thế vướng bận quan ái Thường gia đương gia lại là ta tiểu tế, ta cao hứng đều không kịp, sao có thể sẽ cảm thấy Chi Châu hảo ý là sai. Nghe ngươi vừa rồi vừa nói, bệ hạ cũng nói qua mối vụ nãi quốc nghiệp, lời này không giả, đúng là quốc nghiệp, Thường gia vì thiên hạ ba tánh ăn xong chúng ta Lâm Tô hầm mối, cũng chút năm cũng cẩn trọng không chút nào dám chậm trễ, hộ bộ muốn mối. Mặc kệ quát phong trời mưa, vẫn là thiên tai nhân họa, mỗi năm đúng giờ xác định địa điểm đúng giờ dâng lên, từ đây cũng có thể biết Thường gia là chưa bao giờ cô phụ quá quốc gia phó thác, này thải mối lượng, nếu là có thể giảm bớt, cũng là chuyện tốt, cứ như vậy đi, quay đầu lại ta làm nhà ta tiểu tế cùng hộ bộ đệ lời nói, đem chúng ta Chi Châu đại nhân này phiên thành tâm đưa qua đi, nghĩ đến hộ bộ đại nhân biết ta Châu Chi Châu lần này kiến nghị, nghĩ đến cũng sẽ tiếp thu Chi Châu đại nhân trần thuật, đến lúc đó không chừng ta còn muốn lãnh nhà ta này tiểu tế tới cửa cảm tạ lục phủ đại đâu. Ôn Sơ Lăng liền biết Tô Sấm khó đối phó, nhưng Tô Sấm lời này lại cũng không dọa đến hắn, hộ bộ bọn họ có rất nhiều người, thường ra mấy năm nay ở hộ bộ lấy không được bạc, chẳng lẽ còn thật là hộ bộ thiếu tiền không thành. Hắn trong lòng buồn cười đến cực điểm, trên mặt cũng mỉm cười nói, Tô Viên Ngoại lời nói cực kỳ. Nay Sương, lại thấy Tô Lão Trạng Nguyên cười tủm tỉm, vớt dâu hiền lành dễ thân nói, biết lục phủ đại như thế quan tâm nhà ta con rể, Tô Mộ cũng là cao hứng thật sự. Quay đầu lại nhất định phải đi tin hướng lục phủ đài tỏ vẻ cảm tạ một phen mới thành. Ôn Sơ Lăng cũng là mấy năm nay tiếp nhận Lâm Tô Thường gia sự vụ sau, mới biết Thường gia vị này trước kia xưng là giếng bá gia đại thị gia tộc. Hắn hiểu biết cái này gia tộc sở hữu nền tảng, nhà này nhất tộc nền tảng tuyệt không có phủ đài cùng phần châu rất nhiều người cho rằng có tiền, nhưng này thắng không nổi thế nhân, căn bản không biết Thường gia nền tảng ngọn nguồn bình dân bá tánh cho rằng nó có tiền liền có tiền, lại nói chính là nó nguyên bản không có, thế nhân cho rằng nó có. Nó chính là có, Thường gia đổ, nghĩ đến Lâm Tô Thành vỗ tay tỏ ý vui mừng người không ít, đến lúc đó quản nó tới rồi ai chung, chỉ cần Thường gia cái. Này ngồi trên Lâm Tô quái vật khổng lồ đổ, ba cánh nhất nhạc chung với nhìn đến chính là này phiên quan cảnh, mới sẽ không nhiều quản cái khác, ôn sư gia am hiểu sâu trong đó chi đạo, trên mặt bưng vẻ mặt cười ôn hòa nói, hạ quan chỉ là cái tiểu nhân vật, theo như lời nói là chúng ta phủ đài đại nhân cùng ta chính miệng theo như lời, lời này lao trạng nguyên ngài xem nếu là có đạo lý. Cũng không ngại đem lời này đưa đi hộ bộ, nghe một chút hộ bộ ý tứ. Ôn Sơ Lăng sở tới ý tứ chính là mặt trên ý tứ, mặc kệ đợi chút như thế nào nói chuyện, hiện tại cũng cần thiết nâng người này một ít, làm cho lời nói tiếp tục nói tiếp, Tô Sấm làm chính mình chất đầy cười, đồng dạng ôn thanh ôn khí, một bộ tính tình không thể tốt hơn bộ dáng. Sư gia qua khiêm tốn, sư gia chi danh, Tô Mộ sớm như sấm bên hai, sư gia chuyến này tự mình báo tin vui, là ta Lâm Tô chi hạnh, như thế, có quan hệ thải mối lượng việc này. Ta tế liền dựa Chi Châu đại nhân, sư gia hố. Trợ. Ôn Sơ Lăng tiến đến Tô Nhất muốn nghe nói bất quá như vậy, mọi người đều nói mặt mũi lời nói, dễ nghe một chút có gì không tốt. Thường gia vị kia vụng về người trẻ tuổi đương gia nhân thật sự kỳ cục, còn tự cho là thông minh lấy hắn ngày xưa nhận không ra người tiểu cùng trường tới áp hắn, cũng là dại dột có thể. Hiện tại nghe Tô Trạng Nguyên này vừa nói, nghĩ đến cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới, hắn mới dắt hắn tiến đến Tô này một chuyến không hưởng công. Lập tức vui mừng che mặt cần duyệt nhan khen, gừng càng già càng cay, lao trạng nguyên như thế có thể nói, ôn mộ may mắn có thể nhìn thấy ngài phong thái. Là ôn mộ vinh hạnh. Đệ 111 chương. Vai đạo một sướng một tuổi, từ gặp mặt đối chọi gay gắt, đến đây khắc phạm mà không so, gần bắt tay nuôn hợp, vài đạo qua lại chi gian, cũng bất quá phiến hứa thời gian. Hai người giao thủ, Thường Bá Phản tinh chờ một bên không nói, này xương chờ đến nhạc phụ đại nhân cùng Ôn Sơ Lăng giao thủ qua đi, hắn hướng hai người đi rồi một bước. Thỉnh bọn họ đi vào, phụ thân, ôn sư gia, đình nội tiệc rượu đã bị thỏa, thỉnh. Ôn Sơ Lăng đôi mắt rời qua tới, vuốt râu không ngừng, cười nói, thường đương gia hảo sinh phúc khí, kết một môn hảo thân, có này ông thân, gì sầu về sau a. Ôn sư gia khen ngợi, thỉnh. Thường Bá Phàn đạm cười, đi thêm huy tay háo. Thỉnh thỉnh thỉnh. Tô Sấm cũng mở miệng, đi trước một bước, mang theo Ôn Sơ Lăng tiến nội. Nay đã giao thủ, lẫn nhau trong lòng có đế. Ôn Sơ Lăng cũng đem hộ bộ nhị vứt đi ra ngoài, tiệc rượu chung cùng Tô Sấm uống rượu thoáng tùng trì một ít. Tô Lão Trạng Nguyên cũng là cái sẽ mời rượu, lạc quan cổ kim Tô Lão Trạng Nguyên cái gì đều có thể liêu, uống rượu cũng là kính người một ly hắn cũng uống một ly, làm người chối từ không được, bất chi bất giác chung, Ôn Sơ Lăng bụng rượu liền không khỏi nhiều điểm, đại uống đến hơi say, uống rượu người đã không cần quên, Ôn Sơ Lăng thấy rượu liền uống, cuối cùng đã có vài phần thất thố. Tuy là như thế, hắn cũng chỉ là đánh ha ha. Một câu thất ngữ đều chưa từng ra tới, say đảo phía trước, hắn mang đến người hầu kịp thời xuất hiện, cáo tội muốn dẫn hắn trở về. Thường Bá Phàn phái người, đưa bọn họ đi. Phụ thân. Bên này người vừa đi, Thường Bá Phàn đứng dậy đi đỡ đầy mặt trướng hồng, tay chi đầu nhắm mắt lại lao nhạc phụ. Bá Phàn A. Tô Sấm mời rượu, đã có 8 phần say, hắn trợn mắt nhìn đến Thường Bá Phàn, chi cái bàn liền phải lên, không ngờ trên người không sức lực, lên một chút liền lung lay hai hạ, mông lại ngồi xuống. Ngài say, ta bối ngài lên xe ngựa, đưa ngài trở về. Không trở về, hôm nay không trở về. Tô Sấm tuy say, nhưng người thượng có một hai phân thanh tỉnh, nói. Mẫu thân ở nhà chờ ngài hồi đâu, hôm nay ra cửa thời điểm, nàng không phải riêng dặn dò. Ai? Tô Sấm cười than một tiếng, lại trông cái bản dục muốn đứng lên. Trên người hắn thật sự không có vài phần sức lực, này đây Thường Bá Phàn ngồi xổm thân lại đây bối hắn, lần này hắn không cự tuyệt. Thượng thân lúc sau, cũng là không khỏi cảm thán, già rồi. Trước kia hắn mới vào quan trường khi, uống đảo toàn bộ cái bàn người, đem người đều đưa trở về sau, thượng còn có thừa lực bò lên trên mã đón thượng kinh ban đêm phong, từ từ mà về nhà, về đến nhà còn có thể cùng nhà mình nương tử đánh hai câu miệng trượng, bị nàng mắng hai câu. Hiện tại một người là có thể phóng đảo hắn, rốt cuộc là già rồi. Bá Phàn A bối thượng, Tô Sấm lại kêu một tiếng. Ai, ngài nói. Thường Bá Phàn vững vàng con hắn đi ra ngoài. Người lão nhạc phụ phải đi về bị ghét. Tô Sấm thở dài. Nhạc mẫu sẽ không để ý. Để ý đâu, nhà ai chủ mẫu nguyện ý trong nhà nam nhân uống say trở về. Nhìn phiền lòng còn không thể không quản, phu nhân không dễ dàng A. Tô Sấm thở dài, ta phu nhân càng không dễ dàng, theo ta cả đời, liền thương tâm cũng không dám, liền sợ nàng khóc ta liền không có người tâm phúc. Cả đời liền như vậy đi qua, qua thiên mệnh, cho rằng không khó khăn, kỳ thật vẫn là khó, khó A. Chính mình chết sống có thể mặc kệ, nhưng nhi nữ chết sống không thể mặc kệ A. Phu thân, Tô Sấm say lải nhải mà tiếp tục. Ôn Sơ Lăng là cái khẩu tử, đến nghĩ biện pháp đột phá, nhà ta tiểu nương tử còn chờ nàng cha cho nàng chống lưng đâu, Thường gia a Thường gia. Thường gia là hảo a, nhưng phiền toái cũng không ít, cũng là hắn Tô Sấm không bản lĩnh, không có biện pháp cho hắn ra tiểu nương tử tìm cái gì cũng tốt tiểu lang quân. Hắn Tô Sấm một sớm bại trận, điền đi vào chính là hắn toàn gia về sau. Phụ thân, Tô Sấm ở Thường Bá Phàn bối thượng thanh âm càng nói càng tiểu, nói xong lời cuối cùng lẩm bẩm đã không thành ngôn ngữ. Thường Bá Phàn không có lại đi phân biệt, chờ tới rồi xe bên, hắn mới đem người đưa đến Tô gia hạ nhân trong tay. Cô gia, đêm đã khuya, ngài sớm một chút hồi bãi, lao ra chúng ta liền chính mình đưa trở về. Hôm nay Tô Sấm tự mình ra trận, mang đến mấy cái hạ nhân cũng không nhàn rỗi, ở bên ngoài cùng châu phủ tới người nổi lên một bàn, vung quyền uống rượu một buổi tối, mỗi người trên người cũng có vài phần cảm giác say, giữa một cái cường xoa nhẹ một phen mặt, tiếp nhận lao ra cùng người nhà đem người an trí ở bên trong xe xuống xe. Cùng chờ ở xe bên, cô ra nói. Không có việc gì, ta không như thế nào uống, ta đưa về nhạc phụ lại trở về cũng không muộn, không nói, ta cũng đi lên, các người đi nhà ta kia chiếc xe ngựa nghỉ một chút, người nhà sẽ tự đánh xe, thả đi chính là. Đúng vậy kia hạ nhân chần chờ một chút, rốt cuộc là cô ra an bài, ứng, mang theo người nhà qua đi. Thường Bá Phàn đem nhạc phụ đưa đến bên trong phủ, Tô phu nhân còn chưa ngủ, khoác khoác áo ra tới tiếp người, Thường Bá Phàn nhân cơ hội cáo từ. Chỉ thấy nhạc mẫu phân phó bà tử làm nhạc phụ tạm thời nằm xuống, chờ nàng một lát đã tới lau mặt, liền chiều hắn đi tới, ta đưa ngươi ra cửa. Mẫu thân, không cần, ta chính mình đi chính là, ngài chiếu cố phụ thân. Liền vài bước, Tô phu nhân tiếp nhận nha hoàn trong tay đèn, đốt đèn lồng chiếu ứng lộ. Một đường hảo nửa một lát không tiếng động, sắp đến trước phủ, bước đi vội vàng nóng lòng đưa con rể ra cửa Tô phu nhân chậm hạ bước chân, mở miệng nói, huyện nương ngủ sớm, nàng bị chúng ta chiều hư. Sẽ không chiếu cấu người, ngươi nhiều đảm đương chút. Thường Bá Phàn không biết nàng ý chỉ nơi nào, dừng một chút, nói, huyển nương thực hảo. Liền biết hắn sẽ nói như vậy, Tô phu nhân cười than một tiếng, nàng có nàng tốt địa phương, chỉ là tại thế nhân trong mắt, này hảo chưa chắc là hảo, ngươi nói đi. Dứt lời, không đợi Thường Bá Phàn đáp ứng, nàng lại nói, có thể là chúng ta này đối làm phụ mẫu, quá tục khí, đem nên nàng tục khí đều thâm lây, nàng a tựa như cái đứa nhỏ ngốc dường như, chẳng sợ đến cái này số tuổi. Vẫn là không dành cách đối nhân xử thế, đối người hảo cũng chính là tính trẻ con hảo. Không phải, huyền nương đã không phải như vậy, nhưng cùng nhạc mẫu tranh luận không ở Thường Bá Phàn đãi nhân xử sự trong phạm vi, này đây hắn lấy trầm mặc cương đối. Đã tới rồi cửa, môn nhân thấy người tới, xem là phu nhân mang theo cô ra, vội vàng mở cửa, Tô phu nhân đem đèn lồng trả lại cho phía sau nha hoàn, chiều cô ra mỉm cười nói, mỗi cái nương tử, đều có chiếu cô chính mình lang quân một bộ biện pháp, ta đâu, chính là nhìn chằm chằm khẩn phụ thân ngươi. Cho hắn biết ở bên ngoài lại khó lại bị khuất, còn có ta nơi này có thể hồi, ngươi không giống nhau, ngươi tính tình cùng nhạc phụ ngươi hoàn toàn không giống nhau, cùng Nguyễn Nương kia tính tình. Nhưng thật ra xứng đôi. Hảo, trở về bãi, đừng đánh thức nàng, đánh thức, nàng đến âm thầm sinh khí. Như thế, sẽ âm thầm sinh khí, nàng tính tình chính là không nhỏ, chỉ là người bình thường nhìn không ra tới, nói đến thê tử điểm này, Thường Bá Phàn lãnh ngạnh một buổi tối tâm bỗng dưng mềm mại xuống dưới, hắn túi đầu, kia hiếu côn trở về. Khác không phải, đại kia ngày sau, hiếu côn lại đến thỉnh tội. Chỉ có thể tạm thời làm nhạc phụ ủy khuất, nhưng hắn thề tất sẽ làm nhạc phụ dương mi thổ khí kia một ngày nhanh chóng đã đến. Còn thỉnh mẫu thân nói cho phụ thân một tiếng, ôn sư ra bên kia ta đã có chủ trương, minh buổi sáng tiểu tế liền tới đây cùng hắn thương lượng việc này, ngài xem được không? Liên buổi sáng tới bãi, sớm chút cũng không quan hệ, cha ngươi hắn hiện tại rất thiếu, ngủ không được bao lâu, ngươi ngày mai buổi sáng khi nào rảnh rỗi, liền khi nào lại đây chính là. Là, hài nhi cáo lui. Tô phu nhân chờ đến tiếng vó ngựa xa, Phương làm môn nhân đóng cửa, trên đường trở về nàng bước chân càng nhanh, chờ tới rồi trong phòng, vừa rồi bưng tới nước gấm đều lạnh, nàng lại làm hạ nhân đi khác đổi một chậu. Hạ nhân thối lui vội đem, bội nhị nương vô vô trượng phu say mê mặt, thấy hắn không tỉnh, buồn cười mà lắc đầu, cuối cùng túi đầu, ở hắn trên trán nhẹ nhàng một hôn. Thường bá phàn trở về khi đã là nửa đêm, không ngủ Tô Huyền nương còn chưa ngủ, nằm ngồi trên ngoại nằm gian ghế thái sư, trên người cái tiểu chăn chờ hắn. Thường bá phàn tiến viện môn liền thu được ách phó bẩm báo, biết chủ mẫu còn chưa ngủ, hướng trong đi bước chân không cấm nhanh hơn, chờ thượng mái hiên, liền nghe bên trong cánh cửa có người mở cửa, thở nhẹ nói, nương tử, cô gia đã trở lại. Thường bá phàn đi vào, ngủ gật Tô Huyền nương đôi mắt mới vừa mở, nhìn đến hắn tiến vào, chớp chớp mắt. Lưu lại hầu hạ Minh Hạ Thông Thu vội vàng đi ra ngoài nâng thủy, Tô Huyền nương bắt lấy chăn ngồi dậy, đôi mắt thẳng xem hắn không bỏ. Thường bá phàn nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài ném cho đại phương, cằm chiều sau dương lên, đại phương rũ mắt nhìn trên mặt đất cầm áo choàng bay nhanh rời khỏi. Như thế nào còn không ngủ? Thường bá phàn đi tới liền người mang bị ôm lên, hướng trong đi. Chờ ngươi. Nói tốt phải đợi hắn trở về. Thường bá phàn đã nghĩ tới ban ngày nói chuyện qua nói, xin lỗi nói, về trễ, còn tưởng rằng trở về có thể bồi ngươi ăn một chút gì, ngươi ăn qua không có. Tô Huyền nương gật đầu, ta đói bụng trong chốc lát ngươi còn không có hồi, Nam Hỏa nói ngươi không trở về, ta liền ăn, mới vừa dùng qua không lâu. Thường bá phàn trung gian có phái người quá Nam Hỏa trở về nói đêm nay không kịp trở về, nghe nàng vừa nói, túi đầu dùng môi chạm chạm nàng phát gian, thật nghe lời. Cũng không có, Nam Hỏa nếu là không trở về, nàng lại chờ một lát cũng muốn ăn. Tô Huyền nương riêu một chút đầu, ý bảo nàng cũng không có như vậy hảo. Sự nhưng làm tốt. Vào nội nằm, Tô Huyền nương ngồi xuống đến trên giường liền hỏi. Thường bá phàn quay đầu lại, đem trên bàn châm có chút ám ngọn đèn dầu chọn sáng, đi trở về tới ngồi vào mép giường, mau không sai biệt lắm, phụ thân giúp ta hỏi thăm hảo chi tiết, phía dưới chỉ lo ra đối sách thì tốt rồi. Cha lợi hại bãi. Lợi hại thường bá phàn cười đem nàng trên đầu một chữ thoa rút rớt, may mắn ngươi làm ta đi tìm hắn, phiền toái đều làm cha chắn đi. Tô Huyền nương gật đầu lại lắc đầu. Vì sao lắc đầu? Thấy nàng lắc đầu, thường bá phàn thế nàng thuận phát tay ngừng lại, nhìn kỹ nàng trắng tinh mệnh phấn hồng khuôn mặt nhỏ. Cha cũng không phải rất lợi hại, hắn cũng có không được địa phương. Muốn nói sao? Tô Huyền nương nhăn lại mi, suy nghĩ dự tính của nàng, rốt cuộc muốn hay không cùng thường bá phàn bộc lộ. Muốn bộc lộ sao? Vẫn là bộc lộ bãi, không thể gạt được hắn. Tô Huyền nương tự biết nàng không phải cái loại này có thể làm người suy ma không ra người. Mà thường bá phản càng là khác hẳn với thường nhân nhạy bén, từ trước mặt bị hắn phát hiện sự tình liền có thể nhìn ra tới, chuyện của nàng hắn không phải nhìn không ra tới, hắn chỉ là đã nhìn ra, phía dưới nói hoặc không nói mà thôi. Giống hắn tưởng trở về, nhưng hắn không có cách nào trở về, hắn cùng mẫu thân đều tưởng huynh trưởng cùng tôn tử, nhưng không thể quay về, vì huynh trưởng tiền đồ, bọn họ chỉ có thể nhẫn mại xong cả đời này. Tô Huyền nương trên người đã không có buồn ngủ, nàng ngồi trở lại đầu giường dựa vào. Xem thường bá phản ngồi bất động, bình tĩnh nhìn nàng nghe nàng nói, nàng có chút đã hiểu kiếp trước thân nhân theo như lời trên người hắn những cái đó chỗ đáng khen, ít nhất người nam nhân này trong mắt có nàng, nguyện ý nghe nàng nói những lời này, cha lợi hại, chỉ ở Lâm Tô mà thôi, hắn có thể giúp được ngươi, cũng chỉ ở Lâm Tô thấy những người này, xa cao, hắn liền mạc không làm sao hơn, chính là. Thường bá phản nhìn nàng trong trẻo đến dọa người đôi mắt, nghĩ thầm nhạc phụ nhạc mẫu đều sai rồi, nàng không ngừng là không hồ đồ. Nàng so với bọn hắn còn thanh tỉnh nhìn thấu, cái gọi là đại trí giả ngu, chính là như thế. Thường bá phàn nhịn không được ngồi gần một ít, nắm lấy nàng đặt ở chăn tay méo nhéo, hắn suy nghĩ một lát, dương mắt nói, đứng vậy đâu. Nay Sương, thấy nàng ngồi dậy cấp dục nói chuyện, thường bá phàn ở nàng mở miệng phía trước đã mở miệng, phụ thân cùng mẫu thân tưởng trở về, trở lại kinh thành, chính là. Tô Huyền nương đã ngồi thẳng, nàng gật đầu, là, nhưng là, ta sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ trở về. Thường bá phản đánh gãy nàng. Nhưng là, ta sẽ giúp ngươi. Tô Huyền nương hít sâu một hơi, nàng gương mặt trầm tĩnh cứng cỏi, nàng vững vàng, kiên định mà nhìn thường bá phản. Cha bọn họ sự không đổi, ở ngươi có thừa lực thời điểm giúp bọn hắn liền hảo, trước đem phản ra xếp hạng bọn họ phía trước, nhưng ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng giúp bọn hắn được không? Phản ra. Nàng là làm sao mà biết được. Thường bá phản sai lăng mà nhìn khẩu ra lời này nàng, gần như ngậm miệng, một lát sau phương gian nan mà từ trong cổ họng bài trừ lời nói tới. Ngươi như thế nào biết phản? Phản ra. Tô Huyền nương nhìn đột nhiên mất ngôn ngữ thường bá phản, đột nhiên, nàng cũng không biết nói cái gì mới hảo. Từ đâu mà nói lên đâu. Đời trước, nàng suốt dùng mười mấy năm, mới hiểu được tên của hắn cho hắn mang đến trọng áp cùng tai nạn, Bá Phản Bá Phản, tự ngay từ đầu, hắn lưng đeo không chỉ có là Thường gia, còn có Phản gia. Nàng kiếp trước chỉ đem hắn một cái cùng nàng cùng chung chăn gối người xa lạ, nay đây hắn thống khổ cùng trọng áp nàng chưa bao giờ hiểu được, cũng không tâm đi hiểu. Nàng hảo buồn a. Đệ 112 chương. Xin lỗi. Thường Bá Phản trầm mặc mà nhìn nàng. Xin lỗi, hiện tại mới hiểu đến, Tô Huyền Nương vì chính mình thở dài, rũ xuống mắt thấy chăn thượng hắn đáp đặt ở trên tay nàng kia chỉ bàn tay to, lẩm bẩm, ta sẽ giúp ngươi. Kiếp trước không có làm đối sự, chỉ mong tại đây thế sấn có một số việc còn kịp, có thể đi làm đối. Nay thế nếu như có thể trở lại thành thân phía trước, nên có bao nhiêu hảo. Như thế Thường Bá Phản liền có thể đi chọn một cái đối hắn tận tâm tận lực, vì hắn chuẩn bị, nhẫn tận vinh nhục thê tử, mà không phải nàng Tô Gia Huyền Nương. Nàng cha mẹ thân ở lúc ban đầu sinh nàng xuống dưới là lúc, liền ôm lấy nàng cả đời ở hoa đoàn cẩm thốc hoa huyền chung làm tiểu nương tử mong đợi, liền muốn cho nàng quá thượng một loại không cần nhẫn mại thỏa hiệp nhật tử. Trung cuộc bọn họ đều không được như ước nguyện. Vì sao xin lỗi? Gì ra lời này? Thường Bá Phản sắc mặt nhàn nhạt, mắt cũng không chấp mà nhìn hắn thê tử. Tô Huyền Nương nâng lên mắt, không có trả lời hắn nói, ở hắn nhìn chăm chú hạ, thong thả mà trở tay, cầm hắn kia chỉ bàn tay to. Hai cái không nên trở thành phu thê người trở thành phu thê, đây là kiểu gì bất hạnh. Nhưng này đã trở thành kết cục đã định, chỉ mong tại đây một đời giữa, nàng thân nhân cùng hắn toàn sẽ không lại bị thương. Thường Bá Phản. Tô Huyền Nương không có hồi hắn, chỉ nhẹ nhàng mà kêu hắn một tiếng. Nay một tiếng giữa, cất giấu quá nhiều không nói gì thở dài cùng cảm khái, Thường Bá Phản từ bên trong nghe ra đối hắn đau lòng tới, ngực vô cùng toàn trướng nóng bỏng. Huyền Nương. Thường Bá Phản cúi đầu, hôn lên kia chỉ nắm hắn tay. Đem yếu ớt giấu trong tay nàng chung. Ngay kế, Tô Huyền Nương tỉnh lại, Thường Bá Phản còn ở trong phủ. Nàng vừa tỉnh tới, liền nghe nha hoàn nói cô ra ở trong phủ chờ nàng dùng đồ ăn sáng, làm các nàng nhất đẳng nàng tỉnh lại liền qua đi thông báo. Chi Xuân cùng các nàng nương tử nói xong, nhịn không được nhỏ giọng khuyên các nàng nương tử nói, nương tử, cô ra ở trong phủ thời điểm đều phải chờ đến ngài tỉnh lại mới dùng nữa, ngài xem muốn hay không ở cô ra ở trong phủ ngày đó dậy sớm một ít, đỡ phải cô ra không bụng đặc biệt chờ ngài. Tô Huyền Nương chiều nha hoàn xem qua đi. Nàng biết Chi Xuân một lòng vì nàng, tưởng giúp nàng làm một cái hiền thê lương mẫu, kiếp trước cũng như thế.